Vạn thú thành xa hoa nhất xinh đẹp thạch ốc nội. Liễu Điểm Điểm thấy được phòng trong quen mắt trúc bàn ghế che chở vật, ánh mắt càng thêm nóng rực. Ngươi quả nhiên cũng là từ tương lai thế giới xuyên qua tới. Ta là từ 21 thế kỷ xuyên tới, không biết ngươi là từ đâu cái niên đại xuyên tới. Liễu Điểm Điểm gấp không chờ nổi hỏi. Nàng biết được thần thú sứ giả sự tích sau, hoài nghi đối phương cùng nàng giống nhau là xuyên qua nữ, rốt cuộc mối ăn cùng đồ gốm này đó, viễn cổ thú thế các thú nhân cũng không hiểu. Đối phương vô cùng có khả năng cùng nàng đến từ cùng cái thế giới, thậm chí cùng cái thời đại. Dù sao đều phải trốn, Liễu Điểm Điểm liền mang theo chính mình bạn lữ một đường bắc thượng, muốn chính mắt trông thấy vị này thần sử. Hiện tại, nàng rốt cuộc gặp được. Đối phương quả nhiên cũng là xuyên qua tới. Nam Diên không có phủ nhận cái gì, trở về nàng một câu, có xe có phi cơ thời đại. Được đến khẳng định đáp án, Liễu Điểm Điểm càng kích động, không đợi Nam Diên nói cái gì nữa, liền toàn bộ mà đem chính mình mấy năm nay tao ngộ toàn nói. Nàng vốn là một người bình thường tốt nghiệp đại học sinh, tốt nghiệp lữ hành lựa chọn cùng đoàn đi một mảnh rừng mưa nhiệt đới thám hiểm, kết quả đi tới bên người người đều không thấy, chỉ còn lại có nàng một người. Mà nàng thân ở rừng mưa nhiệt đới đột nhiên liền biến thành viễn cổ thú thế. Nàng tao ngộ hiển nhiên là mạo hiểm không ngừng, gần nhất liền gặp một đầu chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy quái thú, kia quái thú muốn ăn nàng, kết quả đảo mắt đã bị một đầu cực đại vô cùng dã lang cắn chết, vốn tưởng rằng này chỉ dã lang cũng sẽ cắn chết chính mình. Ai ngờ kia lang trong chớp mắt liền biến thành một cái 2 mét cao trần trụi nam nhân. Liễu Điểm Điểm lại nhảy mà nói chính mình như thế nào sợ hãi, lại nói chính mình vừa mới chuẩn bị tiếp nhận thế giới này, nghĩ tới an nhàn sinh hoạt, rồi lại đã xảy ra rất nhiều vô pháp khống chế sự tình. Nam Diên an tĩnh mà nghe, không có gì biểu tình, chỉ thường thường ân thượng một tiếng. Không hổ là khí vật tử, trải qua biến đổi bất ngờ, lên xuống phập phồng. Nam Diên dừng một chút, đột nhiên hỏi nàng, ngươi nói này đó là tưởng ta an ủi ngươi sao? Liễu Điểm Điểm lắc đầu, ta chỉ là muốn tìm cá nhân trò chuyện. Ta thật sự hảo tưởng niệm cha mẹ ta bằng hữu, rõ ràng chỉ là đi ra ngoài độ cái giả, như thế nào liền tới đến nơi đây. Cũng không biết bọn họ thế nào, biết ta mất tích, bọn họ có phải hay không rất khổ sở. Liễu Điểm Điểm nói, mắt ứa lệ. Những lời này nàng liền chính mình bạn lữ đều không có nói, vốn dĩ tính toán lạn ở trong bụng, không nghĩ tới nàng lại có hạnh tìm được rồi chính mình đồng bạn. Nam Diên không mặn không nhạt nói, đại khái ông trời xem thế giới này quá lạc hậu, cho nên phái ngươi tới cứu vớt thế giới. Liễu Điểm Điểm cười khổ, ta chỉ nghĩ bình bình đạm đạm mà sống hết một đời, cũng không muốn làm cái gì chúa cứu thế. Nam Diên gật gật đầu. Cho nên, nàng đảm đương. Liễu Điểm Điểm thấy trước mắt thư thú luôn là một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, có chút tò mò, ngươi vừa tới thế giới này thời điểm không sợ hãi không khủng hoảng sao. Ta là hồn xuyên, một lại đây liền ở trong bộ lạc. Nam Diên đơn giản giải thích một câu, cũng không có thâm nhập giao lưu tính toán. Liễu Điểm Điểm lại phảng phất minh bạch cái gì, vậy ngươi muốn so với ta gặp may mắn rất nhiều, thế giới này thư thú xa so chúng ta nhân loại bình thường cường tráng, ít nhất sẽ không giống ta giống nhau, liền rừng cây thấp nhất cấp loại nhỏ dã thú đều trốn không thoát. Nam Diên trầm mặc. A dã thú hóa sau khi thất bại cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Không phải sinh hoạt ở thế giới này bản thổ thú nhân liền nhất định rất lợi hại. Nếu không có A dã A đạt hồ bạo, A dã có lẽ đã sớm đã chết. Nhưng Nam Diên không có giải thích. Ta kêu Liễu Điểm Điểm, ngươi như thế nào xưng hô? Ta ở thế giới này tên gọi A dã. Ngươi kêu A dã là được. Nếu tới, ngươi cùng ngươi bạn lữ liền ở lại. Liễu Điểm Điểm nghe được lời này đầu tiên là vui sướng. Ngay sau đó lại có chút lo lắng, ta thân phận khả năng sẽ cho vạn thú thành mang đến rất nhiều phiền toái, liền tính như vậy, ngươi cũng chịu thu lưu ta sao? A dã, ta cần thiết nói thật cho ngươi biết, hiện tại có rất nhiều bộ lạc đều ở đuổi bắt ta, bọn họ tưởng đem ta vây ở bộ lạc, cho bọn hắn đương sinh dục máy móc. Nói đến nơi này, Liễu Điểm Điểm nghiến răng nghiến lợi. Nam Diên thấy nàng như thế phẫn nộ, đột nhiên nhớ tới Tiểu Đường nói. Khí vận tử nữ chủ sau lại giống như sinh rất nhiều hấu tể. Ít nhất cấp hậu cung mỗi chỉ hùng thú đều sinh một hoa, coi như là chân chính mưa móc đều dính. Có lẽ ở Liễu Điểm Điểm xem ra, cho chính mình thích thú nhân sinh, chẳng sợ sinh rất nhiều, cũng không tính sinh dục máy móc, cấp không thích sinh mới là. Bất quá, hai người cũng thật là có khác nhau. Một cái là bị cưỡng bách, một cái là cam tâm tình nguyện. Đã là cam tâm tình nguyện, kia đích xác không tính là sinh dục máy móc. Thích hài tử người, đại khái liền thích không ngừng sinh sinh sinh. Rốt cuộc tuyên cổ tới nay, đều cho rằng nhiều tử nhiều phúc. Trừ bỏ ta, còn có chỗ nào có thể phù hộ ngươi? Nam Diên hỏi lại. Liễu Điểm Điểm trầm mặc mà lắc đầu. Kia liền ở lại, vạn thú thành không sợ bất luận cái gì thế lực. Cảm ơn ngươi, A Dã. Liễu Điểm Điểm thập phần cảm kích. Khí vận tử tính cả chính mình ba cái bạn lữ cư như vậy ở vạn thú thành ở xuống dưới. Theo lý thuyết, khí vận tử mặc kệ ở nơi nào, nàng quang hoàn đều thập phần cường đại, hẳn là tránh chi. Nhưng Nam Diên không sợ. Vạn Thú Thành là nàng cùng Côn thành lập, nàng là Vạn Thú Thành thành chủ, lại là các thú nhân trong mắt thần sử, mặc kệ khí vận tử như thế nào khí vận thêm thân, lúc sau như thế nào tạo phúc Vạn Thú Thành, thân phận địa vị đều không vượt qua được nàng. Một tháng sau, lại có 3 cái anh tuấn thú nhân đến Vạn Thú Thành, bọn họ còn mang đến 5 con tiểu hấu tể. 5 con tiểu hấu tể phấn điêu ngọc trác, thập phần đáng yêu. Liêu Điểm Điểm giải thích nói, đây là nàng khác 3 cái bạn lữ, này đó hấu tể đều là nàng hài tử. Bởi vì bọn họ mang theo hài tử đi được chậm, cho nên chậm 1 tháng đến. Nam Diên bình tĩnh gật đầu, lại cho nàng phân một căn thạch úc. 2 năm 6 cái bạn lữ mà thôi, còn hảo, không có tiểu đường nói nhiều như vậy. Bởi vì khí vận tử dựng dục chi mẫu thân phận giấu không được, Nam Diên liền không tính toán giấu giếm, cho nên Vạn Thú Thành thú nhân thực mau phải biết, vị kia trong truyền thuyết dựng dục chi mẫu tới bọn họ Vạn Thú Thành tránh họa. Sau đó, ở các thú nhân chính là vây xem hạ, 5 cái phấn điêu ngọc trác hình người nãi hoa hoa tại chỗ biểu diễn một cái ấu tể thú hóa. Bọn họ thế nhưng biến thành 3 con đáng yêu tiểu sói con cùng 2 chỉ tiểu hổ con. Các thú nhân thú hóa sau sẽ trực tiếp biến thành thành niên gia thú, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy tiểu nhân hình thú, tất cả đều bị manh hóa. Chỉ bằng ấu tể liền hung hăng vớt được một đám fan, điểm này, Nam Diên thật đúng là hâm mộ không tới. Chương 557 A Dã, ta tới giúp ngươi. Chương 557 A Dã, ta tới giúp ngươi. A Dã, ngươi không phải không nghĩ muốn ấu tể sao? Vậy ngươi như thế nào lão nhìn chằm chằm kia thư thú ấu tể xem? Côn đột nhiên thấu lại đây, cùng Nam Diên trộm kề thai nói nhỏ. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, không hề răng. Côn nói thầm nói, A Dã, ngươi trước kia có phải hay không gạt ta, ngươi kỳ thật vẫn là tưởng sinh ấu tể, nhưng ngươi sợ chính mình sinh không ra. Nam Diên mặt vô biểu tình, ngươi suy nghĩ nhiều. Mặc kệ có hay không tưởng nhiều, dù sao Côn từ lần này lúc sau càng ra sức, nhiều lần đều hận không thể chết ở chính mình tiểu thư thú thân thượng. Mà lúc này, thành chủ Thạch Úc luôn là sẽ đóng lại như vậy 3-4 thiên, bên trong chủ nhân không thấy bất luận cái gì khách nhân. Các thú nhân mỗi khi vừa thấy loại tình huống này, đều sẽ lộ ra một mặt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Liêu Điểm Điểm mấy chỉ hùng thú biết sau, thập phần khiếp sợ. Vạn thú thành vị này thành chủ cư nhiên chỉ có một con hùng thú bạn lữ. Hơn nữa này chỉ thư thú cũng là mỗi tháng đều sẽ động dục, mỗi tháng đều có 3-4 thiên. Cùng Điểm Điểm giống như. Duy nhất khác biệt là Điểm Điểm đã sinh 2 hoa ấu tể, mà này chỉ đương thành chủ thư thú thường xuyên cùng kia chỉ hổ thú giao phối, lại chưa từng thụ thai. Nhìn kia nhắm chặt không khai đại môn, mấy chỉ hùng thú đều có chút hâm mộ. Kia chỉ hổ thú cư nhiên có thể một người bá chiếm một con thư thú. Liêu Điểm Điểm biết chuyện này sau có chút biệt níu. Cùng Nam Diên nói chuyện phiếm khi, nàng chủ động hỏi chuyện này, biểu tình có vài phần không được tự nhiên. A Dã, ngươi có thể hay không cảm thấy ta đặc biệt hoa tâm lạm tình a? Ngươi xem bên cạnh ngươi chỉ có một hùng thú, ta bên người lại có 6 cái. Nam Diên nhìn về phía nàng, cặp kia bình tĩnh đạm mạc mắt làm Liêu Điểm Điểm càng thêm chột dạ. Nàng ngay từ đầu chỉ nghĩ cùng Lang Phong ở bên nhau, nhưng sau lại sự tình liền có chút không chịu không chế. Nàng bí mật tiết lộ, yêu cầu càng nhiều hùng thú tới bảo hộ nàng, liền Lang Phong đều chủ động đem nàng hướng bên ngoài đẩy. Ngươi có thể đem cái này coi như nhập gia tùy tục. Xã hội phong kiến nam nhân có tam thê tứ thiếp, nữ tử địa vị ngầm, mà nay, ngươi khó được đi vào một nữ nhân có thể có được rất nhiều nam nhân thế giới. Ta cảm thấy, ngươi có thể không cần như vậy rụt rè. Nam Diên lời này đảo không phải ở cố ý hướng nàng. Thú thế thư thú thiếu, một con thư thú phân đến hùng thú đương nhiên liền nhiều. Này có thể nói là thú thế một loại tình hình trong nước, là một loại chế độ. Không cần thiết một hai phải đi đương một cái ly kinh phản đạo người, trừ phi thật sự không thể chịu đựng được. Thực hiện nhiên, Liêu Điểm Điểm không phải không thể chịu đựng được. Liền tính thu sau cái anh tuấn mạo Mỹ hùng thú, nàng cũng có thể thực hòa hợp mà theo chân bọn họ ở chung. Một khi đã như vậy, còn tích cực cái gì? Mọi người đều cảm thấy đương nhiên sự tình, sẽ không có người khiển trách ngươi. Nơi này không phải thế giới hiện đại. Hơn nữa, ngươi quá yếu, ngươi yêu cầu bọn họ. Nam Diên nhàn nhạt nói. Liêu Điểm Điểm nghe được lời này, nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, nàng ngay từ đầu chính là nói như vậy phục chính mình. Nơi này rốt cuộc không phải thế giới kia, một thê nhiều phu mới là bình thường. A Dã, nếu ngươi có thể tưởng khai, vì cái gì ngươi còn ở kiên trì chế độ một vợ một chồng đâu? Ta còn tưởng rằng, ngươi khinh thường ta. Nam Diên nhìn lướt qua nơi xa lười biếng đi bộ hổ thú Côn, giải thích nói, Côn tựa như chế độ một chồng nhiều vợ cổ đại thế giới đố phụ, thực thích ăn giấm. Nàng nếu nói chính mình thích thanh tĩnh, khí vận tử nữ chủ đại khái là không tin. Cho nên, vẫn là đem nổi ném cấp tiểu lão hổ đi. Liêu Điểm Điểm đôi mắt chớp chớp mà chớp hai hạ sau, phụt một tiếng bật cười, A Dã, cho nên ngươi đây là sợ vợ sao? Ân, đúng không? Hắn khởi sướng tính tình tới làm ta đau đầu. Liêu Điểm Điểm cảm thấy chính mình nghe thấy được cẩu lương hương vị. Nàng trong lòng có như vậy trong nháy mắt hâm mộ, nhưng thực mau liền không hâm mộ. Nàng mỗi một con hùng thú đều đối nàng thực hảo, tuy rằng bọn họ ngẫu nhiên xảo cái giá, nhưng gặp được địch nhân khi, bọn họ chưa từng có đoàn kết. Không có bọn họ, nàng đã sớm bị trong đó một cái bộ lạc cầm tù. Cho nên, nàng yêu bọn họ mỗi một cái. Nàng sẽ đối mọi người hảo. Liêu Điểm Điểm đã đến lúc sau, vạn thú thành quả nhiên gặp vài sóng đánh lén thú nhân. Này đó thú nhân ý đồ trộm bắt đi Liêu Điểm Điểm. Nhưng mà, có Liêu Điểm Điểm 6 cái bạn lữ ở, còn có nam diên cùng con ở, toàn bộ vạn thú thành đều là dựa vào sơn, này đó thú nhân chú định bất lực trở về. Bất quá, làm nam diên tấm tắc bảo lại chính là, một con đuổi theo Liêu Điểm Điểm một đường hùng thú đột nhiên phản chiến, với nguy cấp dưới giúp Liêu Điểm Điểm chắn một kích, bị Liêu Điểm Điểm mang về dưỡng thương. Sau đó, kia hùng thú dưỡng xong thương lúc sau, liền thành Liêu Điểm Điểm hậu cung trí nhất. Này chi gian đương nhiên là có rất nhiều khúc chiết, nhưng nam diên không xem quá trình, chỉ xem kết quả. Kết quả chính là khí vận tử nữ chủ hậu cung lại nhiều một cái. Lại qua nửa năm, một con phương xa ưng thú mạo sinh mệnh nguy hiểm tiến đến báo tin, kia anh tuấn ưng thú tới rồi khi mình đầy thương tích, ở mau tắt thở phía trước, đem chính mình nghe tới tin tức nói cho nữ chủ. Sau lại, không sợ sinh tử ưng thú đương nhiên không chết. Đang nói quan trọng tin tức lại cùng nữ chủ kể ra tình yêu lúc sau, nữ chủ ở rối rắm trung thu lưu hắn. Tuy rằng còn ở ma hợp kỳ, nhưng nam diên biết, nữ chủ hậu cung lại muốn lớn mạnh. A dã làm sao bây giờ? Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng thay đổi chủ ý muốn giết ta, vì giết ta, luôn luôn không hợp năm đại bộ lạc liên thủ, bọn họ đang ở hướng bên này đuổi, không đến 2 tháng liền phải đến vạn thú thành, đến lúc đó vạn thú thành khẳng định rất nguy hiểm. Liêu Điểm Điểm thập phần nôn nóng. Ngươi xác định tin tức là thật sự? Nam diên hỏi. Kỳ thật nàng trong lòng đã hiểu rõ. Hẳn là thật sự. Vạn thú thành xuất hiện vốn là uy hiếp những cái đó đại bộ lạc kích lợi, bởi vì trong khoảng thời gian này, vạn thú thành thường xuyên sẽ tiếp thu một ít từ phương Nam di chuyển mà đến thú nhân. Hiện tại vạn thú thành lại có Liêu Điểm Điểm cái này dựng dục chi mẫu. Vạn thú thành chú định càng ngày càng cường đại. Những cái đó đại bộ lạc thú nhân ngồi không yên. Bọn họ không chiếm được, liền tưởng trực tiếp hủy diệt. Đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ bức bách chính mình giao ra Liêu Điểm Điểm, nếu không giao, đó là một hồi đại chiến. A dã, ương cuồng mạo sinh mệnh nguy hiểm mang đến tin tức khẳng định không giả. Liêu Điểm Điểm ngữ khí khẳng định, nghiễm nhiên đối này chỉ ưng thu thập phần tín nhiệm. Kia liền chiến đi. Nam diên ánh mắt chớp động, thế nhưng cảm thấy máu sôi trào. Này cũng không phải là nàng khơi mào chiến tranh. Hiện giờ, cầu treo đã giá lên. Các đại rừng cây chi gian có thể liên hệ lui tới. Nam diên lấy vạn thú thành thành chủ danh nghĩa, phái thú nhân đi trước các đại rừng cây các bộ lạc mượn binh, hứa lấy phong phú thù lao. Ở các đại rừng cây bộ lạc đều do dự không chừng thời điểm, sông lớn một khác đầu báo thú bộ lạc thế nhưng dẫn đầu hưởng ứng vạn thú thành thành chủ kêu gọi. Nay hùng báo thú thủ lĩnh không phải người khác, lại là Nam diên cùng côn đều nhận thức lao người quen, áo. Mấy năm nay gian, nguyên lai thủ lĩnh báo xâm ở một lần đi săn trung bị trọng thương, không thể không từ thủ lĩnh chi vị lui ra. Ở hùng thú nhóm so đấu đánh giá bên trong, áo đạt được cuối cùng thắng lợi, trở thành báo thú bộ lạc tân thủ lĩnh. A dã, ta tới giúp ngươi. Anh tuấn báo thú một đôi kim sắc trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hướng Nam diên, tự tin mà cường đại, khí thế kinh người. Chương 558 gen, Bạch Liên Hoa Côn. Chương 558 gen, Bạch Liên Hoa Côn. Báo áo đã sớm không phải trước kia cái kia bị người xem thường áo, hắn hiện tại là vây quanh giả đông đảo báo thú tân thủ lĩnh, vô số thư thú hướng hắn kỳ hảo. Ngay cả đã từng nói như rồng leo, làm như mèo mửa A Lạp đều chủ động cầu dẫn hắn. Chính là 3 năm đi qua, nay chỉ tiền đồ rất tốt tuổi trẻ báo thú, vẫn cứ là một người. Côn biết chuyện này thời điểm, một khuôn mặt kéo xuống dưới, lại hắc lại xú. Lâu như vậy cư nhiên vẫn là độc thân hùng thú, có phải hay không một hai phải đánh một trận, bị hắn tấu đến mặt mũi bầm dập, này chỉ xú con báo mới có thể hết hy vọng. Báo áo đối thượng Côn lạnh băng tầm mắt, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó tiếp tục củng cố nhân hàn huyên. 3 năm không thấy, A Dã trở nên so trước kia càng mỹ. Cái đầu thế nhưng cất cao không ít. Nghĩ vậy nhi, báo áo trong mắt xẹt qua một tia hổ nghi chi sắc. Nam diên cùng áo kỳ thật cũng không có cái gì quá sâu tình cảm, đơn giản là lúc trước thuận tay cứu hắn một mạng, nhưng báo áo lần này không chỉ có mang đến trong bộ lạc mười mấy chỉ thành niên báo thú, còn mang đến hổ bạo tin tức. A Dã, hổ bạo vẫn luôn thực nhớ mong ngươi. Đúng rồi A Dã, hổ bạo năm trước thành A Thụ bạn lữ, A Thụ còn cấp hổ bạo sinh 2 cái ấu tể. Lần này hổ bạo vốn dĩ tưởng cùng ta cùng nhau tới, nhưng hắn không thể không chiếu cố ấu tể. A dã ngươi đừng thất vọng, hổ bạo tuy rằng không thể tới, nhưng hắn làm ta cho ngươi mang theo nói mấy câu. Nam Diên nghe hắn giảng hổ bạo sự tình, thường thường điểm một chút đầu. Nàng nhớ rõ A Thụ. Đó là một con hơn 30 tuổi thư thú, bởi vì lớn lên không quá đẹp, bên người chỉ có hai chỉ giống được bạn lữ, trong đó một con còn ở một lần săn thú chung đã chết. Không nghĩ tới nàng rời khỏi sau, hổ bạo sẽ cùng A Thụ ở bên nhau, còn có chính mình ấu tể. Côn nhìn trò chuyện với nhau thật vui hai người, rũ xuống tay không cấm nắm thành nắm tay. Cái này báo áo cô ý nói A Dã muốn nghe nội dung, vẫn luôn dụ dỗ A Dã cùng chính mình nói chuyện, thật sự quá có tâm cơ. Hắn còn A Dã vẫn luôn đều, nghe được hắn phiền đã chết. Côn trong mắt xẹt qua một đạo ám mang, đột nhiên nhăn lại mì, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. A Dã, ta bụng đau quá. Cao lớn đĩnh bạt thú nhân cong hạ eo, một tay che lại chính mình bụng, một tay đáp ở thư thú trên vai, như là đè ở trên người nàng, lại như là đem thư thú toàn bộ thu vào chính mình trong lòng ngực, động tác thân mật lại tự nhiên. Nam Diên lập tức gián đoạn cùng báo áo nói chuyện với nhau, quay đầu lại xem hắn, ánh mắt dừng ở hắn nhăn lại mày thượng, như suy tư gì. Em đẹp, như thế nào sẽ bụng đau? Côn hữu khí vô lực mà giải thích nói, sáng nay ngươi uy ta uống lên canh nấm, có thể là canh nấm lẫn vào nấm độc. A Dã, ta đau quá, ta có phải hay không sắp chết? Nếu ta sắp chết, ngươi liền đi tìm mặt khác bạn lữ đi. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nghe, ngay từ đầu chỉ là hoài nghi, hiện tại lại là xác định. Nàng không nghĩ tới, Côn còn có đương bạch liên hoa nam tiềm chất. Chính là này kỹ thuật diễn vụng về thật sự. Nhưng mà, liền tính kỹ thuật diễn vụng về, cũng làm rất nhiều người tin. Trung quanh các thú nhân sôi nổi dò hỏi sao lại thế này, lo lắng cực kỳ. A Hoa bạn lữ chi nhất xà la hành động năng lực cực cường, đã du nhảy tiến rừng cây, đi tìm nấm độc giải độc thảo. Nam Diên ngắm liếc mắt một cái hưng sư động chúng các thú nhân, lại ngắm liếc mắt một cái cau mày lại liền một viên mồ hôi lạnh cũng chưa côn, không chút hoang mang mà làm A Hoa thế nàng đái khách, chính mình tắc đỡ tiểu lão hổ trở về phòng. Côn duy trì che bụng nhíu mày động tác, muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Nam Diên đột nhiên buông tay, khoanh tay trước ngực, được rồi, đừng trang. Côn ánh mắt lập lòe hai hạ, lập tức thay đổi sách lược, A Dã, ta vừa rồi bụng thật sự rất đau, bất quá hiện tại đột nhiên hảo. Tiểu lão hổ, ngươi cái gì tâm tư ta còn không biết. Trang cái gì? Ta cái gì tâm tư? Ngươi không nghĩ làm ta cùng áo nói chuyện. Sách, quỷ hẹp hỏi. Không sai, ta không nghĩ. Côn tức giận mà vạch trần kia chỉ không có hảo ý báo thú. A Dã, cái kia báo áo đối với ngươi có ý đồ. Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái, đều nói vô số lần, ta chỉ thích ngươi này chỉ tiểu lão hổ, đặc biệt ngươi mau, ta thích nhất. Côn nghe được lời này, tức khắc cười liệt khai miệng, nga. Nhưng thực mau, trên mặt hắn tươi cười liền cứng lại rồi, lâm vào trầm tư. A Dã, ngươi cảm thấy thỏ thú thế nào? Bọn họ trên người mau cùng ta giống nhau mềm mại. Không đợi đối phương trả lời, Côn liền lo chính mình phủ định, bọn họ lớn lên quá thấp bé, so A Dã ngươi đều tiểu, kích cỡ nghiêm trọng không xứng đôi, A Dã ngươi khẳng định sẽ không thích. Nam Diên nga một tiếng, đúng không, ta như thế nào nhớ rõ có người nói quá, ta và ngươi kích cỡ cũng không xứng đôi, đôi ta không thích hợp. Nói bậy, ta cùng A Dã là nhất xứng đôi, ngươi xem, chúng ta mỗi lần nhiều sung sướng A. Nam Diên, không e lệ tiểu lão hổ. Ai nói với ngươi ta rất sung sướng? Là ta chính mình nhìn ra tới. Lúc ấy A Dã tựa như một đóa khóc nước mắt hoa, tiểu diễm vô cùng, vừa thơm vừa mềm, hoa tâm thấm ra thủy nhi cũng lại nhiều lại ngọt. Ngươi như vậy còn không phải thích. Nam Diên một cái tát cái hắn ngoài miệng, lời nói thật nhiều. Côn đôi mắt hơi hơi cong cong. Hắn biết, A Dã đây là thẹn thùng. Thẹn thùng chính là thích. A Dã là cực thích. Hắn cũng thích. Côn ở thạch ốc nội quấn lấy Nam Diên nói tiểu lời cợt nhả thời điểm. A Hoa cùng chính mình hai cái bạn lữ chiêu đãi lấy báo áo cầm đầu báo thú đàn. Báo thú bộ lạc đã sớm nghe nói vạn thú thành phồn hoa, nhưng kia đều là nghe người khác nói, hiện tại bọn họ tận mắt nhìn thấy đến, thế mới biết đồn đãi quả nhiên là thật sự. Trước mắt là từng hàng xinh đẹp thanh màu đỏ thạch ốc, liếc mắt một cái nhìn lại, hình thành một mảnh đồ sộ thạch ốc đàn. Các thú nhân ở thạch ốc đàn chi gian đi lại giao lưu, thường thường còn có thể nhìn đến ấu tể chơi đùa đùa giỡn. Nơi trốn đều là sinh cơ. Nơi này lại là A Dã một tay sáng tạo. Ai có thể nghĩ đến, đã từng bị báo thú bộ lạc ghét bỏ phế vật A Dã, lắc mình biến hóa, thế nhưng thành tôn quý vô cùng thần sử. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, vô luận A Dã trở nên như thế nào tôn quý, nàng bên người như cũ chỉ có kia chỉ hổ thú. Báo áo nghĩ đến A Dã cùng kia hổ thú thân mật bộ dáng, trong lòng kia đoàn hỏa lại vượng rất nhiều. Hắn cũng tưởng làm bạn ở A Dã bên người. Trở thành A Dã bạn lữ, liền không thể tiếp tục đương báo thú bộ lạc thủ lĩnh. Nhưng hắn không thèm để ý. Hắn đương thủ lĩnh chỉ là vì chứng minh chính mình cường đại, cũng không phải thật sự thích cái này thân phận. Nếu A Dã chịu tiếp nhận hắn, lần này tới lúc sau hắn liền không quay về. Báo áo nghĩ đến nhưng thật ra Mỹ tư tư, nhưng mấy ngày kế tiếp, hắn bi thôi phát hiện, chính mình căn bản vô pháp cắm vào A Dã cùng côn chi gian. Tiểu báo thú, ngươi hết hy vọng đi, A Dã là sẽ không tiếp nhận ngươi. Thư xà A Hoa nói. Báo áo lập tức chỉ vào nơi xa Liễu Điểm Điểm cùng vây quanh ở bên người nàng 7-8 chỉ hùng thú. Này chỉ thư thú có như vậy nhiều bạn lữ, A Dã cùng nàng quan hệ thực hảo, thuyết minh A Dã cũng không bài xích tìm rất nhiều bạn lữ. Ta ở báo thú chung số 1 số 2, vì cái gì A Dã không muốn tiếp nhận ta? A Hoa đôi mắt lưu lưu vừa chuyển, đột nhiên nói, ngươi biết vạn thú thành vì cái gì không có hùng thú hướng A Dã theo đuổi phối ngẫu sao? Đó là bởi vì bọn họ đánh không lại A Dã. A Dã không cần thú hóa đều có thể đem bọn họ đánh ngã. Ngươi nếu có thể đánh bại A Dã, có lẽ nàng liền sẽ suy xét ngươi. Báo áo cả kinh, A Dã lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, ta còn không có gặp qua so A Dã lợi hại hơn thư thú. Cùng ngày, báo áo ở A Hoa xúi dục hạ đưa ra cùng A Dã một trận chiến. Nếu thắng, hắn phải làm A Dã bạn lữ. Vạn thú thành các thú nhân nghe thấy cái này tin tức sau, tất cả đều lộ ra một loại xem kịch vui tươi cười. Từ trước 2 năm mấy chỉ cường đại hùng thú theo đuổi phối ngẫu bị cự, còn bị A Dã đánh đến mặt mũi bầm dập mấy ngày không xuống giường được lúc sau, trong thành hùng thú sẽ không bao giờ nữa dám đánh A Dã chủ ý. Bọn họ thật là đã lâu đều không có như vậy náo nhiệt nhìn, hì hì hì. Chương 559 chiến tranh, thần thú tức giận. Chương 559 chiến tranh, thần thú tức giận. Nơi sân đã vòng hảo, xem náo nhiệt thú nhân đem nơi sân vây đến chật như nêm tối, có tìm không thấy vị trí liền bỏ tới rồi trên cây cùng phòng ốc thượng. A Dã, ta sẽ thu một ít lực lượng, bằng không ta sợ thương đến ngươi. Báo áo nói. Vây xem các thú nhân nghe được lời này, lập tức phát ra cười vang thanh. Xem ra cái này ngoại tộc người là thật sự cái gì cũng không biết ta. Nam Diên nhắc nhở nói, ngàn vạn không cần giữ lại lực lượng, bằng không, ngươi sẽ bị ta tấu thật sự thảm. Đến lúc này, báo áo đều vẫn là cảm thấy chính mình không có khả năng thua. Nhưng mà, vả mặt tới nhanh như vậy. Một tiếng bắt đầu, trước mắt thư thú đột nhiên biến thành một đạo tàn ảnh. Tiếp theo nháy mắt, một cái nắm tay đột nhiên nện ở trên vai hắn. Báo áo còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này đã bị tạp ngã xuống đất. Ngã xuống đất trong nháy mắt kia, báo áo biểu tình đều làng ốc. Vây xem trong đám người có người tiếc nuối ra tiếng, cư nhiên không có một quyền nện ở trên mặt, A Dã có phải hay không mềm lòng. Đúng vậy, trước kia những cái đó đều là một quyền nện ở trên mặt, một quyền đi xuống, trực tiếp hủy dung. Nay chỉ hùng thú đẹp như vậy, A Dã có phải hay không luyến tiếc? Là đẹp, nhưng không có côn đẹp. Ta cảm thấy, A Dã như vậy thân phận hay là nên nhiều thu một ít bạn lữ, chỉ có côn một cái căn bản không đủ. Nghe nói là bởi vì côn quá keo kiệt, không cho A Dã tìm mặt khác bạn lữ, A Dã vẫn luôn thực sủng ái hắn, cho nên mới không có tiếp nhận mặt khác hùng thú. Côn nghe các thú nhân chính là nghị luận thanh, mặt có chút hắc. Nhưng thực mau, hắn lại không sao cả mà cười. Hắn chính là keo kiệt, hắn chính là không nghĩ cùng mặt khác hùng thú chia sẻ A Dã, làm sao vậy? Này đó hùng thú khẳng định là hâm mộ hắn. Bởi vì bọn họ tìm không thấy A Dã như vậy lại đáng yêu lại lợi hại còn chỉ kết một cái bạn lữ thư thú. Bị đánh ngã xuống đất báo áo nhảy dựng lên, nháy mắt thu hóa thành một con cường tráng xinh đẹp báo thú, tiến vào chiến đấu chân chính trạng thái. Nhưng mà, vẫn là vô dụng. Tại đây lúc sau, hắn vẫn là bị kia chỉ hung tàn thư thú treo lên đánh. Mấy cái hiệp lúc sau, báo áo ngã trên mặt đất thở dốc, lại vô sức phản kháng. Nam Diên thu nắm tay, liếc liếc mắt một cái tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ chính cười đến vui vẻ. Khoe khoang cực kỳ. Bị Nam Diên đại bại báo áo hổ thẹn không thôi, mấy ngày đều không có hiện thân. Chờ đến hắn tái xuất hiện ở Nam Diên trước mặt khi, trong lòng những cái đó kiểu diễm tâm tư xem như hoàn toàn tan. Nhưng là báo áo vẫn luôn nhớ kỹ Nam Diên ân cứu mạng, bạn lữ làm không thành hắn liền làm tiểu đệ. Một khi thành chủ hạ đạt cái gì mệnh lệnh, báo áo đều sẽ dẫn dắt báo thú đàn sông vào trước nhất mặt. Kế báo thú bộ lạc lúc sau, mặt khác rừng cây cũng trước sau có bộ lạc cho mượn thân thể khỏe mạnh hùng thú. Vạn thú thành hùng thú càng ngày càng nhiều. Nửa tháng lúc sau, phụ trách tuần tra ương thú mang về tin tức. Rừng cây lấy nam, quả nhiên có một chi khổng lồ thú nhân bộ đội ở hướng bên này tới rồi. Chiến tranh sắp xảy ra. Liễu Điểm Điểm trở nên càng ngày càng nôn nóng, thậm chí đã làm tốt nhất hư tính toán. A Dã, nếu bọn họ nhân số quá nhiều, ngươi liền đem ta giao ra đi thôi. Nam Diên nhìn lướt qua nàng càng lúc càng lớn bụng, ngươi cho rằng bọn họ chỉ là hướng ngươi tới. An tâm dưỡng thai đi. Loại chuyện này giao cho hùng thú liền hảo. Nghe được lời này, Liễu Điểm Điểm nôn nóng có điều hòa hoãn. A Dã, ngươi hảo chấn định, làm ta hổ thẹn không bằng. Ta cảm giác chính mình hảo vô dụng, gấp cái gì đều không thể rút. Liễu Điểm Điểm thập phần hổ thẹn, khắc xuyên qua nữ xuyên đến dị thế đại lục, đại khái đều giống A Dã lợi hại như vậy, nhưng nàng giống như chỉ biết cho người khác thêm phiền toái. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ta sẽ đánh giặc, ngươi sẽ làm ruộng. Vạn thú thành dùng ngươi biện pháp sau, năm nay lương thực sản lượng thực hảo, ngươi còn cùng thư thú nhóm nói rất nhiều dục nhi tri thức, để cao hấu tể sống suất, này đó đều là rất lớn cống hiến. Nam Diên độ cao khẳng định khí vận tử nữ chủ tác dụng. Thiên đạo ánh mắt đại đa số thời điểm vẫn là không tồi, có Liêu Điểm Điểm như vậy kỹ thuật hình nhân tài ở, nàng vạn thú thành chú định phát triển càng mau. Về sau ngươi sẽ là vạn thú thành đại công thần. Liêu Điểm Điểm dở khóc dở cười, ta đột nhiên cảm thấy á dã ngươi giống một cái đế vương, mà ta là ngươi nhất coi trọng văn thần chi nhất. Ngươi có thể như vậy cho rằng, chờ ta giải quyết lần này phiền thoái, ta tính toán cho chính mình đúc một tôn tượng đá, sau đó đem chính mình sự tích khắc vào công đức chiến địa, đến lúc đó ngươi có thể giáo các gấu tể tập viết. Liêu Điểm Điểm bị nàng nói được kích động lên, a dã, chúng ta nhất định có thể đem vạn thú thành phát triển trở thành một cái văn minh cổ thành. Nam Diên xua xua tay, trấn an thật nhiều sầu thiện cảm thai phụ, liền đi theo các tiểu đệ thương lượng lần này chiến dịch. Đương phương nam thú nhân đàn càng ngày càng gần, khắp rừng cây dã thú đều bị kinh động, toàn bộ núp vào. Kia đội ngũ quả nhiên khổng lồ, ở dân cư phân tán thú thế nhưng cũng tụ tập thượng vạn nhân số. Đội ngũ cầm đầu thú nhân phân biệt là phương nam năm đại bộ lạc, lang thú bộ lạc, hổ thú bộ lạc, báo thú bộ lạc, hùng thú bộ lạc cùng ưng thú bộ lạc thủ lĩnh. Bọn họ kêu gào, chỉ trích vạn thú thành tư tàng bọn họ dựng dục chi mẫu, tội ác tại trời. Nam Diên trực tiếp đánh gãy bọn họ thí lời nói, khai chiến đi, nhìn xem ai nắm tay đại. Thú nhân đàn phẫn nộ, ở năm đại thủ lĩnh ra lệnh một tiếng sau sôi nổi thú hóa, từng con hung ác dã thú triệu vạn thú thành chạy như điên mà đi. Nhưng mà, nay đàn thú nhân còn không có tới gần vạn thú thành, liền một chân dẫm không, rơi vào cỏ dại che đậy trong hố sâu. Mặt sau thú nhân phanh lại không kịp, một bộ phận rơi xuống, một bộ phận bị mặt sau xông lên thú nhân phát gục. Trường hợp trong khoảng thời gian ngắn hỗn loạn bất ham. Vạn thú thành các thú nhân cơ hội này, chiều hỗn loạn thú trong đàn ném mạnh đã sớm chuẩn bị tốt cục đá cùng trúc tiêm. Chiếm hết tiên cơ lúc sau, các thú nhân ở hổ thú côn dẫn dắt hạ bắt đầu rồi chém giết. Nam Diên nhìn phía trước tình hình chiến đấu, chờ đợi thời cơ. Có đôi khi, chiến tranh không thể tránh né. Nếu không cho này đàn thú nhân một cái huyết giáo hấn, bọn họ còn sẽ ngóc đầu trở lại. Rốt cuộc, chiến tranh tiến vào nhất khẩn trương kịch liệt thời điểm. Đúng lúc này, Nam Diên đột nhiên bay về phía trời cao. Làm cho mọi người mặt, vạn thú thành chủ thú hóa thành một con hung mãnh dị thường bốn chảo xích huyết đằng xà. Bốn chảo xích huyết đằng xà triển khai hai cánh, bay vào chiến trường, bốn con lợi chảo dễ dàng nắm lên năm đại bộ lạc thủ lĩnh. Trường hợp đột nhiên yên lặng. Mọi người nhìn trên đỉnh đầu trống không quái thú, hoảng sợ, sợ hãi. Là thần thú. Là thần thú, có người hô to. Là á dã được đến thần thú điểm hóa, thú hóa thành thần thú bộ dáng. Chúng ta vạn thú thành quả nhiên là đã chịu thần thú che chở địa phương. Này nhóm người đắc tội thần thú, khẳng định sẽ lệnh thần thú giận dữ. Vạn thú thành các thú nhân sôi nổi quỳ lạy trên mặt đất, địch nhân nhóm ở một trận kinh hoàng lúc sau cũng quỳ gối trên mặt đất. Nam Diên đem năm đại thủ lĩnh ném trở về mặt đất, một đôi nhiếp người huyết đồng từ này đàn thú nhân trên người đảo qua, trên người uy áp hoàn toàn phóng thích ra tới. Ngay sau đó, nàng biến trở về hình người, lại nương kia chưa tán sức nổi tiếp tục phiêu ở không trung. Liếc mắt một cái nhìn lại, nếu bầu trời thần nữ. Bởi vì các ngươi khơi mào lần này chiến tranh, yêu thích hòa bình thần thú giận dữ. Nửa năm lúc sau, tứ đại bộ lạc nơi rừng cây sẽ tao ngộ hủy diệt tính tai nạn. Bị tạp đến váng đầu hoa mắt năm đại thủ lĩnh nghe được lời này, dọa choáng váng. Không, sao có thể? Bọn họ chiếm cứ này một mảnh nhất phì nhiêu rừng cây, mấy trăm năm qua đều không có xuất hiện tai nạn, sao có thể sẽ bị thần thú hủy diệt? Chính là mặt khác thú nhân lại tin, bọn họ hận không thể lập tức trở về, mang theo chính mình thư thú cùng ấu tể chạy nhanh di chuyển. Còn không mau mau lăn trở về các ngươi địa bàn. Phiêu phủ ở không trung thư thú hét lớn một tiếng. Địch quân thú nhân tứ tán mà chạy, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Đồn đãi là thật sự. Thần thú quả nhiên che chở vạn thú thành, đáng giận bọn họ cư nhiên không tin, phóng hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải tới tìm phiền toái. Hiện tại nhưng hảo, thần thú bị làm tức giận. Thần thú muốn hủy hoại bọn họ rừng cây. Chương 560 cảm mau, sạch sẽ hổ tử. Chương 560 cảm mau, sạch sẽ hổ tử. Một hồi đại chiến như vậy bình ổn. Chờ đến địch nhân chật vật đào tẩu, vạn thú thành các thú nhân vẫn cứ lâu quỷ không dậy nổi. Vừa rồi kia một màn chấn động sở hữu thú nhân. Bọn họ thành chủ á dã, biến thành trong truyền thuyết thần thú hóa thân, nhẹ nhàng chế phục năm đại bộ lạc thủ lĩnh, bình ổn trận này chiến dịch. Á dã quả thực có thể cùng thần thú câu thông. Là thần thú đem như vậy vinh dự ban cho vạn thú thành chủ á dã. Côn cùng đông đảo thú nhân cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất, nhìn thư thú ánh mắt tràn đầy si mê. Hán tiểu thư thú giỏi quá. Vị này bị thần thú nể trọng thần sử không chỉ có cường hãn vô cùng, cũng có một viên nhân từ chi tâm. Nhân trọng thương mà không có thể đào tẩu địch quân thú nhân, thần sử cho phép bọn họ ở trong thành dưỡng thương, khỏi hẳn sau nhưng tự hành rời đi. Người bị thương nhóm tâm tình phức tạp, có bạn lữ cùng ấu tể hùng thú dưỡng hảo thương sau rời đi, mà những cái đó không có bạn lữ độc thân hùng thú, ở một trận rối rắm lúc sau lựa chọn lưu tại vạn thú thành, cứ như vậy thành vạn thú thành tân cư dân. Từ đây một trận chiến, thư thú A Dã lại một lần chứng thực thần thú thần sử thân phận, trở nên tôn quý không thôi, cao không thể phản. Liêu Điểm Điểm đoán được ngọn nguồn. A Dã hẳn là dị hóa thành một con quái thú, sau đó lợi dụng các thú nhân chính là ngu muội, đem chính mình biến thành thần thú thần sử. Đối này, Liêu Điểm Điểm trong lòng thập phần bội phục. Nếu là nàng biến thành như vậy quái thú, nàng tự hỏi làm không được A Dã như vậy. Nhưng đồng thời nàng lại có chút dở khóc dở cười. Bởi vì này đó đối thần sử tất cung tất kính con dân cũng có nàng bạn lữ. Bọn họ thường xuyên nhắc nhở nàng, phải đối thần sử bảo trì một viên kính sợ chi tâm, không thể bởi vì thần sử bao dung liền quên điểm này. Nửa năm lúc sau, phương Nam truyền đến tin tức. Kia phiến nhất diện tích rộng lớn rừng cây quả thực đã xảy ra hủy diệt tính tai nạn. Mấy trăm năm chưa từng xuất hiện đất nước cùng núi lửa cùng nhau bạo phát. Thần sử A Dã tiên đoán trở thành sự thật. Kia phiến dựng dục năm đại bộ lạc rậm rạp rừng cây, bị nóng bỏng dung nham bao trùm, đốt cháy. Lửa lớn đốt cháy 7 ngày 7 đêm, rừng cây cấp thấp dã thú, còn có những cái đó bởi vì không tin thần sử tiên đoán mà không có di chuyển thú nhân, tất cả đều chết ở trận này tai nạn bên trong. Rừng cây bị hủy diệt. Ở thần thú tức giận dưới, cường đại nữa thú nhân đều có vẻ như thế nhỏ bé. Kinh này một chuyện, các thú nhân đối thần sử Á Dã sùng bái cùng kính sợ đạt tới đỉnh. Cho nên, chẳng sợ lúc sau nàng mấy năm chưa dựng, các thú nhân cũng không dám nói bất luận cái gì nói bậy. Bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, đây cũng là thần thú ý tứ. Bởi vì Á Dã làm thần sử, đã được đến thần thú lực lượng, cho nên thần thú không cho phép thần sử đem lực lượng như vậy truyền cho đời sau. Ở một cái có tín ngưỡng quốc gia, ký thác con dân tinh thần tín ngưỡng một quốc gia chi chủ, nhất định phải đứng ở tối cao chỗ, chịu mọi người cùng bái. Ở Nam thần sử diên gần 15 năm thống trị hạ, vạn thú thành càng ngày càng phồn vinh, bốn phía bộ lạc cũng đi theo cùng nhau phát triển, ngay cả năm đó chiến bại bộ lạc, mỗi năm đều sẽ phái thú nhân lại đây ngoại giao, học tập nơi này tri thức, trao đổi nơi này vật phẩm. Nơi này diễn sinh các loại văn minh. Các thú nhân đánh giếng tạo điển, khai cử dẫn thủy, còn học xong văn tự cùng số học. Bọn họ đem thú nhân lịch sử khắc vào tấm bia đá phía trên, cường điệu miêu tả năm đó kia một hồi vạn thú thành đại chiến, đem thần sử Á Dã công tích vĩ đại đều ký lục xuống dưới. Kính yêu thần sử các con dân còn đúc một tôn thật lớn thần thú tượng đá, cùng với một tôn chờ tỷ lệ thần sử tượng đá. Nhỏ sinh thư thú vây quanh ra thu tạp dề, tay đề dịu đá, hai mắt sáng ngời có thần, liền đứng ở kia thật lớn bốn chảo xích huyết đằng thân rắn bên. Diên Diên, ngươi quá nị hại đi, ta liền bế cái quan ra tới, ngươi liền nhất thống thú thế. Khí vận tử nữ chủ cư nhiên cũng thành ngươi tiểu muội. Nguyên thế giới cuối cùng kết cục là, khí vận tử lấy ơn báo oán, giúp phương Nam mấy đại bộ lạc tránh được một kiếp lúc sau, các thú nhân đối này thập phần kính trọng, mấy đại bộ lạc cũng không dám lại đánh nàng chủ ý. Ở khí vận tử nữ chủ dưới sự trợ giúp, thú thế trở nên càng ngày càng phồn vinh. Nhưng là, bút ký miêu tả phồn vinh xa xa so ra kém Diên Diên thống trị hạ vạn thú thành a. Liên văn tự đều có, liên tượng đá đều làm ra tới. Diên Diên tái cao. Diên Diên nhất đồng. Diên Diên, ta cảm nhận được thật nhiều tín ngưỡng chi lực a, dân cư ít như vậy thú thế cư nhiên cũng có thể thu hoạch nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, quá ngoài ý muốn ngao ngao ngao. Tiểu Đường, bế quan nhiều năm như vậy, nhưng có tiến bộ. Có a, ta cảm giác ta pháp lực biến cường, lần sau khẳng định có thể tinh chuẩn định vị đến ta muốn đi thế giới. Tuyệt không sẽ tái xuất hiện lần này loại tình huống này lạc. Nam Diên nghe qua liền tính, cũng không có thật sự. Diên Diên, thế giới này tín ngưỡng chi lực phi thường khả quan, Diên Diên có thể đợi cho lão Nga. Nam Diên nhàn nhạt nói, thú nhân thọ mệnh không dài, nhiều lắm lại quá 10 năm, ta thân thể này liền không được. Nếu là dùng đan dược, nhưng thật ra có thể kéo dài thọ mệnh, nhưng Nam Diên cảm thấy không cần thiết. Các thú nhân đúc thần thú tượng đá chính là nàng bản thể, cho nên nàng có thể được đến thần thú cùng thần sử song phân tín ngưỡng chi lực. Trong khoảng thời gian này, nàng được đến tín ngưỡng chi lực đã phi thường khả quan. Nam Diên cảm thấy chính mình dự đánh giá còn tính chuẩn, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, ở nàng động dục kỳ kết thúc năm thứ nhất, nàng liền không được. Thư thú đại bộ phận ở 35 tuổi tả hữu kết thúc chính mình động dục kỳ, kia lúc sau liền không thể tái sinh ngãi con, khô khốc thân thể cũng vô pháp thừa nhận một con năm gần 40 tuổi như cũ hung manh hổ thú. Nam Diên ánh mắt lạnh căm căm mà nhìn chằm chằm côn. Nàng luôn là ở trải qua một ít phi thường vừa khéo sự tình, không nhiều lắm tưởng đều không được. Côn vẻ mặt đau thương mà nhìn mau không được thư thú, trong mắt tất cả đều là không tha. A dã, ngươi có phải hay không tưởng đối ta nói cái gì? Nam Diên xem hắn này phó lưu luyến không rời bộ dáng, sâu kín mà nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, xuất khẩu nói đột nhiên liền thay đổi, ta sắp chết, ngươi này một thân mau có thể hay không cho ta? Côn ngẩn ra, trầm mặc một lát sau gật đầu nói, ta đây liền đi tìm hùng thú tới lột ra, ta này một thân ra đều cấp há dã. Nam Diên vô ngữ, xuẩn không ngu. Nàng chiêu Côn vẫy vây tay, biến thành hổ thú, lại đây. Không đợi Nam Diên mở miệng, Tiểu Đường liền hưng phấn mà đem kéo cách không đưa cho Nam Diên, kích động đến ngao ngao thẳng tề, Diên Diên, cạo hổ tử mao, cạo quang hán. Nam Diên vuốt ve Côn này một thân mao. Sơ soạn nhiều năm như vậy, nàng lăng là không sờ nhị. Nếu là về sau không đến sở, nàng sẽ không thói quen. Nam Diên múa may trong tay lại kéo. Giang giác, giang giác. Không bao lâu, hổ thú Côn kia một thân lại bạch lại mềm mao đã bị cạo đầy đất. Tiểu Đường ở trong không gian vô tình cười nhạo, ha ha, ha ha ha. Chân bóng hổ tử hảo khôi hài a, ha ha ha. Nam Diên nhìn chính mình cái tác, khoe miệng hơi hơi hướng lên trên kéo kéo. Là rất khôi hài, không có kia thật dày một tầng mao, tức khắc liền nhỏ hai vòng. Hơn nữa nàng cạo mao cạo đến sạch sẽ, hổ thú bên ngoài thân cũng chỉ thừa hơi mỏng một tầng mao cha, nhìn qua chân bóng, thì cảm cực kỳ. Tiểu Đường lập tức đem hổ mao cùng kéo thu hồi không gian. Nay thần kỳ một màn, tựa hồ chấn kinh rồi Côn, nhưng hắn thực mau liền tiếp nhận rồi. Chờ Nam Diên thu đi Côn này một thân mao, khí cũng không dư lại mấy khẩu. Tiểu lão hổ, ta đi rồi. Nam Diên cuối cùng nhìn thoáng qua Côn cặp kia xinh đẹp thú đồng, khép lại mắt. Ngay sau đó, nàng nguyên thần rút ra tới, tiến vào Tiểu Đường sao trời không gian. Diên Diên, ta đây liền mang ngươi đi thế giới tiếp theo. Không đổi, từ từ. Nam Diên cự tuyệt Tiểu Đường lập tức đi thế giới tiếp theo kiến nghị, ánh mắt dừng ở Côn trên người. Côn biến trở về hình người. Thú nhân kia một đầu nhu thuận đẹp tóc bạc không có, đầu chân bóng, chỉ còn lại có kia một đôi lông xù xù hổ nhị đứng ở mặt trên. Côn đem A Dã thi thể ôm vào trong lòng ngực, kia viên đầu chọc chôn ở A Dã cổ gian, áp lực mà buồn khóc thành tiếng. A Dã. Tiểu Đường chấp chấp có chút ướt át đầu đỏ mắt, hút cái mũi nói, không nghĩ tới hổ tử đối Diên Diên dùng tình sâu như vậy. Nam Diên lại chỉ là lẳng lặng mà nhìn kia thấp khóc thú nhân, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Chương 561 thế giới 9, phu quân tự bế lại khủng nữ. Chương 561 thế giới 9, phu quân tự bế lại khủng nữ. A Dã sau khi chết, Côn canh giữ ở A Dã thi thể bên, không ăn không uống, vài ngày sau, đem chính mình sống sờ sờ khát chết chết đói. Tiểu Đường cảm động đến thẳng hút cái mũi, Diên Diên, hổ tử thật sự hảo ái ngươi à, ngươi sau khi chết, hổ tử giống như cái xác không hồn. Liền như vậy đem chính mình tìm đường chết. Chính là hổ tử không biết, Diên Diên ngươi căn bản không chết, còn có thể đi thế giới tiếp theo, anh, ô ô ô. Nam Diên thờ ơ, nhìn qua lạnh nhạt đến cực điểm. Ở Côn tử vong trong nháy mắt, nàng lập tức ngưng thần cảm ứng. Đáng tiếc, cái gì đều không có. Nam Diên ánh mắt dần dần chuyển thâm, trở nên ám trầm hạ tới. Loại này không ở khống chế trong vòng cảm giác, làm nàng không mừng. Tiểu Đường thương cảm xong. Dùng móng vuốt nhỏ chọc thủng cái mũi thượng treo một cái nước mũi phao, hỏi, Diên Diên, chúng ta còn phải đợi bao lâu à? Nam Diên quét mắt Côn thi thể, nhàn nhạt nói, hiện tại liền đi thôi. Nga. Diên Diên, thế giới tiếp theo ta cho ngươi chọn thân phận đặc biệt hảo, tuy rằng trong phủ đều là người xấu, nhưng Diên Diên lợi hại như vậy, mới không sợ những cái đó người xấu. Chỉ cần tránh đi kia một hồi tính kế, ngày sau Diên Diên bảo đảm cơm ngon rượu say. Tiểu Đường mặt sau nói thầm cái gì, Nam Diên không nghe. Nàng ở tự hỏi vấn đề. Cho nên, đương Nam Diên lại mở mắt, phát hiện chính mình cả người ướt lộc cộc, nằm ở một gian rõ ràng là cùng khách nhân nghỉ chân trong sương phòng, trên người còn đè nặng một cái trầm trọng cả người nóng bỏng nam nhân khi, Nam Diên trong đầu vang một tiếng. Có thứ gì nổ tung? Nàng hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là đem Tiểu Đường cạo quang thành một viên đường viên, lại ném vào trong nồi nấu. Giây tiếp theo, Tiểu Đường tiếng thét chói tai ở Nam Diên trong đầu phóng lên cao. A a a. Không. Chuyện này không có khả năng. Ta rõ ràng là định vị đến một ngày phía trước, tuy rằng trước có hổ hậu có lang, lại là cha cha lại là tầm cơ bạch liên hoa mẹ kế lại là ác độc kế muội lại là não tàn bảo đệ, nhưng Diên Diên lợi hại như vậy, khẳng định có thể tránh đi, nhưng đây là vì cái gì, trời xanh nột. Diên Diên ngươi tin ta thật sự tính hảo thời gian. Ta cũng không biết đây là vì cái gì, ô ô ô, anh. Diên Diên, ngươi trở về, làm ta một lần nữa mặc một lần. Để ở trên người nam nhân không biết là ở áp lực chính mình dục vọng, vẫn là không thông này nói, chậm chạp không có tiến hành bước tiếp theo. Cái này làm cho Nam Diên tạm thời buông xuống đem nguyên thần rút ra đi ra ngoài tính toán. Nam Diên giơ tay, một tay đem cái ở trên người dã nam nhân xốc lên đến một bên. Nàng ngồi dậy tới, hợp lại hảo tự mình tán loạn váy áo, thanh âm lạnh lẽo, giống như bọc băng, lần thứ mấy, ân. Tiểu đường có phải hay không đối loại này kiểu đoạn phá lệ thiên vị? Diên diên là chỉ gần nhất liền trúng dược cốt chuyển mị. Anh, không phải ta thiên vị, là thiên đạo ba ba thiên vị, thật nhiều thế giới đều có cái này ngạnh đâu. Hơn nữa cha ta nói, hạ dược là kinh điển cốt truyện, không thể thiếu. Tiểu đường nói, đột nhiên ngao một tiếng, không hảo diên diên. Cẩu vương gia cùng tiểu thợ săn kia hai cái thế giới, ngươi trúng dược đều là trợ hứng là chủ, nhưng lần này không phải a, đây là hổ lang chi dược, dược tính đặc biệt mãnh. Nếu không kia gì, liền sẽ thương cập căn bản, nam ngày sau không cử, nữ ngày sau không dự. Không cần tiểu đường nhắc nhở, nam diên liền đã cảm giác được. Thân thể này hiện tại cùng nàng thân hồn chia lịa, còn chưa hoàn toàn dung hợp, cho nên nàng mới có thể dễ dàng như vậy mà bảo trì lý trí. Nếu là này thân thể nguyên lai chủ nhân, chỉ sợ sớm đã lý trí mất hết. Tưởng cũng biết, nguyên chủ định cùng này dã nam nhân thành sự. Tiểu đường, giải dược. Thấm mồ hôi thân thể làm nam diên mày nhăn lại. Giải dược. Đối Nga, diên diên sau lại ở vân giả tiên thế giới kia xứng hảo hảo nhiều loại này giải dược. Diên diên ngươi như thế nào biết mặt sau còn sẽ dùng đến, diên diên ngươi thật là quá thông minh. Tiểu đường một bên bá, một bên tìm đan dược. Cao cấp thế giới luyện chế mị độc giải dược, một viên đan dược xuống bụng, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Nam diên nghe tiểu đường lầm nhầm, chỉ cảm thấy não nhân đau. Rất nhiều ký ức đang ở tiếp thu chung. Đại Tân Quốc, quốc công phủ đích trưởng nữ, chuẩn thất hoàng tử phi. Tuyên vương phủ, tuyên vương đích thứ tử tiệc đầy tháng. Nam diên xoa xoa có chút phát trướng cái chán, ánh mắt dừng ở kia dã nam nhân trên người. Sau đó, nao. Trong sương phòng không có đốt đèn, ánh sáng tối tăm, nhưng đều không phải là không thể coi vật. Khắc hoa một ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong, ngân huy sái hướng một cửa sổ, có từ cửa sổ giấy mạn tiến vào, có từ năm ấy lâu thiếu tu sửa càng lúc càng lớn cửa sổ phùng nhi lậu tiến vào. Quang mông lung mà phát họa ra phòng trong đơn giản gia cụ, còn có bên cạnh ngẫu nhiên lắc nhẹ một chút màn lụa xanh tử. Nam nhân màu trắng áo gấm cùng kia màn lụa xanh tử rào ở bên nhau, túm vào tảng lớn ánh trăng, phát họa ra chính mình gương mặt kia. Mi như mặc họa, mắt tựa hàn tinh, môi như mưa đánh qua đi đào hoa cánh, phi bút mực nhưng miêu tả, tuấn mỹ đến làm người không rời được mắt. Nam diên nhìn chằm chằm hắn rõ ràng có chút thất tiêu mắt đánh giá một lát. Nàng không có nhìn lầm. Người này đôi mắt quả nhiên khác hẳn với thường nhân, là một đôi. Bạc đồng. Ở thú nhân thế giới, thú nhân cái gì nhan sắc đồng tử đều có. Kim sắc màu bạc màu xanh lục màu vàng, thậm chí nàng kia một đôi huyết sắc trong mắt, đều chẳng có gì lạ. Nhưng mà, nơi này cũng không phải thú thế. Như vậy dị loại là không vì thế nhân tiếp thu. Nam diên thực mau liền từ thân thể trong trí nhớ nhảy ra người này thân phận. Người này lại là Đại Tấn Quốc nhất không thể trêu chọc nam nhân, thần vương Mộ Ý Hiên. Không thể trêu chọc, đều không phải là này thần vương bản thân có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì, vị này ra là Đại Tấn Đế Phùng ở lòng bàn tay bảo bối của cưng. Nếu không có thần vương trời sinh bạc đồng, khác hẳn với thường nhân, tính cách tự bế không để ý tới người, khủng nữ khủng đến nôn mửa ngất trình độ, kia tất nhiên là không hề nghi ngờ thái tử người được chọn, còn quan mặt khác hoàng tử đành dám. Mấy năm nay thái tử chi vị để đó không dùng, đông cung lại không có không, ở đúng là vị này thần vương điện hạ. 3 năm trước đây, thần vương còn chưa phong vương, mới vừa cập nhược quán chi năm có thể ra cung khai phủ tuổi, đủ loại quan lại rốt cuộc ngồi không yên, liên danh thượng đấu, thỉnh ngũ hoàng tử dọn ra đông cung. Một cái chú định không thể đương hoàng đế hoàng tử chiếm tương lai thái tử đông cung, này tính chuyện gì? Hai triều nguyên lão đại thần mô thậm chí giữa trách cứ đại tấn đế hoang đường, sau đó một đầu đụng phải hoàng cung nghị sự đại điện cây cột, đương trường liền đi nửa cái mạng. Đại tấn đế tức giận, bãi triều mấy ngày, phát xong hờn dỗi sau, rồi lại không thể không làm ngũ hoàng tử dọn ra đông cung. Nhưng ngay sau đó, càng tao thao tác tới. Đại tấn đế trực tiếp từ quốc khố bắt một tuyệt bút bạc, đem ly bản thân tẩm cung gần nhất hai tòa cung điện hủy đi, sau đó một lần nữa kiến tạo một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Có bao nhiêu kim bích huy hoàng? Nếu không phải hoàng đế còn sống, mọi người đều phải cho rằng này trong cung điện ở mới là hoàng đế. Sau đó, nay tòa đủ để lóe mù tiền triều văn võ bá quan cùng hậu cung 3.000 giai lệ vô số song mắt chó cung điện, liền như vậy bị đại tấn đế vui tươi hớn hở mà ban cho ngũ hoàng tử. Còn thuận tiện đem ngũ hoàng tử phong thần vương, các loại ban thưởng không ngừng. Nay tòa trong cung phủ đệ tự nhiên liền thành thần vương phủ. Khai phủ khai ở hoàng cung, từ xưa đến nay đầu một chuyến, có thể nói phổ thiên hạ to lớn buồn cười. Nhưng mà, nhất cương vị kia hai triều nguyên lao đã nửa chết nửa sống, dư lại người không dám lại chọc thiên tử tức giận, tất cả đều im như ve sầu mùa đông, dám cũng không dám đánh một cái. Lúc này, Đại Tấn Đế này bảo bối cục cưng thần vương liền nằm ở chính mình bên người, hai người trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, còn đồng dạng dục hỏa đốt người, quỷ đều biết sắp phát sinh chuyện gì. Lúc này, Nam Diên Nguyên Thần đã cùng khối này thân thể dung hợp đến không sai biệt lắm. Nàng ánh mắt không chịu khống chế mà dừng ở vị này quý nhân trên người, thầm nghĩ, này dược, quả nhiên liệt. Nàng đầu góc chính mình có điểm nhi ý tưởng. Chương 562 có giải dược, ăn không ăn. Chương 562 có giải dược, ăn không ăn. Nam nhân một đầu tóc đen hỗn độn tản ra, tấn trước tóc mái bị mồ hôi tầm ướt. Cặp kia đựng đầy ánh trăng bạc đồng hàm chứa thủy, nửa hạp, đôi mắt bởi vì ẩn nhẫn mà đỏ lên, như hỏa mi nhíu chặt, độ cung đẹp cằm nâng lên, gợi cảm môi khẽ nhếch, chính đại khẩu hô hấp. Hô hấp chi gian, kia hầu kết không ngừng trên dưới lan lộn, câu ra đường còn vô cùng mê người. Mặc ở trên người hắn màu trắng áo gấm đã bị hắn ý thức không rõ dưới lột ra một tảng lớn, lộ ra khác hẳn với nữ nhân xương quai xanh, rắn chắc lại đẹp, còn có kia khẩn trí tinh tế da thịt, đã bị nhiễm đến đường đỏ. Trước mắt nam nhân thực ngon miệng, dẫn nhân phạm tội. Có một loại làm người hung hăng trà đạp dục vọng. Nam Diên yên lặng nhìn gần trong gang tấc hình người giải độc hoàn. Sau đó, nàng trầm mặc mà nâng lên chân, một chân chiều này Mỹ Nam đạp qua đi. Trên giường Mỹ Nam tử liền như vậy bị Nam Diên lánh khốc vô tình mà đá phiên đến trên mặt đất, phát ra nặng nề một tiếng, đông. Kia thanh nhi nghe đều đau. Đại khái là chán khái trên mặt đất. Nam Diên suy nghĩ chính mình cũng không dùng như thế nào lực, liền tính muốn dùng lực, thân thể này cũng xử không ra. Cho nên, nếu chán thật khái trên mặt đất, người này cũng không đến mức đâm thành ngốc tử. Thật sự không thể trách Nam Diên thô bạo, lại nghe người này xuyễn đi xuống, nàng lý trí cùng thân thể khả năng sẽ chia lịa. Đến lúc đó nếu một không cẩn thận lạt thủ tồi hoa, đối hai người đều không tốt. Người này thân phận quá quý, Nam Diên không thể chơi vào. Thân thể ký ức Nam Diên vừa rồi đã tiếp thu xong, quả thực như tiểu bát theo như lời, thân phận cực hảo, ngoại thẩm quốc công phủ trung đích trưởng nữ Thẩm Hy Giao. Thẩm Hy Giao cầm kỳ thư họa không gì không biết, tập mỹ mạo cùng tài hoa với một thân, 13 tuổi liền đã là đại tấn quốc hoàng đô nổi danh quý nữ. Sau hoạch hoàng hậu đại tán, định ra con dâu người được chọn, thành ván đã đóng thuyền chuẩn thất hoàng tử phi. Tuy rằng đại tấn đế chậm chạp không phong thái tử, nhưng mọi người đều biết, đại tấn đế cái kêu bảo bối cục cưng nhi tử thần vương là không có khả năng trở thành chức quân. Thân hoàng tử nãi đương kim hoàng hậu con trai độc nhất, chiếm một cái đích tự, là văn võ bá quan cam chịu thái tử người được chọn. Một khi thân hoàng tử ngày sau đăng cơ vi đế, Thẩm Hy Giao vị này thân hoàng tử phi đó là tương lai mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Ai có thể nghĩ đến, vị này hoàng đô danh viện đều bị cực kỳ hâm mộ nịnh bợ tương lai thân hoàng tử phi, gặp ám toán, giờ này khắc này cùng thần vương trộn lẫn ở cùng nhau. Nếu là có thể gả vào thần vương phủ, trở thành thần vương phi, kỳ thật cũng không kém. Tuy rằng thần vương phi so ra kém tiền đồ một mảnh quang minh thất hoàng tử phi, nhưng ít ra ở đại tấn đế còn ở thời điểm, có thể dính thần vương quang, đi theo cùng nhau cơm ngon rượu say. Nề hà thần vương chạm vào không được nữ nhân, một khi đụng tới nữ nhân, liền sẽ nôn mửa không ngừng, thậm chí ngất. Liền tính thần vương bởi vì kêu hổ lang chi dược tại ý thức không rõ dưới phá Thẩm Hy Giao thân, tỉnh lại sau cũng tuyệt đối không thể cưới nàng. Thẩm Hy Giao bị người tính kế mất trong sạch không nói, còn sẽ bị đại tấn đế giáng tội. Cho nên thần vương chạm vào không được. Bị một chân đá đến trên mặt đất thần vương bởi vì vừa rồi kia va chạm, ý thức đột nhiên thanh tỉnh. Hắn ngồi dậy, ngồi ở lạnh lẽo trên sàn nhà, sau đó quay đầu xem cái kia đem hắn đá xuống giường đầu sỏ gây tội. Nay vừa thấy, thần vương bạc đồng chợt co rụt lại. Ý thức thanh tỉnh sau, phía trước hắn đè ở nữ nhân trên người hình ảnh bắt đầu hồi phóng. Hắn đụng phải nữ nhân, vẫn là đại diện tích đụng vào. Tiếp theo nháy mắt, vị này thanh tuấn tự phụ thần vương điện hạ đột nhiên lệch về một bên đầu. Thế nhưng hoa một tiếng phun ra đầy đất với vật. Trong xương phòng tức khắc bị một loại khó có thể hình dung hương vị tràn ngập. Nam Diên lấy tay háo giấu mũi. Đồn đãi quả nhiên không giả, vị này thần vương điện hạ bệnh cũng không nhẹ. Tiểu đường, giải dược còn không có tìm được. Nam Diên thúc giục. Tới Diên Diên. Trong không gian đồ vật thật nhiều, ta tìm đã lâu mới tìm được. Một viên mị dược giải độc hoàn xuống bụng, Nam Diên mặt không đỏ, khí không thở hổn hển, cả người đều thoải mái, thân thể lần sáng nhi. Nôn mửa xong thần vương đã bỏ lên, cũng bằng nhanh tốc độ thối lui đến ly giường, hoặc là nói trên giường kia nữ nhân xa nhất khoảng cách. Cả người cơ hồ đều dán ở xương phòng góc tường. Nam Diên. Này phó phòng sắc lang giống nhau động tác, làm nàng cảm thấy tay ngứa muốn đánh người. Kéo xa khoảng cách làm vị này thần vương điện hạ thả lỏng rất nhiều. Hắn đứng ở góc tường, thân mình một nửa đắm chìm trong ánh trăng dưới, một nửa ẩn ở bóng ma, chính nhìn chằm chằm Nam Diên đánh giá. Nam Diên cũng ở đánh giá hắn. Mới từ thú thế xuyên tới Nam Diên, cảm thấy hắn có chút lùn, cũng liền 1m8 mấy bộ dáng. Trên trán đỉnh ước chừng là vừa mới nàng kia một chân cái tác, một cái lại thanh lại tím đại bao. Lại chọn một chút, đại khái liền phải xuất huyết, rốt cuộc này nam nhân làn da nhìn rất mỏng. Phi đầu tán phát, quần áo hỗn độn. Đôi mắt hồng nhạt so chi vừa rồi lại vượng khai một chút, nhưng cặp kia khôi phục vài phần thanh minh bạc đồng lại thập phần bình tĩnh. Mặc dù mông một tầng hơi nước, vẫn cứ như nguyệt hoa giống nhau thanh thanh lánh lánh, không có nửa phần độ ấm. Hắn âm thầm quan sát trong chốc lát, tựa hồ ở phán đoán một kiện vật phẩm thuộc tính. Không bao lâu, hắn ánh mắt liền từ nam diên trên người rời đi, dừng ở trên mặt đất bóng ma. Nam nhân thật lâu sau đều không có động một chút, tựa hồ đem chính mình chạm thành một cái cọc gỗ tử. Nếu không phải hắn hô hấp vẫn cứ hỗn loạn, ngực còn ở không bình thường mà nhanh chóng phập phồng, quần áo phía dưới cũng khởi động một mảnh, nam diên sẽ cho rằng hắn cùng chính mình giống nhau, bị độc giải. Ta có giải dược, ngươi ăn không ăn? Nam diên chủ động mở miệng, thanh âm còn mang theo một chút khàn khàn. Góc tường người nọ buông xuống đầu, xem bóng ma xem đến phá lệ nhập thần, phảng phất không có nghe được nàng thanh âm. Nam diên nhíu mày, nàng trực tiếp xuống giường, chiều góc nam nhân tới gần. Ở tiếp cận đối phương chỉ còn 3 bước khoảng cách khi, người này mới như là đột nhiên từ thế giới của chính mình rút ra tới. Hắn vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm trước mắt tới gần nữ nhân, theo bản năng mà rụt về phía sau. Nhưng phía sau đó là góc tường, hắn lại có thể hướng nơi nào xúc. Nam Diên ở hắn kinh tủng dưới ánh mắt, nhanh chóng mà ra tay. Một phen bóp lấy hắn quai hàm, bức bách hắn há mồm, sau đó đem thuốc viên ngạnh tắc đi vào. Tiếp theo buông lòng tay, lại nhắc tới hắn cằm, làm hắn nhắm chặt miệng. Vị này hội chứng sợ phụ nữ thời kỳ cuối thần vương điện hạ nuốt xuống đan dược, lấy lại bình tĩnh lúc sau, đột nhiên bưng kín chính mình dạ dày, miệng một trương liền muốn nôn mửa. Nam Diên mặt vô biểu tình mà duỗi tay, ở trên người hắn hô hô hô điểm mấy chỗ huyệt vị. Thần vương chợt thấy trên người tê dần, sở hữu động tác trở nên chậm chạp, cái loại này bởi vì bị nữ nhân đụng vào mà sinh ra nôn mửa cảm thế nhưng cũng nháy mắt biến phai nhạt. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, ánh mắt chuyên chú, mang theo một loại tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Đột nhiên, hắn cúi đầu, cũng dùng chính mình ngón tay điểm điểm vừa rồi Nam Diên điểm địa phương. Nam Diên phát ra một tiếng cười nhạt, nhân thể chi huyệt vị, sai một ly đi nghìn dặm, há là ngươi xem một chút là có thể học được. Dù sao này thần vương lời nói đều lười đến nhiều lời một câu, Nam Diên cũng không sợ hắn đi cáo trạng, thái độ cũng không như thế nào cung kính. Nàng chính là dùng đan dược cứu thần vương đời đời con cháu. Quét vài lần này thần vương xuẩn dạng sau, Nam Diên xoay người trở về trên giường, ngồi xếp bằng. Nhắm mắt dưỡng thần. Đã có người tính kế nàng, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, hẳn là cũng mau tới. Thần vương trong mắt xẹt qua một tia mờ mịt chi sắc, tiếp theo lại phát ngốc lên. Chỉ là lần này, làm hắn nhìn chằm chằm phát ngốc đồ vật biến thành một cái đại người sống. Nam Diên từ hắn nhìn chằm chằm. Nếu không phải bởi vì thần vương xảy ra chuyện nói, nàng cũng sẽ đã chịu thiên tử lửa giận lan đến, nàng thật đúng là không nhất định sẽ quản vị này thần vương. Chương 563 người, đi ta cung điện. Chương 563 người, đi ta cung điện. Diên Diên, cái kia thần vương đang xem ngươi. Tiểu Đường lén lút mà mách lẻo. Nam Diên ha hả một tiếng, Đường à, ngươi 5 lần 7 lượt làm chuyện ngu xuẩn, có phải hay không cho rằng ta hiện tại không có việc gì, ta liền sẽ không truy cứu. Tiểu Đường tức khắc anh một tiếng, Diên Diên, thật là ngoài ý muốn, ngươi tin ta. Nam Diên không nói gì. 1 lần 2 lần là ngoài ý muốn, 3 lần 4 lần cũng là ngoài ý muốn. Không đáng tin cậy vật nhỏ. Diên Diên, ngươi vì cái gì không ra đi a? Tuy rằng xương phòng môn bị thượng hóa, cửa sổ cũng bị đóng lại, nhưng là ta cấp Diên Diên một viên thuốc tăng lực, Diên Diên có thể trực tiếp một chân giữ cửa sổ đá phi. Nam Diên trầm ngâm một lát, hỏi lại, sau khi ra ngoài đâu? Ngươi thật khi ta không gì làm không được muốn làm gì liền làm gì. Tiểu Đường nói thầm nói, nhưng Diên Diên ở lòng ta chính là không gì làm không được a. Nam Diên, vậy ngươi có phải hay không còn tưởng ta biểu diễn cùng một cái tại chỗ phi thăng? Trực tiếp hủ chết này nhóm người. Tiểu Đường rầm rì không hé răng. Thẩm Quốc Công phủ đích trưởng nữ, nàng hôn nhân đại sự, chính mình nhưng không làm chủ được. Nam Diên nói đến nơi này, không cấm nhìn về phía trong một góc sử kia cọc gỗ tử, so sánh với thân phận tôn quý thất hoàng tử, vị này thần vương hảo đắn đo nhiều. Quan trọng nhất một chút, thần vương cùng nữ. Trước thế giới Nam Diên thì tan nhiều, thế giới này đang định giới thịt. Thần vương này bệnh thực phù hợp Nam Diên yêu cầu. Diên Diên không được a. Cái này thần vương là cái đoạn mệnh quỷ. Không mấy năm để sống, hắn tồn tại chính là dùng để chứng minh đại tấn đế có bao nhiêu hoa mắt ù thai, người gả qua đi nói, không bao lâu liền phải thủ sống quả lạc. Nam Diên, kia không phải càng tốt. Tiểu Đường, ai? Nam Diên đột nhiên nói một câu phong châu ngửa không tương cập nói, Tiểu Đường, ngươi nhìn đến thần vương này hai mắt đồng, có hay không nghĩ đến cái gì? Tiểu Đường A. Một tiếng, Diên Diên, ta hẳn là nghĩ đến cái gì sao? Này đôi mắt nhan sắc cùng côn đầu tóc giống nhau, là màu bạc. Đối Nga, hổ tử kia một đầu tóc bạc cũng thật đẹp. Nhưng là này cùng Diên Diên tính toán thủ sống quả có gì quan hệ liệt. Tiểu Đường không hiểu được. Bất quá này thần vương cũng thật đẹp, ngắn ngủi mà cấp Diên Diên đương một chút chó con cũng là phi thường có thể. Từ từ, bệnh tự kỷ hội chứng sợ phụ nữ thời kỳ cuối chó con, kia vẫn là chó con sao. Vừa rồi nhìn đến Diên Diên thời điểm cư nhiên còn nôn mửa, cũng quá không cho mặt mũi. Nó cấp Diên Diên tìm thân thể này thật đẹp a, diễm quan toàn bộ hoàng đô đâu. Tiểu Đường chỉ nhớ kỹ ngay từ đầu thần vương ở nhìn đến Nam Diên sau phun ra, không có chú ý, sau lại Nam Diên điểm thần vương trên người huyệt vị, tuy là giúp hắn giảm bớt nôn mửa cảm, nhưng đồng thời cũng đụng phải hắn. Nam Diên từ màn lụa xanh tử thượng kéo xuống một khối, che đậy ở trên mặt đất huy vật. Trong một góc cọc gỗ tử thân thể chưa động, chỉ một đôi mắt theo Nam Diên đổi tới đổi lui. Ta coi hắn như vậy không giống quá nghiêm trọng bệnh tự kỷ người bệnh, còn dám cùng người đối diện. Nam Diên quét mắt vị này thoạt nhìn không thế nào thông minh thần vương. Tiểu Đường lập tức giải thích nói, thần vương không phải bình thường bệnh tự kỷ, hắn là cái loại này chỉ số thông minh phi thường cao bệnh tự kỷ. Cha ta bút ký thượng nói, thần vương đầu óc phi thường thông minh, hắn tinh thần thế giới phi người bình thường có thể lý giải, hắn không nghĩ lý người bên cạnh, rất có thể là bởi vì hắn cảm thấy bọn họ quá xuẩn, kích không dậy nổi hắn giao lưu hứng thú. Nam Diên nói như thế nào cũng là thần y dìa đồ đệ, ở thế giới hiện đại cũng tự học không ít tinh thần bệnh tật. Tiểu Đường như vậy một hình dung, nàng đại khái liền minh bạch. Bệnh tự kỷ cũng phân rất nhiều loại, đại bộ phận đều cùng với trí lực chướng ngại, không thể đủ bình thường giao lưu, hành vi phương thức bản khác, hứng thú hẹp hòi. Nhưng bệnh tự kỷ người bệnh bên trong lại có thiếu bộ phận người chỉ số thông minh bình thường thậm chí vượt xa người thường. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ là có thể đủ tốt lắm che giấu chính mình ở nào đó phương diện bắt bẻ cùng bản khác, giống người bình thường giống nhau học tập, công tác, luyến ái, thậm chí có thể ở nào đó lĩnh vực làm ra rất cao thành tựu. Như vậy bệnh tự kỷ người bệnh được xưng là cao công năng bệnh tự kỷ, cùng Asperger hội chứng rất là tương tự. Nam Diên không cấm nhìn về phía kia còn ở nhìn chằm chằm nàng xem nam nhân, tò mò hắn chỉ số thông minh cao tới trình độ nào, cư nhiên khinh thường cùng người khác giao lưu. Người thường không cũng có chỉ số thông minh cao. Nam Diên đột nhiên mở miệng hỏi người nọ, thợ săn đi trên núi săn thú, trên cây tổng cộng 10 chỉ điểu, thợ săn bắn ra đi 8 tiễn, trên cây còn dư lại mấy chỉ điểu. Đứng ở trong một góc nam nhân nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, liền ở Nam Diên cho rằng hắn muốn trầm mặc rốt cuộc thời điểm, hắn đột nhiên tiếp lời, hỏi, kia thợ săn bắn chúng mấy chỉ điểu. Thần vương thanh âm giống như hắn bộ dáng giống nhau, thanh thanh lánh lánh, nhưng lại thập phần sạch sẽ, thế nhưng cho người ta một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Nam Diên cảm thấy hắn có thể suy xét đi tu tiên. Cái này đến chính ngươi đoán. Nam Diên trả lời nghi vấn của hắn. Nếu toàn bắn chúng, kia liền chỉ còn 7 chỉ điểu. Không, đáp án là linh chỉ. Một mũi tên bắn ra đi. Mặc kệ bắn chúng không có, đều sẽ kinh động mặt khác điểu, cho nên mặt khác điểu đều bị dọa chạy. Thần vương tức khắc một bộ ngây ngốc biểu tình. Trong không gian tiểu đường cười ha ha, Diên Diên ngươi quá xấu rồi, ngươi cư nhiên dùng cần não đột nhiên thay đổi khi dễ cổ nhân, ha ha ha. Nam Diên đậu xong người này, liền không nói. Thần vương mộ ý hiên cũng không nói gì, tiếp tục xem nàng, an an tĩnh tĩnh. Nam Diên suy nghĩ một lát, đột nhiên chiều bên này dạo bước mà đến. Mộ ý hiên hô hấp nháy mắt căng thẳng. Thân thể không tự giác mà chiều nơi xa trốn đi. Há liêu nữ nhân này xem cũng chưa liếc hắn một cái, hãy còn đi đến bên cửa sổ, dùng ngón tay ở cửa sổ trên giấy chọc cái động, sau đó thông qua kia động quan sát bên ngoài tình huống. Mộ ý hiên. Mộ ý hiên do dự rồi rắm trong chốc lát, đột nhiên mại động hai chân, có chút gian nan mà tới gần kia nữ nhân. Bán ra một bước. Dừng một chút, lại mại một bước. Thẳng đến cách này nữ nhân chỉ còn ba bước xa. Mộ ý hiên không có dạ dày quay cuồng cảm giác. Hắn lại lén lút mà đi phía trước mại non nửa bước, nho nhỏ nửa bước. Nam Diên cảm giác được phía sau kia chỉ tiểu lao thử, có chút vô ngữ. Rốt cuộc, tiểu lao thử cọ tới rồi ly nàng chỉ có một bước khoảng cách, sau đó vươn một đầu ngón tay, chọc ở nàng phía sau lưng thượng. Chọc một chút, lại chọc một chút. Nam Diên đột nhiên xoay người, mộ ý hiên vươn ngón tay cương ở giữa không trung. Nam Diên, vừa mới chọc vài cái. Mộ ý hiên hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta chạm vào ngươi, nhưng ta chút nào bất giác ghê tởm. Ngươi mới vừa rồi đối ta làm cái gì? Nam Diên, nam nữ thụ thụ bất thân, chạm vào ta liền phải cưới ta. Mộ ý hiên tiếp tục hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi tên là gì? Ngươi nhìn đến ta đôi mắt không sợ hay sao? Bọn họ đều cảm thấy ta là điểm xấu người. Nam Diên từ bỏ giao lưu, tiếp tục quan sát ngoài cửa sổ. Đương một cái bệnh tự kỷ người bệnh đã đắm chìm ở thế giới của chính mình chung khi, tựa hồ nghe không đến người khác nói cái gì. Nhưng Nam Diên bên cạnh kia rõ ràng khủng nữ thần vương lại đột nhiên méo nàng ống tay áo, ngươi, đi ta cung điện. Chương 564 phá cửa, xét đánh giữa trời quang. Chương 564 phá cửa, xét đánh giữa trời quang. Nam Diên nghe được lời này, không cấm liếc nhìn hắn một cái, hành a, ngươi cùng ngươi phụ hoàng nói ngươi muốn cưới ta, chờ chúng ta thành thân lúc sau, ta liền có thể dọn nhập ngươi thần vương điện. Mộ Ý Hiên nhìn nàng hồi lâu, cặp kia bạc đồng ở dưới ánh trăng có loại cùng ánh trăng hòa hợp nhất thể ảo giác. Có thể. Hắn nói, sau đó chiều Nam Diên dò ra tay. Sương phòng ở ngoài, Tuyên Vương trong phủ, lúc này đã là một mảnh hỗn loạn. Buồn không muốn tham dự đại tấn đế đột nhiên tới Tuyên Vương phủ, vừa tới liền dò hỏi thần vương rơi xuống. Tuyên Vương hồi bẩm, thần vương trên đường uống nhiều quá nước trà, đi như xí. Chính là đại tấn đế đợi hồi lâu, vẫn không thấy thần vương trở về. Tuyên Vương đã nhận ra không thích hợp nhì, lập tức sai người đi tìm. Nay một tìm mới phát hiện tịnh phòng căn bản không ai. Tuyên Vương đại kinh thất sắc, nhanh chóng xuất động trong phủ sở hữu hộ vệ cùng gia đình cùng nhau tìm người, mà các lộ khách khứa tắc bị câu ở trong phủ, không chuẩn tùy ý đi lại. Một đám cầu đồ vật, liền người đều xem không tốt. Nếu là thần vương ra chuyện gì, chấm chém đầu của các ngươi. Đại tấn đế tức giận. Thần vương bên người hầu hạ mấy cái nô bộc kinh hãi, quỳ xuống đất xin tha, hoàng thượng tha mạng. Thần vương điện hạ không được tiểu nhân mấy cái đi theo, tiểu nhân không dám cãi lời điện hạ mệnh lệnh a. Phu hoàng trước bất giận, nhi thần đã phái người khắp nơi đi tìm, ngũ đệ hẳn là không có rời đi vương phủ, rất có khả năng là tránh ở nơi nào. Đại tấn đế thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở mới miễn cưỡng nhịn xuống lửa giận. Nghĩ hôm nay là nhị hoàng tử vui mừng nhật tử, hắn hoan ngựa khí, lão nhị, chuyện này không trách ngươi, là chấm không nên phóng hiên nhi ra cung. Hắn nếu là muốn gặp chất nhi, quay đầu lại ngươi đem hải tử ôm vào cung cho hắn xem là được. Tuyên vương liên thanh đáp, là, phu hoàng nói đúng, là nhi thần hồ đồ. Tuyên vương cảm thấy chính mình rất oan uổng, hắn vốn dĩ chỉ là đi ngang qua sân khấu, mới hướng ngũ hoàng đệ trong phủ đệ thiệp. Nào liêu ngày thường cùng hắn không gì giao thoa ngũ hoàng đệ cư nhiên thật sự tới. Vì ngũ hoàng đệ, hắn cố ý đem phụng dưỡng nước trà thị nữ đều đổi thành gia đình, sợ ngũ hoàng đệ ở hắn trong phủ phạm vào bệnh. Ai ngờ, ngũ hoàng đệ nhưng thật ra không phát bệnh, lại chơi nổi lên trốn miêu miêu. Không sai, Tuyên Vương cũng không cảm thấy thần vương là gặp cái gì nguy hiểm, rốt cuộc hắn này Tuyên Vương phủ giới vệ nghiêm ngặt, trong phủ không có khả năng lẫn vào cái gì thích khách. Hắn càng tin tưởng vị này trầm mặc ít lời tính cách quái gở ngũ hoàng đệ là chính mình trốn đi. Rốt cuộc ngũ hoàng đệ có như vậy tiền lệ. Hoàng thượng, nay tìm người một chốc cũng tìm không thấy, hoàng thượng vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi. Lao nô tiếp tục phái người tìm, định đem thần vương điện hạ tìm được. Lâm công công khuyên nhủ. Tuyên vương cũng gật đầu, nhi thần cùng Lâm công công dẫn người đi tìm ngũ đệ, phụ hoàng trước nghỉ ngơi đi. Đại tấn đế banh mặt nói, châm chỗ nào đều không đi, liền ở chỗ này chờ, 15 phút trong vòng cần thiết cho châm tìm được người. Hộ vệ phái ra đi còn không có bao lâu. Tuyên vương phi bên người ma ma liền vội vàng tới rồi, cùng tuyên vương thấp giọng bẩm báo cái gì. Tuyên vương sắc mặt nháy mắt biến. Nói. Đại tấn đế trầm giọng nói. Phu hoàng, vương phi bên kia vừa mới kiểm kê khách nữ khách, nói là thẩm quốc công phủ đích trưởng nữ trên đường ly tịch, cũng là. Hồi lâu chưa về. Có người nhìn đến thẩm đại cô nương hướng tây xương phòng bên kia đi. Nói đến nơi này, tuyên vương đã là một thân mồ hôi lạnh. Nếu ngũ hoàng đệ chỉ là chính mình ẩn nấp rồi, kia còn dễ làm. Tìm được người là được, chuyện này cũng cùng hắn không quan hệ. Nhưng nếu là ngũ hoàng đệ bị nhận tính kế, đã xảy ra điểm nhi cái gì không nên phát sinh, dẫn tới ngũ hoàng đệ ra cái gì vấn đề, chỉ cần chuyện này là ở tuyên vương phủ phát sinh, hắn cái này tuyên vương phải xối quẩy. Đại tấn đế cái gì tính kế chưa thấy qua, lập tức liền nghĩ tới cái gì xấu xa chuyện này, nộ mục chứng to, tốc tốc dẫn đường, đi tây xương phòng. Nếu thần vương ra chuyện gì, chớ muốn cho mọi người ăn không hết gói đem đi. Tuyên vương xoa xoa trên trán hãn, chỉ có thể ở trong lòng kỳ mong không cần xuất hiện cái loại này ngu xuẩn. Ai đều biết thần vương là không thể đụng vào nữ nhân, như thế tính kế, chẳng lẽ không phải tìm chết. Sương phòng nội, Nam Diên đã nghe được hỗn loạn dồn dập tiếng bước chân, ly bên này càng ngày càng gần. Thực mau sẽ có người phát hiện nơi này. Nàng sửa sang lại một chút chính mình ăn mặc, sau đó xoay chuyển ánh mắt, dừng ở chính mình trên vai. Lấy ra, bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, đột nhiên có người hô to. Căn xương phòng này rơi xuống khóa. Phá khai. Không. Từ từ, vẫn là đi trước bẩm báo hoàng thượng cùng tuyên vương điện hạ. Thức mau, càng thêm dày đặc tiếng bước chân tới gần. Tạp khai. Tuyên vương ra lệnh một tiếng. Loảng xoảng một tiếng, khóa cửa bị tạp lạc, có người đẩy cửa mà vào. Mộ Ý Hiên một đôi bạc đồng nhìn chằm chằm Nam Diên bả vai, mánh khóe cùng sử dụng, hết sức chăm chú, đối bên ngoài phát sinh sự tình phảng phất giống như chưa giác. Liên tính môn bị người phá vỡ, hắn cũng không có nhiều cấp một ánh mắt. Tuyên vương bước nhanh vượt tiến vào. Sau đó, hắn liếc mắt một cái thấy được phòng trong ở giữa kia hỗn độn bất kham. Một hơi không để đi lên, tuyên vương hơi kém ngất qua đi. Ngay sau đó, hắn nhận thấy được cái gì, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên cửa sổ. Lúc này, Lâm Công Công cùng Hoàng thượng cũng nghe tin mà đến. Lâm Công Công mở đường, đi ở phía trước. Đại thấy rõ bên trong cảnh tượng, Lâm Công Công hít hà một hơi, đồng nhiên lùi lại mấy bước, hơi kém đánh vào Đại Tấn Đế trên người. Lâm Công Công che miệng lại, kịp thời ngăn trở trong cổ họng tiếng thét chói tai, cũng nhắm chặt hai mắt, hận không thể tự chọc hai mắt. Ai ra huy? Này cũng quá kịch liệt. Chương 565 thiên nột, Hoàng Nhi nói chuyện. Chương 565 thiên nột, Hoàng Nhi nói chuyện. Thần vương ngày thường mang đến chỉnh chỉnh tề tề ngọc quan không thấy, lúc này mặc phát áo choàng, tấn trước mướt mồ hôi. Hiên Nhi Đại Tấn Đế đối với kia đắm chìm ở vui thích trung nam nhân phóng nhu thanh nhầm tề, một đôi mắt lại tràn ngập thật lớn khiếp sợ. Nhà hắn Hoàng Nhi cư nhiên quần áo bất chỉnh mà ôm một nữ nhân ở thân thiết. Đây chính là nữ nhân A. Hiên Nhi từ nhỏ có quái bệnh, một đụng tới nữ nhân liền nôn mửa không ngừng, thậm chí ngất không tỉnh. Hiện giờ này không riêng gì chạm vào nữ nhân. Đại Tấn Đế cảm thấy chính mình sinh thời đều sẽ không phát sinh sự tình, liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đã xảy ra. Cho hắn lấy thật lớn đánh sâu vào. Chính như kia Thái Dương Tây Thăng Đông Hàng, nước sông chảy ngược giống nhau không thể tưởng tượng. Gặp được loại sự tình này bổn ứng lập tức làng tránh, nhưng Đại Tấn Đế lúc này nơi nào tưởng được đến cái gì làng tránh, hắn trong đầu tất cả đều là pháo hoa nở rộ thanh âm. Hô hô hô, một người tiếp một người mà nở rộ. Ngũ thải tân phân, sáng lạn đến cực điểm. Nhưng mà, chờ đến đôi mắt thích đứng trong phòng tối tăm sau, Đại Tấn Đế lúc này mới phát hiện chính mình xem kém. Tuy rằng hai người tư thế từ hắn góc độ này xem đích sắc có chút ái muội, nhưng đều không phải là ở làm khuê phòng việc. Bất quá, Đại Tấn Đế cảm thấy chính mình không có tưởng sai. Ấp ấp ôm ôm tóm lại không phải giả. Còn có kia thực rõ ràng vừa mới đã làm gì đó đệm giường. Đại Tấn Đế ánh mắt đảo qua kia màn lụa xanh tử đều che lấp không được hỗn độn, hai mắt sáng lên, khỏe miệng liệt khai một cái có chút khiếp người độ cung. Đã xảy ra cái gì tốt nhất, liền tính không phát sinh cái gì, chỉ bằng Hoàng Nhi là chủ động chạm vào nữ nhân này nhất định phải là Hoàng Nhi. Hắn có hy vọng ôm Hoàng Tôn. Lưỡng đạo ánh mắt giống như đèn pha giống nhau chói mắt, nhưng Mộ Ý Hiên lại như cũ đắm chìm ở thế giới của chính mình. Hắn lần đầu tiên như vậy gần gũi mà tiếp xúc nữ nhân, còn không có bất luận cái gì thân thể thượng không khỏe, cái này làm cho hắn cảm thấy phi thường khó hiểu, thập phần tưởng nghiên cứu ra một cái nguyên cớ tới. Nữ nhân này rốt cuộc cùng nữ nhân khác nơi nào không giống nhau đâu. Thần vương có thể không quan tâm, nam diên lại không thể. Nàng quay đầu nhìn về phía hai người, chính mình dung nhan cũng hoàn toàn lộ ra tới. Gương mặt này quả nhiên là thanh lệ minh diễm, như một đóa kiều nộ đứt tắt hoa, cắm ở sau người kia một mặt ánh trăng bên trong. Nam Diên túm phía sau kia thiếu chút nữa treo ở trên người nàng nam nhân cùng nhau xoay một mặt, một bộ tưởng quỳ xuống hành đại lễ bộ dáng, nhưng bởi vì phía sau người nọ duyên cớ, nàng lại không thể không sửa vì hành thần lễ. Thần nữ Thẩm Hy Giao gặp qua Hoàng thượng, gặp qua Tuyên Vương Điện Hạ. Thần nữ bị người tính kế, còn thỉnh Hoàng thượng vi thần nữ làm chủ. Tiểu Đường hắc hắc cười trộm. Diên Diên quá thông minh. Tuy rằng thần vương bắt lấy Diên Diên quần áo không bỏ, nhưng Diên Diên nếu thật sự tưởng quỳ xuống, là không ai có thể ngăn trở đát. Nay tuổi thanh xuân thiếu nữ sinh đến như thế hoa dung nguyệt mạo, lại kết hợp không lâu trước đây kia ma ma nói, Tuyên Vương vốn là có một cái không tốt suy đoán, hiện giờ Thẩm Hy Giao ba chữ vừa ra, đến, Tuyên Vương một hơi mới vừa xuyên đi lên, hơi kém lại hít thở không thông. Thấy bên cạnh Hoàng thượng giống như không phản ứng lại đây bộ dáng, Tuyên Vương thấp giọng nhắc nhở nói, Phụ Hoàng, đây là Thẩm Quốc Công phủ đích trưởng nữ Thẩm Đại Cô Nương. Từ trước đến nay ổn trọng Tuyên Vương âm điệu đều có chút thay đổi. Vốn tưởng rằng là một hồi tính kế. Nhưng hôm nay mắt thấy vì thật, ngũ hoàng đệ chút nào không giống như là bị tính kế bộ dáng, ngược lại vui với trong đó. Nhưng thật gian này Thẩm Quốc Công phủ đích trưởng nữ một bộ lạnh lẽo bất kham này nhiễu bộ dáng. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại Tấn Đế không vui mà chừng hắn liếc mắt một cái, ta quản nàng là ai, chỉ cần là cái nữ nhân, chấm liền có hy vọng ôm tôn tử. Vừa chuyển đầu, Đại Tấn Đế quanh thân khí thế vừa thu lại, vui tươi hớn hở mà nhìn về phía ôm nữ nhân không chịu buông tay Hoàng Nhi. Thanh âm ôn nhu đến làm người khởi nổi da gà, Hiên Nhi, ngươi thích nàng. Thích nàng ba chữ như là một cái chốt mở, đem đắm chìm ở chính mình thế giới Mộ Ý Hiên rút ra tới. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn đứng ở cửa hai cái khách không mời mà đến. Sau đó, chân chờ mà ừ một tiếng. Đại Tấn Đế đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mừng rỡ như điên, lão nhị. Ngươi nghe được sao? Hiên Nhi cùng chấm nói chuyện. Hắn nói ân. Tuyên Vương đi theo cười cười. Nhưng này cười so với khóc còn khó coi hơn. Phu hoàng. Tuyên vương nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, Thần quốc công gia đích trưởng nữ đã cùng thất hoàng đệ đính hôn, là mẫu hậu trước 2 năm liền định ra. Đại Tấn Đế trên mặt cười phai nhạt một ít, một bộ không để bụng khẩu khí, trao đổi thiếp canh. chính thức cầu hôn. Đừng nói chỉ là hoàng hậu miệng định ra việc hôn nhân, liền tính chấm tự mình hạ thánh chỉ cần Hiên Nhi thích, chấm tùy thời đều có thể thu hồi ý chỉ. Chẳng sợ này Thẩm đại cô nương đã thành thân, chấm làm nàng tái giá, nàng phải tái giá. Tuyên Vương mặt ngoài hẳn là, trong lòng lại ưu tư không thôi. Thứ gì, đây chính là cái đại người sống, vẫn là mẹ cả định ra con dâu tương lai. Hắn này mẹ cả cùng thất hoàng đệ sợ là liền hắn cùng nhau ghi hận thượng. Nhưng Tuyên Vương nghĩ lại tưởng tượng, nếu là ngũ hoàng đệ lần này cùng mỗ vị thần phụ trộn lẫn ở cùng nhau, phụ hoàng còn kiên trì đem một cái đã kết hôn chi phụ hứa cấp ngũ hoàng đệ. Đến lúc đó, chỉ sợ thiên hạ ba tánh đều biết đường đường đại tấn đế thế nhưng giúp đỡ hoàng tử đoạt chính mình thần tử nữ nhân, chẳng lẽ không phải càng thêm bất ham. Phụ hoàng thật là một năm so một năm hoang đường. Rõ ràng tuổi trẻ khi, phụ hoàng cũng coi như một thế hệ minh quân. Đại tấn đế đã gương mặt hiền từ mà nhìn về phía trước mắt này một đôi bích nhân. Đang muốn mở miệng cấp này hai người làm chủ, không ngờ hắn hoàng nhi kế mới vừa rồi trở về hắn nói lúc sau, thế nhưng chủ, động cùng hắn mở miệng nói chuyện. Ta tưởng cưới nàng. Mộ Ý Hiên nói, ngữ khí nhàn nhạt, không có gì mãnh liệt cảm tình sắc thái, nhưng lão phụ thân đại tấn đế lại từ lời này nghe ra ít có thích cùng kiên trì. Hắn Hiên Nhi thích nữ nhân này. Bởi vì nữ nhân này, Hiên Nhi lần đầu tiên mở miệng cùng hắn chủ động muốn đồ vật. Đại tấn đế kích động đến hơi kém rơi lệ. Nhiều năm như vậy lần đầu a. Nay Thẩm đại cô nương nhất định là Hiên Nhi phúc tinh. Hiên Nhi, chờ chấm hồi cung, chấm tức khắc liền nghĩ chỉ tứ hôn. Nam Diên buông xuống đầu, mặt vô biểu tình. Nay đại tấn đế thật đúng là đem nàng trở thành cái đồ vật nhi, liền hỏi đến một câu đều chưa từng, cứ như vậy đem nàng ban cho thần vương. Đại tấn đế cảm thấy không quan trọng, nàng lại không thể làm chính mình hỏng rồi thanh danh. Hoàng thượng, thần vương điện hạ không thể cùng nữ tử tiếp xúc, việc này mọi người đều biết. Nhưng có người cố ý đem thần nữ cùng thần vương điện hạ dẫn vào này xương phòng trong vòng, cũng vây với một chỗ. Ý đồ đáng chết. Nếu thần vương điện hạ bởi vì thần nữ xảy ra chuyện nhi, này xương phòng rơi xuống khóa, thần nữ xin giúp đỡ không cửa, thần vương điện hạ chẳng phải giữ nhiều lành ít. Thần quốc công đích trưởng nữ bị tính kế, vị này đại tấn đế mới không thèm để ý, chỉ có làm hắn đau làm hắn giận, đại tấn đế mới có thể để bụng, mới có thể biết nàng cái này đồ vật nhi có bao nhiêu vô tội. Quả nhiên. Đại tấn đế nghe xong lời này, mặt rồng giận dữ, dám hại Hiên Nhi. Lão nhị, việc này nhất định phải tra rõ. Tức giận xong, đại tấn đế lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá trước mắt thiếu nữ, càng xem càng vừa lòng. Có thể làm hoàng hậu sớm định ra con dâu, kia nhất định là cực hảo. Cái này nhường cho Hiên Nhi, bảy hoàng nhi bên kia trọng tìm một cái đó là. Chương 566 đồn đãi, thần vương mẹ đẻ. Chương 566 đồn đãi, thần vương mẹ đẻ. Nam Diên mặt mày buông xuống. Tuy ý vị này vua của một nước đánh giá chính mình. Thần vương là đại tấn đế thích nhất nữ nhân trang phi sở ra. Nghe nói đại tấn quốc hoàng thất nhiều gia si tình loại, năm đó đại tấn đế vì bảo hộ trang phi, cố ý thịnh sủng hiện giờ hoàng hậu, lấy này tê mỏi mọi người, làm lúc trước vẫn là đức phi hoàng hậu cấp trang phi đương tấm mục. Mà vị này trang phi bên người tắc cao thủ tụ tập, hiểu ý hề, hiểu độc, thiện võ, thiện xem mặt đoán ý từ từ, cái gì cần có đều có, những người này đem trang phi bảo hộ rất khá. Nhưng sau lại vị này trang phi không có chết ở hậu cung cung đấu chung, ngược lại chết bệnh. Có đồn đãi nói, trang phi đều không phải là chết bệnh, mà là tự sát bỏ mình. Vị này si tình đế vương chắc chắn là hậu cung đám kia rắn giết nữ nhân hại chết hắn yêu nhất nữ nhân, dưới cơn thịnh nộ xử tử rất nhiều người. Kia đoạn thời gian, hậu cung máu chảy thành sông. Lại sau lại, đại tấn đế đại khái là nhận rõ hiện thực, rốt cuộc từ hể vải không phân chấn trung thanh tỉnh, nhưng từ đây lúc sau liền đối với trang phi lưu lại hải tử. Cũng chính là hiện giờ thần vương vô cùng cưng chiều. Trang phi trước khi chết, thần vương bởi vì kia một đôi khác hẳn với thường nhân bạc đồng, cùng hắn vị này mẫu phi giống nhau, bị thật cẩn thận mà dưỡng ở trong thâm cung, bên người đều là có thể tin người, này đây, cũng không ai biết thần vương dị thường. Thẳng đến trang phi hương tiêu ngọc vẫn, đại tấn đế mới như là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, đem vị này bảo hộ đến kín mít ngũ hoàng tử thông báo thiên hạ. Từ kia lúc sau, mọi người mới biết, ngũ hoàng tử từ nhỏ bị nhốt ở thâm cung bên trong cũng không gặp người. Căn bản không phải bởi vì bệnh tật ốm yếu, mà là bởi vì này một đôi quỷ dị bạc đồng. Có nhân xưng ngũ hoàng tử này một đôi bạc đồng bất tưởng, đại tấn đế sau khi biết được tức giận, khẩu ra lời này đại thần bị chém đầu, mà trong cung phàm là có người vọng nghị ngũ hoàng tử bạc đồng một chuyện, hết thảy đều sẽ bị xử cực hình. Từ đây, mặc kệ trong cung ngoài cung, lại không người đề ngũ hoàng tử bất tường việc. Một sự kiện sẽ không tin đồn vô căn cứ, Nam Diên cảm thấy, vị này trang phi 89 phần 10 chính là tự sát mà chết. Nàng thậm chí hoài nghi, trang phi sở dĩ sẽ tự sát, là bởi vì bị trầm cảm chứng. Chính mình yêu nhất nam nhân vì cái gọi là bảo hộ, ngày ngày nghỉ ở mặt khác nữ nhân trong cung, trong cung mọi người cũng đều phủng một nữ nhân khác. Trang phi cái gì đều không có, có chỉ là đế vương không thể thông báo thiên hạ ái. Nam Diên tưởng, nàng nhất định là một cái ôn nhu như nước nữ tử, cũng thập phần thông cảm chính mình ái nhân, cho nên đem chính mình bệnh tình giấu giếm rất khá, thế cho nên lúc trước đại tấn đế không có nhìn ra chút nào không thích hợp nhi. Nhưng bệnh trầm cảm loại đồ vật này, càng là áp lực, càng là nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến trình độ nhất định, liền có tự sát khuynh hướng. Trang phi cả đời này quá đến cũng không tốt, cùng chi tương phản, đương kim hoàng hậu mới là lớn nhất người thắng. Chẳng sợ trước nửa đời sủng quan hậu cung là giả, nhưng nàng nên hưởng thụ vinh hoa phú quý hưởng thụ tới rồi, quyền thế cũng có, còn tại hậu cung tranh đấu bên trong trải qua thiên truy bách luyện, tích lũy phong phú kinh nghiệm. Nếu là con trai của nàng thất hoàng tử ngày sau thuận lợi kế vị, nàng đó là lần này cung đấu quán quân. Nam Diên càng nghĩ càng cảm thấy thế sự vô thường, mệnh số thay đổi thất thường. Có đôi khi, chỉ là một cái ý tưởng, liền có thể thay đổi một người cả đời. Trong lòng vừa lòng đại tấn đế thái độ thập phần hòa ái, đại để là sợ Nam Diên trong lòng sinh ra không muốn, ảnh hưởng đến chính mình bảo bối nhi tử, còn không quên cấp ra hắn thân là ngôi cửu ngũ hứa hẹn, hảo hai tử, tuy rằng ngươi cùng ta bảy hoàng nhi vô duyên, nhưng thần vương là này thiên hạ cực hảo nam tử, chấm bảo đảm, chờ ngươi gả qua đi, ngày sau chỉ có hưởng chi bất tận vinh hoa phú quý, không thể so đương thất hoàng tử phi kém. Nam Diên thái độ thành khẩn mà trả lời, thần vương điện hạ có xích tử chi tâm, thần nữ có thể gả cho thần vương điện hạ, là thần nữ chi hạnh. Đại tấn đế nghe vậy, mặt rồng đại duyệt, ha ha ha, hảo, không hổ là hiên nhi coi trọng nữ nhân. Đại tấn đế trong miệng hiên nhi chưa từng xem hắn cái này hoàng đế lao tử liếc mắt một cái, toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm Nam Diên, nắm nàng không bỏ. Hiên nhi, trước thả ngươi tức phụ trở về. Đại tấn đế thấp giọng hùng nói, mộ ý hiên không lý đại tấn đế, chỉ là đem nữ nhân tay háo nắm đến càng khẩn. Nam Diên nghiêng đầu xem này tiểu ngốc tử, ngươi trước buông tay, chờ ngày sau ta gả qua đi, ngươi lại tiếp tục nắm ta xiêm y đi, đến lúc đó, ta bảo đảm ngươi tưởng nắm bao lâu liền nắm bao lâu. Mộ ý hiên nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi buông lòng tay. Đại tấn đế đem hai người hô động xem ở trong mắt, cười đến đôi mắt đều thành một cái tuyến. Hiếm lạ, quá hiếm lạ. Hiên nhi ngày thường đều là chính mình làm chính mình sự tình, cũng không để ý tới người khác, liền hắn cái này phụ thân đều không chiếm được hắn đáp lại. Chính là hôm nay, hiên nhi chẳng những ứng hắn nói, còn chủ động cùng hắn nói chuyện. Đem nơi này xử lý một chút, chuyện đêm nay ai đều không thể nói ra đi. Đại tấn đế lên tiếng. Tuyên vương vội vàng nói, nhi thần minh bạch, phụ hoàng yên tâm. Sự tình đã thành kết cục đã định, lại khuyên vô dụng, hắn đã từ bỏ. Đại tấn đế triệu tới Lâm Công Công, phân phó một phen sau, liền làm Lâm Công Công mang vị này thẩm đại cô nương rời đi. Mộ ý hiên hai mắt theo Nam Diên mà động, nhìn chằm chằm vào nàng đi xa mới thu hồi ánh mắt. Hiên nhi không đổi, nay thẩm đại cô nương thực mau chính là ngươi thần vương phi. Mộ ý hiên túi đầu nhìn chằm chằm chính mình hai chân, không có bất luận cái gì phản ứng. Đại tấn đế thấy thế, trong lòng vui mừng phai nhạt vài phần. Nay thẩm đại cô nương vừa đi, hiên nhi không ngờ lại biến thành trước kia bộ dáng. Ai? Thần vương điện hạ mất tích, bị khấu ở tuyên vương phủ các tân khách trong lòng đều thập phần thấp thỏm, sợ thiên tử bởi vậy tức giận, liên lụy người khác, thẩm quốc công phu nhân vương thị trong lòng đặc biệt bất an. Vương thị thân là thẩm quốc công vợ kế, vì chính mình thanh danh, cũng không bạc đái thẩm hy giao cái này tiền nhiệm phu nhân lưu lại huyết mạch, tuy rằng thẩm hy giao bị hoàng hậu nhìn trúng, ngày sau sẽ trở thành thất hoàng tử phi, làm nàng trong lòng thập phần ghen ghét, nhưng cùng vinh hoa chung tổn hại, đạo lý này nàng hiểu. Huống chi, ngày sau thẩm hy giao còn có rất lớn tác dụng. Hiện giờ nhất không nghĩ thẩm hy giao sẽ ra chuyện, tuyệt đối là nàng. Trong lòng thấp thỏm bất an hết sức, ly tịch hồi lâu thẩm hy giao rốt cuộc đã trở lại. Nhưng mà, lại là bị bên người hoàng thượng đại hồng nhân Lâm Công Công đưa về tới. Vương thị hai mắt trừng to, những người khác cũng đại kinh thất sắc. Không bao lâu, tuyên vương phi trấn an mọi người, xưng thần vương điện hạ đã tìm được, hoàng thượng mang theo thần vương bãi giá hồi cung, làm mọi người không cần kinh hoàng. Giao nhi, mới vừa rồi ngươi đi nơi nào, sao chậm chạp chưa về? Vì sao là Lâm Công Công đưa người trở về? Vương thị thấp giọng dò hỏi. Vương thị bên người Thẩm U Nhược cũng có chút tò mò hỏi, tỷ, ngươi đi ra ngoài một chuyến, như thế nào thay đổi thân xiêm y đi hề? Lời này vừa ra, Vương thị trong lòng lột bột nhảy dựng, tức khắc liền toát ra một cái không tốt ý niệm. Nam Diên nhìn này đối mặt ngoài lương thiện mẫu tử liếc mắt một cái, nhàn nhạt trả lời, xiêm y không cẩn thận làm dơ, liền thay đổi ta kia một bộ dự phòng. Thẩm U Nhược còn tưởng tiếp tục dò hỏi cái gì, lại bị Vương thị dùng ánh mắt ngăn lại. Rõ ràng, Thẩm Hy Giao trên người đã xảy ra sự tình gì, hơn nữa hoàng thượng đã biết chuyện này, bởi vì nàng là Lâm Công Công tự mình đưa về tới. Mà hoàng thượng chẳng những không có truy cứu chuyện này, còn đối Thẩm Hy Giao thập phần coi trọng. Vương thị trong mắt minh minh diệt diệt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 567 Diên Diên, hảo độc a. Chương 567 Diên Diên, hảo độc a. Nguyên chủ vị này mẹ kế, nhìn qua rất có thủ đoạn. Nam Diên đối Tiểu Đường nói. Tiểu Đường lập tức ứng lời nói, kia cũng không phải là sao, Diên Diên hiện tại có nguyên chủ ký ức, khẳng định biết nguyên chủ bị vị này Bạch Liên Hoa mẹ kế lừa dối đến nhiều thảm. Nguyên chủ Thẩm Hy Giao cư nhiên đem kẻ thù đương ân nhân, đối vị này mẹ kế rất là kính trọng, còn có nàng cái này ác độc kế muội, Thẩm Hy Giao cũng phá lệ dung túng. Nam Diên đương nhiên biết, mới vừa rồi chỉ là nhìn Vương Thị vài lần, liền biết là cái cực có lòng dạ, nhưng Thẩm Hy Giao lử kính quá dày, nàng phiên phiên ký ức, lăng là không có tìm được này mẹ kế một chút không ổn chỗ. Còn có vị này kế muội, ở Thẩm Hy Giao trong trí nhớ thế nhưng cũng là thích làm nũng tiểu khả ái. Vương Thị không có hỏi nhiều. Nam Diên liền cũng không để ý đến nàng. Trung quanh đánh giá nàng ánh mắt không ngừng, Nam Diên lôi đả bất động mà ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng. Tuy rằng nàng thích lệnh qua trên giường, nhưng đối một cái hàng năm đã tọa tu luyện người tới nói, ngồi bất động là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Diên Diên, mau xem bên kia, cái kia thoạt nhìn rất là kiểu mỹ thiếu nữ chính là thế giới này khí vật tử, lần này không phải xuyên qua nữ, là trọng sinh nữ Nga. Tiểu Đường đột nhiên nói. Nam Diên hơi một đốn. Chiều Tiểu Đường theo như lời phương hướng xem qua đi. Không ngờ kia thiếu nữ thế nhưng vừa lúc cũng ở nhìn chằm chằm nàng xem. Lúc này chợt đối thượng, nàng ánh mắt chợt lóe, lập tức túi thấp đầu xuống. Nam Diên con ngươi tức khắc nhíu lại. Tính kế Thẩm Hy Giao người là thế giới này khí vận tử. Nam Diên hỏi. Tiểu Đường oa một tiếng, Diên Diên ta còn chưa nói, ngươi như thế nào liền đoán được. Không sai, chính là khí vận tử nữ chủ. Trọng sinh nữ khí vận tử là Trấn Quốc đại tướng quân trong phủ đích trưởng nữ. Từ nhỏ nhận hết vạn thiên sủng ái, đời trước nàng một lòng muốn gả cho cửu hoàng tử, không màng trong nhà phản đối, một hai phải gả, sau lại rốt cuộc được như ý nguyện. Cửu hoàng tử lợi dụng nàng cùng này phụ trấn quốc tướng quân quyền thế xử lý có khả năng nhất đoạt được ngôi vị hoàng đế thất hoàng tử, đoạt được ngôi vị hoàng đế. Nhưng ai biết, này cửu hoàng tử thế nhưng ở sự thành lúc sau tá ma giết lửa, nữ chủ phụ huynh trước sau chết trận xa trường, lúc sau, cửu hoàng tử thế nhưng nạp nàng thứ muội vì phi, cũng nâng đỡ thứ muội thứ huynh cùng mẫu tộc. Cuối cùng, nữ chủ bị cửu hoàng tử bàn cho một ly rượu độc, bị thứ muội hoa hoa mặt, cường rót độc dược mà chết. Trọng sinh mà đến khí vận tử nữ chủ thế muốn tay xé Bạch Liên Hoa thứ muội, chân đá cha nam, làm sở hữu khinh nhục quá nàng người đều được đến ứng có báo ứng. Cho nên, trọng sinh nữ nhưng hung tàn, Diên Diên về sau tiểu tâm Nga. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nghe xong, ừ một tiếng, Thẩm Hy Giao kiếp trước đắc tội nàng. Nàng muốn Thẩm Hy Giao được đến cái gì báo ứng? Kia khẳng định là đắc tội qua a. Cửu hoàng tử đời trước chính là hoa đã lâu thời gian mới mưu hoa thành công, ở kia phía trước, thất hoàng tử cùng Thẩm Hy Giao đó là hương bánh trái, mỗi người đều thượng vội vàng nịnh bợ, chỉ cần ngươi biểu hiện ra không thích ai, kia không cần ngươi ra tay, sau lưng liền có người giúp ngươi giáo huấn. Trọng sinh nữ đời trước bởi vì trong nhà sủng ái, tính cách kiêu căng lại quá mức ngay thẳng, sau lưng lời nói có vài câu không tốt lắm nghe, sau đó Thẩm Hy Giao kia ác độc kế muội thêm mắm thêm muối lúc sau thọc đến Thẩm Hy Giao trước mặt. Thẩm Hy Giao bởi vậy tìm nữ chủ vài lần phiền thoái, làm nàng ném vài lần mặt. Làm trọng sinh nữ canh cánh trong lòng một lần là, nữ chủ bị thứ muội tính kế, hơi kém mất trong sạch, Thẩm Hy Giao rõ ràng gặp được, lại coi như không có thấy. Tiểu Đường bỡ là một đống, Nam Diên minh bạch. Lần này thiên đạo có chút mắt mù. Tiểu Đường, khí vận tử trọng sinh lúc sau, báo thủ cốt truyện đặc biệt sẵn tới. Nam Diên, nàng nhưng thật ra sảng, mặt khác pháo hôi lại thảm. Nghe ngươi giảng thuật nàng đời trước sự tình. Như là cái xuẩn, không riêng xuẩn, nàng còn bởi vì chính mình xuẩn hại chết chính mình người một nhà. Ngươi nói, trọng sinh loại này đại cơ duyên, thiên đạo vì cái gì phải cho một cái lại xuẩn lại hạt lại tai họa cả nhà người. Tiểu Đường nói thầm nói, chính là nàng trọng sinh lúc sau có chuyện, cảm giác nàng trở nên thực thông minh nha. Nam Diên thần sắc đạm mạc, một cái chỉ số thông minh 80 người, mặc kệ trọng sinh bao nhiêu lần, nàng chỉ số thông minh đều không thể biến thành 180, trừ phi... Ngươi thiên đạo ba ba tay động cho nàng thêm chỉ số thông minh. Tiểu Đường, đột nhiên cảm thấy Diên Diên miệng hảo độc Nga. Chương 568 thần vương, hai đời phá hôi. Chương 568 thần vương, hai đời phá hôi. Không phải đắt Diên Diên, bút ký thượng nói, trọng sinh nữ khí vận tử đời trước chỉ là bị tình yêu che mắt hai mắt, kỳ thật bản thân không ngốc tới. Tiểu Đường nói, Nga, như vậy a. Nam Diên ngắn ngủi mà hồi ức một chút nàng tự phong ký ức không cẩn thận luyến ái não nào đó tu tiên thế giới, cân nhắc chính mình liền tính luyến ái não cũng chỉ là ở có quan hệ vân vô nhai sự tình thượng không quá lý trí, làm ra một ít nàng ngày thường căn bản sẽ không làm quyết định. Nhưng là, ở mặt khác sự tình mặt trên, nàng vẫn là rất là lý trí. Như thế nào tiểu đường trong miệng trọng sinh khí vật tử, sở hữu phạm xuẩn hố cha hành vi liền đều quy tội một cái luyến ái não. Tiểu đường, luyến ái não xác thật sẽ hàng trí, nhưng sẽ không ảnh hưởng một người hành sự tác phong cùng phẩm tính. Xem nàng trả thù người này tàn nhẫn kính nhi, sợ là đem đời trước không như ý đều do tội tới rồi người khác trên người, chính là, hại chết nhà nàng người đầu sỏ gây tội chẳng lẽ không phải nàng chính mình. Kiếp này có thể như ý, đơn giản là ỷ vào chính mình biết tiên cơ, nhưng phòng ngừa chu đáo, lẩn tránh kiếp trước phạm phải một ít sai lầm. Một khi chủ tuyến phát sinh thay đổi, ngươi thả xem nàng, còn có thể hay không giống ngươi bút ký thượng viết đến như vậy lợi hại. Nam Diên lời này nói được sắc bén lại vô tình. Tiểu đường suy nghĩ trong chốc lát lúc sau đột nhiên bế tắc giải khai, Diên Diên nói rất có đạo lý a. Bởi vì khí vận tử sống cả đời, cho nên biết ai là người tốt ai là người xấu, ai thiệt tình đối nàng hảo, ai hư tình giả ý còn có rất nhiều mấu chốt tính đại sự kiện, nàng đều biết. Nam Diên, đồng dạng là chịu người che giấu, thiên đạo vì sao không đem này trọng sinh cơ duyên cấp Thẩm Hy Giao. Tiểu đường, đúng vậy, vì cái gì đâu. Nam Diên, ta đoán, đại khái là bởi vì kiếp trước Thẩm Hy Giao không đủ thảm. Tiểu đường, là như thế này mị. Diên Diên, tuy rằng, nhưng là đời trước Thẩm Hy Giao kỳ thật cũng rất thảm, nếu là nàng không có oán khí, liền sẽ không bị cha ta siêu độ, sau đó bắt được thân thể sử dụng quyền. Đúng rồi Diên Diên, ngươi thế giới này đều không cần dùng thuốc viên, Thẩm Hy Giao đã sớm bị kia Bạch Liên Hoa mẹ kế hạ dược, đời này đều không thể sinh hài tử, ngươi nói này nhóm người hư không xấu. Diên Diên, bằng không ta triển khai nói nói. Mắt nhìn tiểu đường kể chuyện xưa dục vọng bị câu ra tới. Nam Diên mặt vô biểu tình mà trở về một câu, ngày sau lại nói. Nga. Tiểu đường thập phần tiếc nuối. Vương thị vẫn luôn kiềm chế bất động, thẳng đến tuyên vương phủ tiễn khách, mấy người trở về đến quốc công phủ. Vương thị mới đưa Thẩm Hy Giao ly tịch lúc sau bị Lâm công công tự mình đưa về tới sự tình nói cho Thẩm quốc công. Giao nhi, rốt cuộc sao lại thế này? Thẩm quốc công chất vấn. Lao ra, ngươi nhỏ một chút thanh, đừng dọa Giao nhi. Giao nhi, ngươi còn không bằng thật nói tới, chớ chọc cha ngươi sinh khí. Nam Diên nhìn lướt qua bên cạnh gương mặt hiền từ mẹ kế, phụ thân cho rằng ta đã xảy ra cái gì. Ngươi cái mất mặt xấu hổ đồ vật, còn hỏi lại ta. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đã mất trong sạch? Phóng hảo hảo thất hoàng tử phi không lo, ngươi làm chi đi trêu chọc thần vương. Nam Diên nhìn trước mắt cái này lớn lên nhân mô cẩu dạng trung niên nam nhân, thầm nghĩ thật là cha cha. Phát sinh loại sự tình này, Thẩm Hy Giao mới là người bị hại, hắn lại chỉ có thể nghĩ đến chính mình ích lợi. Nam Diên ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai người, trực tiếp vén lên tay áo, lộ ra cánh tay thượng hoàn hảo không tổn hao gì thủ cung xa. Nhìn đến hai người đột nhiên sửng sốt bộ dáng, Nam Diên thần sắc càng thêm lãnh đạm, phụ thân cùng mẫu thân suy nghĩ nhiều, chỉ là trên đường vừa khéo đụng tới thần vương điện hạ, cùng thần vương điện hạ tán gẫu vài câu, ta hai người vẫn chưa vượt lôi chỉ một bước. Hoàng thượng thấy thần vương điện hạ thích ta, mặt rồng đại duyệt, này đây đối ta từ ái vài phần. Đúng rồi, ngày mai khả năng có thánh chỉ lại đây. Phụ thân tốt nhất không cần giống lúc này như vậy trừng mắt dựng mắt, tiểu tâm chọc thánh thượng không mừng. Nam Diên nói xong, qua loa hành lễ sau, quay đầu liền đi, lưu lại Thẩm quốc công cùng Vương thị hai mặt nhìn nhau. Lao ra, Giao Nhi đây là ý gì? Thánh chỉ gì thế? Hay là Hoàng thượng phải cho thần vương cùng Giao Nhi tứ hôn? Chỉ sợ cũng là như thế. Thẩm quốc công trầm mi, có thể được Hoàng thượng tự mình tứ hôn, nhưng thật ra so với ta trong tưởng tượng tốt hơn vài phần. Lao ra. Liên bởi vì kia thần vương thích Giao Nhi, hoàng thượng liền phải đem Giao Nhi đính hôn cấp thần vương. Giao Nhi chính là tương lai thất hoàng tử phi a, thất hoàng tử cũng thập phần thích chúng ta Giao Nhi, hoàng thượng như thế nào có thể đoạt người sở ái. Câm miệng. Thẩm quốc công khẽ quát một tiếng, thánh thượng quyết định há là ngươi ta có thể vọng nghị. Vương thị dùng khăn tay sờ sờ nước mắt, ta này còn không phải là vì Giao Nhi, hoàng đô ai không biết chúng ta Giao Nhi là hoàng hậu định ra thất hoàng tử phi, nhưng này chỉ trước mắt, Giao Nhi liền biến thành thần vương phi. Này muốn những người khác nghĩ như thế nào? Huống hồ, thần vương phi như thế nào so được với thất hoàng tử phi? Thần vương lại được sủng ái, kia cũng không thể. Vương thị lời nói đúng là Thẩm quốc công ưu phiền sự tình. Thần vương tuy là hoàng thượng thương yêu nhất hoàng tử, nhưng hoàng thượng tuổi tác đã lớn, thần vương lại có thể phong cảnh bao lâu? Giao Nhi nếu gả cho thần vương, nàng này bước cờ liền xem như phế đi. Vương thị giọng nói vừa chuyển, lại nói, lao ra, Giao Nhi sợ là cùng thất hoàng tử vô duyên. Chúng ta trong phủ cùng thất hoàng tử giao hảo, nhưng trăm triệu không thể làm thất hoàng tử bởi vậy sự xa cách quốc công phủ, tuy rằng chính phi người được chọn thất hoàng tử không làm chủ được, nhưng này chắc phi người được chọn. Thẩm quốc công nghe được lời này, ánh mắt chớp động, ngươi là nói, Nhược Nhi, không có cùng tộc chi nữ gả hai cái hoàng tử cách làm, nhưng thần vương không phải giống nhau hoàng tử, hắn lại như thế nào được sủng ái đều vô duyên ngôi vị hoàng đế. Chính là, Nhược Nhi còn nhỏ. Lao ra, Nhược Nhi không nhỏ, lại quá 3 năm liền cập kê. Nàng tài hoa tuy không kịp Giao Nhi, nhưng tư dung cũng coi như xuất sắc, chính phi thiếu chút nữa Nhi, chắc phi lại đường đến. Diên Diên, ngươi cái kia cha cha cùng Bạch Liên Hoa mẹ kế đang ở cân nhắc đem ngươi kế muội đưa cho thất hoàng tử đương chắc phi đâu. Nghe xong góc tường Tiểu Đường lập tức hội báo nói. Như vậy gấp không chờ nổi. Nam Diên nhớ tới cái gì, chủ động dò hỏi, thần vương đời trước cùng đời này kết cục là cái gì? Đời trước đại tấn đế sau khi chết, hoàng hậu vẫn luôn đối xử tử tế thần vương, còn cho phép hắn tiếp tục trụ thần vương điện, chỉ là vài năm sau hạ nhân càng ngày càng chậm trễ, thần vương không cẩn thận rơi xuống nước bỏ mình. Đời này, Diên Diên không tới nói, thần vương sẽ bị Thẩm Hy Giao bá vương ngạnh thượng cung, tỉnh lại lúc sau thượng thổ hạ tả, ngất mấy ngày lúc sau buông tay quy thiên, Thẩm Hy Giao cũng bởi vì mất đi trong sạch cùng thể diện, ở quốc công phủ thắt cổ tự vẫn mà chết. Hoàng thượng đau thất thái tử, giận chó đánh mèo Thẩm gia, sau đó Thẩm gia toàn diện. Nam Diên nghe xong trầm mặc một hồi lâu. Cho nên, thần vương hai đời đều là phá hôi. Đúng vậy đâu Diên Diên. Như hắn như vậy tự dung, còn sinh có một đôi khác hẳn với thường nhân bạc đồng, dựa theo kịch bản, hẳn là xuất diễn thực trọng nhân vật mới đúng, hoặc là nam chủ, hoặc là vai ác. Như thế nào tới rồi hắn nơi này, liền thành phá hôi. Cái này, luôn có ngoại lệ sao, pháo hôi liền không thể tư dung tuyệt sắc lạc. Pháo hôi liền không thể khác hẳn với thường nhân. Tiểu Đường hừ hừ. Nam Diên, lần này ngươi có lý. Nghĩ đến tiểu ngốc tử hai đời cách chết một lần so một lần nghẹn quất, Nam Diên cảm thấy này tiểu ngốc tử có chút thảm hề hề. Cho nên, chờ nàng gả qua đi, nàng quyết định đối này tiểu ngốc tử hảo một chút. Chương 569 nhìn, giống cái tiểu ngốc tử. Chương 569 nhìn, giống cái tiểu ngốc tử. Nam Diên hỏi xong thần vương, liền không hề nói cái gì. Tiểu Đường buồn bực cực kỳ, Diên Diên, ngươi hiện tại biến thành Thẩm Hy Giao, ngươi như thế nào đều quan tâm Thẩm Hy Giao kết cục. Bởi vì đoán được, ước chừng là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, hơn nữa từ nhỏ bị thổi phồng quán, Thẩm Hy Giao cũng là cái thập phần coi trọng mặt mũi người, nếu không sau lại cũng sẽ không như Tiểu Đường theo như lời, bị kế muội châm ngòi vài câu, liền coi trọng sinh thời khí vận tử không vừa mắt, tìm nàng vài lần phiền toái. Dựa theo Thẩm Hy Giao tính tình này, chẳng sợ nguyên cốt truyện, thần vương không chết, Thẩm Hy Giao có thể gả cho thần vương, nàng đại khái vẫn là sẽ thắt cổ tự vẫn mà chết. Chỉ là, này đó là khí vận tử nữ chủ muốn kết quả. Mới vừa như vậy nghĩ, Nam Diên liền nghe được Tiểu Đường giải thích nói, khí vận tử nữ chủ buồn ý chỉ là làm Thẩm Hy Giao không thể đương thất hoàng tử phi, về sau nàng không thể lại vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Nam Diên trong lòng cười nhạo, là thật không biết, vẫn là căn bản không có suy nghĩ nhất hư kết quả. Một hồi tính kế, hại chết miễn cưỡng xem như kẻ thù chi nhất Thẩm Hy Giao, càng hại chết vô tội thần vương, vị này trọng sinh mà đến khí vận tử liền sẽ không cảm thấy hay nấy. Nga, nàng tới, thay đổi nguyên lai quỹ đạo, vị này trọng sinh nữ đại khái cho rằng chính mình cái này quyết sách quả thực giống như nàng trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, lại sao có thể hay nấy. Bất quá, lần này tính kế cũng coi như đánh bậy đánh bạ giúp Nam Diên đạt thành mục đích của chính mình. Chỉ cần vị này khí vận tử nữ chủ về sau không hề tìm nàng phiền thoái, nàng liền có thể cùng nàng nước giếng không phạm nước sông. Đến nỗi mặt khác, liền tính. Lần này khí vận tử nữ chủ thật sự không phù hợp nàng ăn uống. Đó là trước thú nhân thế giới Liêu Điểm Điểm, cũng chỉ là tương đối bác gái mà thôi, người kỳ thật làm cho người ta thích. Ở nàng phát triển nghiệp lớn thời điểm Liêu Điểm Điểm giúp nàng rất nhiều vội, là nàng trừ bỏ tiểu lão hổ ở ngoài nhất đắc lực trợ thủ. Tiểu Đường, giúp ta nhìn xem thần vương đang làm cái gì. Nam Diên nói, a, Nga, hảo đát. Diên Diên, thần vương ở nhìn chằm chằm một viên cục đá phát ốc, giống như từ hồi cung lúc sau cũng đã nhìn chằm chằm phát ốc. Ngươi xác định hắn chỉ số thông minh rất cao. Ta thấy thế nào giống cái tiểu ngốc tử. Diên Diên, ta cũng nhìn giống cái đại ngốc tử, nhưng là bút ký bên trong nói thần vương chỉ số thông minh rất cao. Diên Diên, tuy rằng hắn lớn lên rất đẹp, nhưng Diên Diên gả cho hắn, có thể hay không quá hủy khuất. Ngươi không phải luôn muốn cho ta tìm chó con sao. Hắn như vậy liền rất phù hợp yêu cầu. Hắc hắc, Diên Diên thích liền hảo. Ta cũng cảm thấy ngốc điểm dễ khi dễ. Ngay kế sáng sớm, Lâm Công Công tự mình mang theo thánh chỉ thăm Thẩm Quốc Công Phủ. Thẩm Quốc Công Phủ người, từ Thẩm Lão Phu Nhân, cho tới nha hoàn gã sai vặt, quỳ đầy đất. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Thẩm Quốc Công chi nữ Thẩm Hy Giao hiền thục đoan chính, kính cẩn đoan mẫn, huệ chất lan tâm. Nay có Hoàng Ngũ Tử Thần Vương ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, thích đón dâu là lúc. Đương chọn hiền nữ cùng xứng. Giá trị như ở tại thâm khuê, cùng thần vương có thể nói trời đất tạo nên. Vì thành giai nhân chi Mỹ, đặc đem nhữ đính hôn thần vương vì chính phi, 3 tháng nội chọn ngày lành tháng tốt thành hôn. Bố cáo trung ngoại, hàm sử nghe chi. Khâm thử. Nam Diên đứng dậy tiếp được thánh chỉ. Nàng còn tưởng rằng Đại Tấn Đế sẽ gấp đến độ làm nàng một tháng trong vòng liền cùng thần vương thành hôn. Rốt cuộc Đại Tấn Đế đối thần vương cưng chiều đã tới rồi một loại nhân thần cộng phẫn trình độ. Không nghĩ tới, thế nhưng cho 3 tháng thời gian. 3 tháng tuy rằng cũng coi chút đuổi, nhưng không đến mức quá mức hấp tấp. Nam Diên mới vừa như vậy tưởng, Lâm Công Công liền cung cung kính kính mà trình lên một cái bảo hộ, trên mặt cười khanh khách, thẩm đại cô nương, đây là hoàng thượng cố ý cho ngươi kim bài, có này cái kim bài, thẩm đại cô nương liền có thể tự do xuất nhập hoàng cung. Hoàng thượng ý tứ là, thẩm đại cô nương không có việc gì liền đi thần vương điện ngồi ngồi, đó là tiến cung thường trụ cũng khiến cho, hoàng thượng đã vì thẩm đại cô nương chuẩn bị tiểu điện, liền ở thần vương điện bên cạnh. Đa tạ Lâm Công Công, ta hiểu được. Lâm Công Công tức khắc liền cười đến càng sán lạ, ta cảm thấy ngày mai chính là cái tiến cung ngày lành, thẩm đại cô nương nghĩ sao? Ta cũng cảm thấy là. Lâm Công Công được tin chính xác, đầy mặt tươi cười mà rời đi. Chờ Lâm Công Công vừa đi, thẩm lão phu nhân lảo đảo hai hạ, này, này như thế nào sẽ là thần vương? Thẩm lão phu nhân năm gần đây thân mình không được tốt, các loại xã giao đều là vương thị phụ trách, này đây cũng không biết hôm qua tuyên vương phủ phát sinh sự tình. Nam Diên rỗi tay đỡ một phen, tổ mẫu, thần vương không có gì không tốt. Toàn bộ quốc công phủ chung, cũng liền thẩm lão phu nhân đối thẩm hy giao có vài phần quan tâm, tuy rằng này vài phần quan tâm so ra kém gia tộc tiền đồ, nhưng ít ra là thiệt tình. Thẩm lão phu nhân cũng biết họa là từ ở miệng mà ra, thực mau liền chấn định xuống dưới, nhưng thật ra thẩm u nhược chờ hậu bối thần sắc khác nhau. Thẩm hy giao mới vừa cập kê không lâu, thẩm u nhược cũng chỉ có 12 tuổi tuổi tác, nhưng thẩm hy giao vị này kế muội, còn tuổi nhỏ tâm cơ lại đã rất sâu. Chờ trở lại hậu viện, trong phòng chỉ có mẹ đẻ vương thị lúc sau, thẩm u nhược mới bắt đầu phát giận, nương, ngươi không phải nói làm ta hảo sinh hống đại tỷ, ngày sau chờ nàng phát hiện chính mình không thể sinh, ta cũng tới rồi thí hôn tuổi, khiến cho ta cấp thất hoàng tử làm chắc phi sao. Chờ ta có chính mình hài tử, ở trong phủ đứng vững gót chân, đại tỷ liền cũng không có tác dụng. Nhưng hôm nay khen ngược, đại tỷ cư nhiên thành thần vương phi. Vương thị lập tức ấn ấn nàng giữa mày, vì ngươi, ta giàu thúi ruột, ngươi còn cùng ta phát giận. Không có thẩm hy giao con đường này, chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp, tóm lại sẽ làm ngươi gả tiến thất hoàng tử phủ, nương chính là lo lắng, đến lúc đó nếu không có thẩm hy giao giúp đỡ, ngươi sẽ thiệt thòi lớn. Nương ngươi yên tâm, ta thông minh đâu, bằng không đại tỷ nàng như thế nào bị ta hống đến như vậy thích ta đâu. Hoàng thượng cấp thẩm hy giao cùng thần vương tứ hôn tin tức thực mau liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ngày đó liền có tiểu đạo tin tức xưng, thẩm đại cô nương là thần vương mệnh định nhân duyên, bởi vì thần vương kia chán ghét nữ nhân không thể đụng vào xúc nữ nhân quái bệnh thế nhưng ở thấy nhìn thẩm đại cô nương lúc sau đột nhiên hảo. Tuy rằng thánh thượng đem vốn là thất hoàng tử phi thẩm đại cô nương tứ hôn cho thần vương, cái này cách làm thập phần không phúc hậu, nhưng cũng có thể lý giải. Rốt cuộc, thất hoàng tử không có thẩm đại cô nương còn có thể cưới khác quý nữ, nhưng thần vương không được a, thần vương chỉ đối thẩm đại cô nương một người đặc thủ. Phượng Tê cung nội, hoàng hậu đối với kia một đống ban thưởng, mặt ngoài mỉm cười tiếp được, nội tâm lại thập phần chua xót. Nàng làm bạn hoàng thượng nhiều năm, hoàng thượng thế nhưng nửa phần không cố kỵ nàng mặt mũi, cũng không bận tâm thất hoàng tử mặt mũi. Tất cả mọi người so ra kém nữ nhân kia, cũng so ra kém nữ nhân kia lưu lại hài tử. Nương nương, nghe nói thẩm đại cô nương ngày mai sẽ vào cung. Hầu hạ nhiều năm bên người ma ma cao ma ma thấp giọng nhắc nhở nói. Hoàng thượng đem tuyên vương trong phủ kia cọc sự giao cho bổn cung đi cha, đó là làm bổn cung không cần ghen ghét nha đầu này. Bổn cung há là như vậy bụng dạ hẹp hòi người. Chỉ là, đáng tiếc. Ngay kế, Nam Diên cầm kim bài vào cung, một đường quả nhiên thông suốt. Lâm Công Công được đến tin tức, thế nhưng sớm sai người tới dẫn đường. Nam Diên cứ như vậy bị một đường dẫn tới kia tòa trong cung phủ đệ, thần vương phủ. Còn chưa đến gần. Nam Diên liền xa xa nhìn đến kia tòa nguy nga hùng tráng phủ đệ ngoại, một người mặc màu trang áo gấm dáng người pha mỹ nam tử cùng cái cọc gỗ giường như thẳng tắp xử tại cửa. Chương 570 ủy khuất, chờ ngươi đã lâu. Chương 570 ủy khuất, chờ ngươi đã lâu. Nam Diên xem qua đi thời điểm, thực hiển nhiên thần vương Mộ Ý Hiên cũng thấy được nàng, nhưng hắn vẫn cứ cùng cái cọc gỗ tử giường như xử tại nơi đó, chỉ một đôi mắt nhìn bên này, chờ nàng chủ động đến gần. Dẫn đường công công kêu hỉ thuận, người thực cơ linh. Thấy thế không cấm lắm miệng nói vài câu, thần vương điện hạ mỗi ngày đều sẽ ở giờ tị canh ba ra phủ môn, sau đó ở cửa đứng ở buổi trưa. Thẩm đại cô nương, thần vương điện hạ đây là đang đợi ngươi đâu, trong cung đầu người đều biết, thần vương điện hạ ngày thường cũng không chủ động bước ra thần vương phủ đại môn, này vẫn là lần đầu. Đúng không? Nam Diên ở trong lòng nói một câu tiểu ngốc tử. Khó trách hoàng thượng liền có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung kim bài đều cho nàng, còn làm Lâm Công Công ám chỉ nàng hôm nay liền tiến cung. Liên tiểu ngốc tử này phó vọng thê thạch hình dáng, đáng thương vô cùng, ai có thể nhẫn tâm không thỏa mãn hắn yêu cầu. Ý gì đại tấn đế đối thần vương cưng chiều trình độ, không có trực tiếp phái người đem nàng trói tiến cung, kia đều là cực đại khắc chế. Hỷ Thuận bước chân rõ ràng có chút nóng nảy, nhưng Nam Diên như cũ không nhanh không chậm mà đi tới. Người đều tới, còn kém như vậy trong chốc lát. Chờ ly đến gần, lọt vào trong tầm mắt kia tòa trong cung phủ đệ cũng xem đến càng thêm rõ ràng. Phủ cửa ngồi xổm hai tôn sư tử bằng đá, kia sư tử bằng đá điêu khắc đến sinh động như thật, mỗi một tôn sư tử bằng đá trong mắt thế nhưng đều là vàng làm. Phóng nhãn thiên hạ, như vậy phù hoa sư tử bằng đá sợ chỉ có thần vương phủ có. Cao cao phủ môn phía trên có một khối cực thấy được bảng hiệu, thượng thư thần vương phủ ba cái mạ vàng chữ to, đoan chính túc mục, ngại đương kim thánh thượng tự mình viết. Mộ Ý Hiên liền đứng ở này bảng hiệu dưới, vẫn không núp đích, chỉ một đôi mắt thẳng lăng lăng mà tỏa định Nam Diên. Lúc này Mộ Ý Hiên cùng hôm trước buổi tối trung dược lúc sau hình dung chật vật bộ dáng khác nhau như trời với đất. Hắn trên đầu đuôi tóc sơ đến không chút cầu thả, tấn trước không có một cây toái phát. Ngọc quan đoan đoan chính chính mà mang ở búi tóc phía trên, không có chút nào lệch lạc. Còn có kia một thân màu trắng bạc văn áo gấm, cùng lần trước giống nhau như lúc. Chỉ là lúc này đây, này thân sa hoa màu trắng áo gấm là chỉnh chỉnh tề tề mặc ở trên người, chỉnh tề đến áo gấm thượng tả hưu đối xứng chỉ bạc ám văn cũng tuyệt đối này đầy trục trung tâm tả hưu đối xứng, chỉnh tề đến áo gấm mặt ngoài không có chút nào nếp vốn. Bất quá, như vậy bản khắc cũng không có ảnh hưởng đến hắn tư dung. Mặc phát cao dựng. Lệnh kia trương thanh tuyển tuấn mỹ mặt hoàn toàn lộ ra tới, khắc đao khó có thể tạo hình, bút mực khó có thể vẽ, kia trong mắt ánh không vào hết thể thanh lãnh bộ dáng, cực như là một tôn không dính khói lửa phàm tục nguyệt trung tiên tử. Chờ Nam Diên đi đến hắn có thể duỗi tay đụng vào khoảng cách trong phạm vi, này cọc gỗ tử giống nhau tiểu ngốc tử mới rốt cuộc động. Hắn đột nhiên vươn tay méo Nam Diên ống tay áo, kia hình cung đẹp đạm phấn cánh môi hơi hơi nhấp khởi, bạc đồng một mảnh thanh lãnh đạm mạc bên trong hiện ra vài phần như là bất mãn lại như là oán giận ủy khuất thân sắc. Ta chờ ngươi đã lâu. Nam Diên giải thích nói, không phải nói, chờ chúng ta thành thân, ta liền có thể dọn lại đây cùng nhau trụ. Mộ Ý Hiên nghe được lời này, môi nhấp đến càng khẩn, lâu lắm. Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Hiện tại tiểu ngốc tử đuổi kịp một lần tựa hồ có chút bất đồng. Hắn nói trở nên càng thiếu cũng càng đoạn, phảng phất có cưỡng bách chứng, nhu cầu dùng ngắn nhất lời nói biểu đạt ra nhiều nhất ý tứ. Mộ Ý Hiên bắt lấy Nam Diên ống tay áo không bỏ. Mang theo nàng hướng bên trong đi. Buông tay. Nam Diên nói. Người này lại như là không có nghe được giống nhau, tiếp tục lôi kéo nàng. Nam Diên kiên định mà vươn tay, đem chính mình tay háo từ hắn móng vuốt rút ra. Đối thượng cặp kia thanh đạm mờ mịt lại có chút khó hiểu bạc đồng. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, đem chính mình ngón trỏ đưa cho hắn, chào cái này. Mộ Ý Hiên nhìn chằm chằm kia căn mượt mà đáng yêu ngón tay, chần chờ một lát, duỗi tay nắm chặt vào chính mình lòng bàn tay. Sau đó, hắn đột nhiên dừng một chút. Hào mềm. Hắn ánh mắt dừng ở Nam Diên mượt mà ngón trỏ phía trên, nhịn không được dùng chính mình ngón tay nhéo nhéo, ta chính là ngạnh, ngươi chính là mềm. Thẩm Hy Giao trên người không một chỗ không đẹp, nhưng ngạnh nói nơi nào không đủ còn hoàn mỹ nói, kia đó là này 10 căn đầu ngón tay. Nàng 10 ngón đều không phải là truyền thống mỹ nhân nhi cái loại này nếu tức hành căn giống nhau tinh tế ngón tay ngọc, mà là có chút mượt mà mang theo thịt cảm tiểu mềm tay. Nam Diên đột nhiên nghe được hút khí thanh âm. Nàng hướng thần vương phía sau nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, ly thần vương 5 mét có hơn địa phương đứng một cái lao ma ma cùng một cái lao công công. Lao ma ma cùng lao thái giám phía sau lại từng người theo một người tuổi trẻ tiểu thái giám. Tổng cộng 4 người, lúc này đều cung cung kính kính mà đứng. Kia tiếng hút khí tựa hồ là mặt sau một cái tiểu thái giám không cẩn thận phát ra tới, phía trước lao ma ma còn đầu đi cảnh cáo liếc mắt một cái. Nếu không phải này tiếng hút khí, 4 người này thế nhưng so vừa rồi thần vương càng giống cọc gỗ tử. Bởi vì bọn họ liền hô hấp đều phóng thật sự nhẹ. Nam Diên không cấm nhìn nhiều kia lão ma ma liếc mắt một cái. Nàng cho rằng này thần vương trong phủ thật sự một nữ nhân đều không có. Lại nguyên lai, cũng là có. Chỉ là, thần vương trong phủ nữ nhân đều không phải là tuổi trẻ nữ nhân, mà là thượng tuổi lão ma ma. Thần vương này hội chứng sợ phụ nữ khủng có lẽ chỉ là tuổi trẻ nữ tử. Mộ Ý Hiên miết đủ rồi Nam Diên kia cực có thịt cảm đầu ngón tay sau, nắm chặt nàng hướng trong đi. Nay thần vương trong phủ, dương cột chạm trổ. Đình đài lầu các, liền núi giả cùng hoa viên cũng cái gì cần có đều có, tuy rằng so không được bên ngoài kia 4 tiến phủ đệ đại, nhưng nơi trốn có thể thấy được tinh xảo. Đi rồi không bao lâu, Nam Diên liền từ chính diện thấy được kia tòa thần vương điện, gần chỗ xem này thần vương điện, càng thêm nguy nga đồ sộ, cũng càng kim bích huy hoàng. Ở trong hoàng cung sáng lập ra một tòa thần vương phủ, lại ở thần vương trong phủ kiến tạo một tòa thần vương điện. Loại sự tình này cũng liền đại tấn đế làm được. Nam Diên nguyên bản an an tĩnh tĩnh mà tùy ý Mộ Ý Hiên lôi kéo nàng đi phía trước đi, nhưng mỗi một khắc, nàng đột nhiên phản tún người này hướng tả đi rồi hai bước, giả vờ bị bên cạnh cảnh sát hấp dẫn. Nàng như vậy vừa động, lôi kéo nàng Mộ Ý Hiên bước chân bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, Mộ Ý Hiên chau mày, cánh môi nhấp chặt lên. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm lòng bàn chân kia thượng đẳng màu xanh lá gạch, trên mặt xuất hiện một loại thập phần rối rắm thần sắc, giống cái vô thố hải tử giống nhau, tưởng đi phía trước đi, rồi lại bởi vì nguyên lai tiết tấu bị quấy rầy, tìm không thấy nguyên lai tiết tấu mà buồn rầu. Nam Diên kỳ thật là cố ý. Nàng phát hiện này tiểu ngốc tử mặc dù đi cái lộ, mỗi một bước cũng đều như là tinh vi tính toán qua giống nhau. Chiều dài giống nhau, bước đi giống nhau. Như vậy tính kế tốt bước chân, làm hắn thành công tránh đi trên mặt đất gạch phùng. Hắn tựa hồ không thể chịu đựng được chính mình một chân đạp ở hai khối gạch chi gian khe hở phía trên, này sẽ làm hắn cảm thấy cả người khó chịu. Từ đại môn đến thần vương điện lộ tuyến hẳn là cũng là hắn trước tiên tính toán tốt, lấy bảo đảm chính mình y theo cái này lộ tuyến cùng bước đi hành tẩu nói, có thể chính vừa lúc bước vào thần vương điện. Mà trên đường, hắn còn đi ngang qua trong phủ đẹp nhất cảnh trí. Càng có ý tứ chính là, nay tiểu ngốc tử tính kế tốt nện bước không nhanh không chậm, nhìn qua thế nhưng rất là ưu nhã. Chương 571 thực quỷ khuất, rất khổ sở. Chương 571 thực quỷ khuất, rất khổ sở. Nay tiểu ngốc tử đại khái ngày qua ngày năm này sang năm nọ mà lặp lại đồng dạng một cái lộ tuyến, con đường này chính xác đến mỗi một khối gạch xanh, quen thuộc đến mặc dù hắn nhắm hai mắt, cũng có thể đi trở về thần vương điện. Loại này thói quen đã thâm nhập trong óc, rất khó thay đổi. Cho nên, Nam Diên đột nhiên quấy rầy làm hắn có một lát hoảng loạn cùng nôn nóng. Cũng may hắn thực mau liền căn cứ chung quanh kiến trúc bố cục, suy tính ra nguyên lai vị trí. Sau đó, hắn thái độ cường ngạnh mà đem Nam Diên lôi trở lại vừa rồi bị nàng đánh gãy địa phương, điều chỉnh tốt bước chân lúc sau, tiếp tục xuất phát. Đi đến thần vương cửa điện hàng chỗ, Mộ Ý Hiên bước tiếp theo vốn nên là chân trái bước vào ngạch cửa, nhưng hắn cố ý dừng một chút, đổi thành chân phải vượt qua ngạch cửa. Nam Diên, cái này làm cho người hít thở không thông cưỡng bách chứng. Tiểu đường đã điên rồi, a a a Diên Diên, muốn hay không suy xét đổi một con chó con. Nếu ta cùng hắn đại ở bên nhau ta cảm thấy ta sẽ điên mất. Nay tật xấu là không tốt. Nam Diên trở về một câu. Nếu không tốt, nghĩ cách sửa lại đó là. Tựa như mới vừa rồi, nàng đánh gậy hắn tiết ấu, hắn tuy rằng thập phần nôn nóng, nhưng vẫn chưa chiều nàng phát hỏa. Tiểu đường, Diên Diên ngươi đều thừa nhận không hảo, vậy ngươi nhưng thật ra thay đổi người a. Tiến vào thần vương điện lúc sau, có thể nhìn đến chờ bên ngoài điện hạ nhân, tổng cộng 6 cái. 4 cái nhìn qua thực tuổi trẻ lại thập phần lao thành thái giám, còn có 2 cái thượng tuổi lao thái giám. Hơn nữa một đường xa xa đi theo kia 4 cái, lại có ước chừng 10 cái. Nay trong đó còn không bao gồm trong phủ những cái đó thô sử hạ nhân. Ngoại trong điện này 6 cái thái giám thân mình chạm đến thẳng tắp, là cùng thần vương cùng khoảng cọc gỗ chạm tư, bọn họ mắt nhìn thẳng, mặc dù 2 người tiến vào, kia trong mắt thế nhưng cũng không có chuyển động một chút, cực như là 6 cụ không có linh hồn cái sắc không hồn. Cả tòa thần vương điện, thậm chí toàn bộ thần vương phủ, đều là tử khí trầm trầm. Nơi này an tĩnh đến giống một tòa xa hoa phân mộ. Diên Diên, thật là đáng sợ hoa, về sau chờ ngươi gả lại đây, sẽ bị buồn chết. Tiểu đường lại lần nữa phun tảo. Diên Diên thích chính là thanh tĩnh, mà không phải tĩnh mịch. Này cái gì thần vương điện giống như là một ngụm quan tài, bên trong người đều là hoạt tử nhân. Nam Diên nhưng thật ra không thế nào để ý, không ngại, hoàn cảnh cùng thói quen đều là có thể thay đổi. Mộ Ý Hiên nhìn chung quanh một vòng sau, đem Nam Diên an trí ở bên cửa sổ vị trí. Sau đó, hắn kéo Nam Diên ngón tay ở chính mình trên người điểm điểm, ngươi, dạy ta. Huyệt vị. Nam Diên hơi hơi nhúng mày. Bất quá ở trước mặt hắn lộ một tay, liền bị hắn nhớ thương thượng. Huyệt vị một chốc ta nhưng giáo sẽ không ngươi. Ngươi dạy. Mộ Ý Hiên cặp kia bạc đồng nhìn chằm chằm nàng, như là hai đợt trăng bạc gáp xúc ở kia hốc mắt bên trong, ngẫu nhiên phản xạ ra một mạt ngân quang, mang theo một chút mắt lạnh. Vậy ngươi nhớ cho kỹ. Nơi này là hoa cái huyệt, nhưng trị khụ xuyên cùng ngực mãn, nơi này là huyệt thiên trung, nhưng trị khí đoạn, xuyên, bệnh ung thư thực quản, còn có nơi này, đây là huyệt cưu vĩ, nhưng trị dạ dày đau, nôn mửa, thở hổn hển. Nam Diên môi nói một chỗ, liền ở trên người hắn tương ứng huyệt vị điểm một chút. Mộ Ý Hiên yên lặng nhìn nàng, cũng không biết nghe lọt được không có. Nam Diên ở hắn này thân màu trắng bạc dòng ti áo gấm thượng một chọc một cái tiểu hoa. San bằng áo gấm tức khắc liền bất bình chỉnh. Chờ đến Nam Diên điểm xong rồi huyệt vị, Mộ Ý Hiên mới cúi đầu xem chính mình quần áo. Sau đó, hắn nhìn đến kia căn mượt mà đáng yêu ngón tay rời đi chỗ, một cái hoa hoa vừa mới hình thành, ở hắn san bằng quần áo thượng mang theo một mảnh nếp vốn. Mộ Ý Hiên hô hấp tức khắc liền dồn dập vài phần. Hắn nâng lên tay, cực muốn đem kia chính mình quần áo vứt phẳng, rồi lại suy nghĩ đến cái gì lúc sau, sinh sôi nhịn xuống. Loại này hành vi cùng tư tưởng thượng mâu thuẫn làm hắn thập phần không thoải mái, kia đối như họa trường mi hướng trung gian tụ lại thành một tòa tiểu sơn, một bộ như là bị người khi dễ tiểu đáng thương bộ dáng. Nam Diên, suy, ủy khuất cho ai xem? Nhớ kỹ không có. Nam Diên hỏi. Mộ Ý Hiên ngẩng đầu xem nàng, kia ủy khuất biểu tình còn không co tan đi, hắn duy trì ủy khuất rối rắm tiểu biểu tình, gật gật đầu. Vậy ngươi điểm cho ta xem. Nam Diên nhìn đến chính hắn điểm vị trí, có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng đều đúng rồi. Có lẽ lần trước là nàng động tác quá nhanh, cho nên hắn mới không có nhớ kỹ. Ngày sau nếu lại choáng váng đầu ghê tởm, liền điểm này mấy cái địa phương. Mộ Ý Hiên gật gật đầu, trầm mặc xuống dưới. Còn có hay không cái gì muốn làm? Nam Diên hỏi. Mộ Ý Hiên không có đáp lời, tựa hồ lại thất thần, cặp kia nhìn chằm chằm Nam Diên bạc đồng rõ ràng có chút thất tiêu. Nam Diên hơi hơi nhíu mày, đột nhiên duỗi tay gợi lên hắn cằm, hỏi ngươi đâu? Nam nhân thanh đạm lông mi đột nhiên run một chút, lúc này mới như là hoàn hồn, cặp kia trăng bạc giống nhau bạc đồng nhẹ nhàng chuyển động một chút, ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, thanh lãnh trung mang theo vài phần nghi hoặc. Cũng không biết là nghi hoặc trước mắt nữ nhân này kỳ quái câu cầm động tác, vẫn là nghi hoặc nàng vừa rồi hỏi cái gì. Nếu không có chuyện khác, ta tưởng ở trong phủ khắp nơi đi một chút. Nam Diên xác định hắn hoàn hồn, liền buông lòng tay. Không thể. Mộ Ý Hiên lại phủ định hoàn toàn nàng đề nghị, thái độ xương được với cường thế. Nam Diên nhướng mày xem hắn, vì sao? Ngươi không thể rời đi ta. Ngươi có thể lựa chọn cùng ta cùng đi. Mộ Ý Hiên nghe được lời này, lại lâm vào rối rắm bên trong. Làm ta chính mình đi dạo thần vương phủ, ngươi đãi ở trong điện, hoặc là ngươi cùng ta cùng đi dạo. Nhị tuyển một. Nam Diên cấp ra một đạo lựa chọn đề. Mộ Ý Hiên rồi dám đến mặt đều nhíu lại. Hắn không thích làm quyết định. Chính là, ở trầm mặc hồi lâu lúc sau, Mộ Ý Hiên trung quy vẫn là chậm chạp địa điểm một chút đầu. Hắn gật đầu biên độ cực tiểu, điểm xong liền căng thẳng ngôi, một bộ chính mình làm ra bao lớn hy sinh bộ dáng. Tóm lại, thực ủy khuất, rất khổ sở. Nam Diên cảm thấy buồn cười. Ủy khuất thần vương điện hạ chủ động đi bắt Nam Diên ngón trỏ, đem kia mềm mại đầu ngón tay nắm chặt ở chính mình trong lòng bàn tay, nắm chặt đến gắt gao. Nam Diên muốn cho hắn chảo đến tùng một ít, nhưng thấy hắn này phó đáng thương tiểu tức phụ hình dáng, liền tính. Cứ như vậy, Nam Diên vị này tương lai thần vương phi, ở kia một đám cọc gỗ hạ nhân mặc dù nỗ lực khắc chế cũng khó có thể che giấu kinh tủng biểu tình chung, nhẹ nhàng bắt cóc cưỡng bách chứng thời kỳ cuối thần vương, cũng ở khống chế quyền chủ động tiền đề hạ, tư thái rất là thanh thản mà dạo nổi lên thần vương phủ. Thần vương phủ cũng không tính đại, nhưng thắng ở nơi trốn tinh xảo, nếu tế dạo, cũng có thể dạo hồi lâu. Mộ Ý Hiên túi đầu nhìn trên mặt đất gạch xanh, mặc dù đi theo Nam Diên đi, cũng không quên duy trì chính mình bước đi, cũng chuẩn xác không có lầm mà tránh đi trên mặt đất gạch phùng nhi. Nơi này, ngươi ngày thường nhưng đã tới. Nam Diên chỉ bùi hoa chung một chỗ tiểu đình đài, đột nhiên hỏi hắn. Mộ Ý Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chớp hạ mắt, chậm chạp mà ừ một tiếng. Vậy ngươi ngày thường tới này đình đài làm cái gì? Mộ Ý Hiên ngưng thần nghĩ nghĩ, trả lời, uống trà, ngắm hoa, xem vân, nghe phong. Kia nơi này đâu? Nam Diên lại chỉ đối diện nhà thủy tạ. Mộ Ý Hiên lại trả lời, xem cá, xem thủy, nghe phong, nghe vũ. Nam Diên mỗi chỉ một cái, Mộ Ý Hiên phải trả lời một cái. Hai người chi gian ở trung phương thức sợ ngây người phía sau đi theo bốn người. Lao ma ma cùng lao thái giám liếc nhau, một cái so một cái biểu tình kinh tủng. Hai cái tiểu thái giám càng là một bộ gặp quỷ biểu tình. Chương 572 chính là, nam nữ thụ thụ bất thân. Chương 572 chính là, nam nữ thụ thụ bất thân. Lao ma ma họ Chu, cùng Triệu Công Công đều là hầu hạ thần vương điện hạ nhiều năm lão nhân. Ở thần vương vẫn là ngũ hoàng tử, bởi vì này song bạc đồng mà bị hoàng thượng nấp trong thâm cung bên trong thời điểm, bọn họ hai người liền đã ở trước mặt hầu hạ. Ngũ hoàng tử khi còn nhỏ cũng không phải hiện giờ như vậy. Tuy rằng dài quá một đôi làm người e ngại bạc đồng, nhưng ngũ hoàng tử sinh đến phấn điêu ngọc trác, hơn nữa cực kỳ sớm tuệ, 3 tuổi có thể văn, 4 tuổi có thể võ. Là từ Trang Phi qua đời sau, hết thể mới thay đổi. Những người khác không biết, Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công lại là thập phần rõ ràng. Năm ấy, trước hết phát hiện Trang Phi xảy ra chuyện người không phải người khác, đúng là vui mừng đi tìm mẫu phi ngũ hoàng tử. Trang Phi thích thanh tĩnh, thường xuyên khiển lui ra người chính mình đợi. Nay đây, đương hạ nhân phát hiện Trang Phi xảy ra chuyện thời điểm, đã qua đi thật lâu. Mà khi đó ngũ hoàng tử liền như vậy đứng ở chết Trang Phi bên cạnh, nhìn chằm chằm Trang Phi kia trương không có huyết sắc mặt. An an tĩnh tĩnh, không xảo không nháo. Như là đột nhiên thiếu một cái linh hồn nhỏ bé. Vị kia băng cơ ngọc cốt, ôn nhu như nước Trang Phi, dùng tự mình hại mình phương thức kết thúc chính mình nhất sinh. Nàng tinh xảo khuôn mặt bị kéo vẽ ra vài đạo xấu xí vết máu, còn có kia nón nà giống nhau ngó sen cánh tay, cũng bị kéo vẽ ra từng đạo miệng máu. Trên mặt đất tích rất nhiều hoa mai giống nhau vết máu. Kia lớn nhất một đóa hoa mai, khai ở Trang Phi ngực. Chính là, như vậy chết đi Trang Phi, khóe miệng lại ngậm một mặt giải thoát đạm cười. Kia một ngày, thiên tử tức giận, trong cung mỗi người cảm thấy bất an. Tất cả mọi người không rảnh lo Ngũ hoàng tử, liền ngay lúc đó Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công đều cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ đến hai người may mắn tránh được một kiếp, đi tìm Ngũ hoàng tử thời điểm, lại phát hiện Ngũ hoàng tử không thấy. Nếu ở thánh thượng bạo nộ mấu chốt bẩm lên cao thánh thượng, sở hữu hầu hạ Ngũ hoàng tử hạ nhân đều sẽ chết. Cho nên, ngày đó Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công thiện làm chủ trương đem chuyện này giấu giếm xuống dưới. Bọn hạ nhân đóng lại cửa cung, tìm ước chừng một canh giờ, mới ở phóng tạp vật trong dương tìm được rồi cuộn tròn ở bên trong Ngũ hoàng tử. Bởi vì chuyện này, Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công thề, ngày sau nhất định phải đánh bạc tánh mạng tới bảo hộ Ngũ hoàng tử. Chính là hai người phát hiện, từ khi lần đó lúc sau, sẽ nói sẽ cười Ngũ hoàng tử dần dần mà không yêu cười, trở nên càng ngày càng trầm mặc, có đôi khi một phát ngốc chính là một ngày. Hắn còn phải một loại không thể đụng vào nữ nhân quái bệnh. Chỉ cần chạm vào nữ nhân, liền sẽ nôn mửa không ngừng. Chờ sau lại thánh thượng từ Trang Phi qua đời bi thống chung đi ra, nhớ tới Ngũ hoàng tử thời điểm, đó là cái này từng làm Ngũ hoàng tử ngày ngày ngóng trông tới trong cung phụ hoàng, cũng không chiếm được Ngũ hoàng tử chút đáp lại. Thái y thì nói, Ngũ hoàng tử đây là bị kinh hách, nại tâm bệnh, không có thuốc chữa. Lại sau lại, Ngũ hoàng tử trong cung hầu hạ hạ nhân thay đổi một đám lại một đám, nhưng Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công vẫn luôn đều ở, cứ như vậy thành Ngũ hoàng tử bên người nhất có tư lịch lao nhân. Hai người tuy là hạ nhân, nhưng bọn hắn nhìn thần vương điện hạ lớn lên, tình cảm tự nhiên không giống bình thường. Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công so bất luận kẻ nào đều hy vọng thần vương điện hạ có thể giống cái người bình thường giống nhau sinh hoạt, có thể bình thường mà cưới vợ sinh con. Nghề hà mấy năm nay thần vương điện hạ bệnh tình vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp. Cho nên sơ sơ nghe nói thánh thượng tứ hôn thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng thánh thượng điên rồi. Sau lại biết được vị này nguyên bản hẳn là thất hoàng tử phi thẩm quốc công phủ đích trưởng nữ thế nhưng có thể đụng chạm thần vương điện hạ, mà sẽ không làm thần vương điện hạ phát bệnh, bọn họ khiếp sợ, mừng như điên. Bất quá, Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công nhiều lắm cho rằng, vị này thẩm đại cô nương chỉ là làm thần vương điện hạ đụng chạm mà sẽ không phát bệnh. Há liêu, vị này thẩm đại cô nương đặc thù tính xa không chỉ như vậy. Thẩm đại cô nương có thể làm chủ tử cùng nàng đối diện. Thẩm đại cô nương đánh vơi chủ tử mấy năm thói quen mà không làm hắn sinh khí. Thẩm đại cô nương còn có thể vẫn luôn dẫn đường chủ tử cùng nàng nói chuyện mà không phải vẫn luôn phát ngốc. Khó trách hoàng thượng gấp không chờ nổi mà cấp chủ tử ban hôn, như vậy lợi hại thẩm đại cô nương, tự nhiên là muốn chạy nhanh đưa đến chủ tử bên người. Nam Diên không biết phía sau hai vị lão nhân ý tưởng, chỉ biết này thần vương so nàng trong tưởng tượng còn dễ ứng phó. Nàng đã tìm được rồi có thể cùng này tiểu ngốc tử hữu hảo chung sống biện pháp. Chính là, có chút phí miệng lưỡi. Trước nay đều là người khác nói một đống, nàng ứng thượng một câu. Nay tiểu ngốc tử khen ngược, bức cho nàng không thể không chủ động nói với hắn lời nói. Còn có. Nam Diên ánh mắt đảo qua chính mình bị Mộ Ý Hiên nắm chặt đến gắt gao ngón tay. Tay nàng có chút tê mỏi. Sấn này tiểu ngốc tử không chú ý, Nam Diên đem chính mình ngón tay rút ra. Mộ Ý Hiên trên tay không còn, lập tức cúi đầu. Ánh mắt chuẩn xác không có lầm mà dừng ở Nam Diên thu hồi ngón tay thượng, biểu tình mang theo vài phần khó hiểu. Nam Diên đem toàn bộ tay đều đưa cho hắn, trực tiếp bắt tay. Mộ Ý Hiên lại không có lập tức đi nắm tay nàng. Hắn vừa mới thói quen nắm chặt nữ nhân một cây ngón trỏ, hiện tại liền lập tức muốn đánh vỡ như vậy thói quen, cái này làm cho hắn có chút kháng cự. Kháng cự dưới, hắn đột nhiên bài trừ một câu, chính là, nam nữ thụ thụ bất thân. Nam Diên vui vẻ, cười nhạt một tiếng, nắm chặt ngón tay của ta đi rồi lâu như vậy. Lúc này nhưng thật ra biết nam nữ thụ thụ bất thân. Ta vẫn luôn đều biết. Mộ Ý Hiên túi đầu xem chính mình một đôi bạch rủng, ngữ khí chắc chắn. Nam Diên không cùng hắn lý luận, thật biết nói, hôm trước buổi tối vì sao bắt lấy nàng lộ thịt bả vai không bỏ, còn chọc chọc chọc xoa bóp nhất. Nam Diên thấy hắn không chảo chính mình tay, đang chuẩn bị thu hồi, thục liêu lúc này, Mộ Ý Hiên rồi lại động. Hắn phi thường kịp thời mà cầm Nam Diên tay. Kia khớp xương rõ ràng bàn tay có chút khô khốc. Đem mềm mại tay nhỏ chặt chẽ nắm chặt ở chính mình trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn tò mò mà hướng trong nhéo nhéo. Niết xong, kia con ngươi thế nhưng tiểu biên độ mà cong cong, so một cây thời điểm càng mềm. Nam Diên. Tiểu ngốc tử. Hai người dạo đến một nửa, Mộ Ý Hiên đột nhiên nắm chặt Nam Diên, bước chân dừng lại. Nam Diên hổ nghi mà xem hắn. Mộ Ý Hiên không nói chuyện, chỉ là quay đầu lại nhìn về phía Chu Ma Ma. Chu Ma Ma có chút chính lăng. Bên cạnh Triệu Công Công lại đột nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, đối phía sau tiểu thái giám phân phó nói, điện hạ nên uống trà, tốc tốc đi chuẩn bị nước trà. Chu Ma Ma lúc này mới nhớ tới, chủ tử uống trà đã đến giờ. Nàng mới vừa rồi tưởng sự tình nghĩ đến nhập thần, thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Không bao lâu, ba cái tiểu thái giám liền vội vội vàng đuổi lại đây. Một người dẫn đường, một người dẫn theo tử sa hồ, một người dùng khay bưng trà cụ. Kia trà cụ cực có chú ý, ước chừng một bộ, chính là cực thượng thừa bạch ngọc sở chế, tinh xảo đặc sắc, thập phần mỹ quan. Tử sa hồ nước trà vừa mới phao hảo, chỉ cần đảo một ly mới mẻ nước trà. Tiểu thái giám lấy một quả bạch ngọc ly, nhắc tới tử sa hồ, thật cẩn thận mà hướng bạch ngọc trong ly đổ 8 phần mãn nước trà, sau đó tỉ mỉ mà đem lậu nhập ly chung một mảnh lá trà dùng trà kẹp cấp chọn ra tới. Bảo đảm này nước trà chung không có một chút lá trà cùng trà cha, thả nước trà nhan sắc đạt tới nào đó độ dày lúc sau, tiểu thái giám phương cung cung kính kính mà đem nước trà chỉnh cho thần vương. Sau đó, mấy cái hầu hạ trà nước tiểu thái giám, tính cả Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công, tất cả đều nín thở ngưng thần mà chờ thần vương bước tiếp theo động tác. Nam Diên, này tiểu ngốc tử là thật đại gia. Chương 573 lại ủy khuất, ngươi uống ta trà. Chương 573 lại ủy khuất, ngươi uống ta trà. Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công đám người tự nhiên không dám nhìn thẳng thần vương uống trà. Nhưng Nam Diên cảm thấy, bọn họ định dùng khỏe mắt dư quang lưu ý thần vương nhất cử nhất động, sớm mà luyện liền dùng khỏe mắt dư quang quan sát tỉ mỉ bản lĩnh. Ở một đám người nín thở ngưng thần chờ chung, Mộ Ý Hiên động. Hắn đôi tay đồng thời nâng lên, từ trình lên khay bưng lên kia bạch ngọc chén trà. Đôi tay kia ngón tay dừng ở bạch ngọc chén trà thượng vị trí là nghiêm khắc đối xứng, lấy trà tư thế lại rất là ưu nhã. Chính là, vị này chủ nhân nâng chung trà lên lúc sau, cũng không có tiến thêm một bước động tác. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm trong chén trà nước trà, mày đột nhiên nhăn lại. Cái này động tác, lệnh Chu Ma Ma Triệu Công Công một đám người, một lòng cao cao điếu khởi. Này biểu tình, đây là có không ổn chỗ. Kia phụng dưỡng nước trà tiểu thái giám đã khẩn trương đến mồ hôi đầy đầu. Nam Diên quét mắt này đàn khẩn trương hề hề hạ nhân, thò lại gần nhìn thoáng qua. Chén trà là thượng thừa bạch ngọc ly, không có bất luận cái gì tì vết, nước trà là tốt nhất cống trà, nhan sắc xanh biếc, đậm nhạt thích hợp. Ngạnh muốn nói nơi nào có vấn đề nói, ước chừng chính là này nước trà bên trong có một cái không nhìn kỹ liền nhìn không thấy tiểu hắc điểm trà cha. Kia chọn trà cha tiểu thái giám đại khái là vừa hảo đưa lưng về phía quang, cho nên không có nhìn đến cái này tiểu trà cha. Không nghĩ uống nói có thể cho ta, ngươi lại đi trọng đảo một ly. Nam Diên nói, sau đó duỗi tay nắm ly duyên. Ly duyên thượng đột nhiên nhiều ra tới ngón tay đánh vỡ nguyên lai đối xứng, Mộ Ý Hiên một đôi mi tức khắc ninh đến càng khẩn. Buông tay. Nam Diên nhắc nhở. Mộ Ý Hiên rồi dám trong chốc lát, duy trì đối xứng thủ thế buông lỏng ra chén trà, sau đó ánh mắt dừng ở nữ nhân tiểu diễm môi đỏ phía trên, trơ mắt mà nhìn nữ nhân này đem buồn thuộc về hắn nước trà uống vào trong bụng. Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công hai mắt đại trừng, muốn nói lại thôi. Nam Diên đem uống trống không chén trà phóng tới đĩa trà thượng, nhắc nhở kia pha trà tiểu thái giám, đi cấp điện hạ một lần nữa đảo một ly trà thủy. Tiểu thái giám lập tức nhìn Chu Ma Ma liếc mắt một cái, được đến chỉ thị sau, hắn vội vàng đem lòng bàn tay mồ hôi lạnh ở và táo thượng lau một phen. Đang muốn một lần nữa châm trà thời điểm, Mộ Ý Hiên lại đột nhiên nói, không cần ngươi. Tiểu thái giám động tác cứng đờ, trên người mồ hôi lạnh bá bá bá ra bên ngoài mạo. Thần vương có bệnh, sẽ không làm khó dễ bọn họ này đó hạ nhân, nhưng hoàng thượng sẽ. Thần vương điện hạ nhất cử nhất động đều trốn bất quá hoàng thượng thay mắt, lúc này thần vương điện hạ đối hắn bất mãn, thực mau hoàng thượng liền sẽ được đến tin tức, đến lúc đó hắn liền tính không bị chém đầu, cũng tuyệt đối sẽ đi rất nửa cái mạng. Tưởng tượng đến nơi này, tiểu thái giám hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu, cầu điện hạ lại cấp tiểu nhân một lần cơ hội. Cầu điện hạ lại. Nô. Tiểu thái giám lời còn chưa dứt, đã bị Triệu Công Công người che miệng lại kéo đi xuống. Triệu Công Công mặt già trầm xuống, ta đều dặn dò bao nhiêu lần, không cần ở điện hạ trước mặt la to, như vậy sẽ kinh hách đến điện hạ, này đàn sợ chết đổ vật thế nhưng đem ta nói trở thành gió thoảng bên hai. Mới vừa trầm xong mặt Triệu Công Công lại nhìn về phía thần vương thời điểm đã cười đến gương mặt hiền tử, điện hạ chờ một lát, lão nô này liền đi gọi cái tay chân lanh lẹ tiểu thái giám lại đây, một lần nữa vì điện hạ châm trà. Nếu không phải Triệu Công Công cùng Chu Ma Ma già rồi, tay chân không hảo xử, làm không được nước trà 8 phần mãn yêu cầu, Triệu Công Công khẳng định là muốn chính mình động thủ. Mộ Ý Hiên lại chưa xem hắn, chẳng sợ mới vừa rồi kia tiểu thái giám quỳ xuống đất xin tha, khai đến cái chán đều ra huyết, vị này nguyệt tiên giống nhau không dính bụi trần nhân nhi, đều vẫn chưa nhiều xem một cái. Uống trà thời gian đã bỏ lỡ, cái này làm cho từ trước đến nay đều là đúng giờ uống trà Mộ Ý Hiên bắt đầu trở nên bất an. Hắn nhìn chằm chằm Nam Diên kêu bởi vì vừa mới uống xong nước trà trở nên phá lệ trong suốt thủy nhuận cánh môi, đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn trà. Ngươi uống ta trà. Mộ Ý Hiên nhìn chằm chằm Nam Diên, biểu tình tựa hồ ở lên án, lại tựa hồ ở oán giận. Dưng ở Nam Diên trong mắt, lại là một bộ ủy ủy khuất khuất tiểu đáng thương hình dáng. Đúng vậy, uống lên, ngươi muốn. Mộ Ý Hiên môi nhấp thành một cái thẳng tắp, lặp lại nói, đó là ta trà. Ta đây nổ ra còn cho ngươi. Nam Diên một bộ nghiêm túc dò hỏi biểu tình. Mộ Ý Hiên môi nhấp đến càng khẩn. Tính. Ta đây tự mình cho ngươi rót một ly trà thủy. Nam Diên lại hỏi. Lần này Mộ Ý Hiên không nói gì. Nam Diên biết hắn còn ở tự hỏi vấn đề này, bất quá nàng đương hắn đã đáp ứng rồi. Nam Diên đi đến Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công trước mặt, bởi vì hai người là trong phủ lão nhân, liền chào hỏi, ta tới cấp điện hạ rót một ly trà đi. Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công hiện giờ đã đem nàng trở thành bảo, nơi nào sẽ không đáp ứng, Triệu Công Công vội vàng liền đáp, điện hạ uống nước trà không thể quá năng cũng không thể quá lạnh, hiện giờ này thủy ôn chính vừa lúc, thẩm đại cô nương chỉ cần đem nước trà rót đến này bạch ngọc ly 8 phần mãn, chọn sạch sẽ nước trà lá trà cùng trà cha liền có thể. Nhớ lấy, trong nước nhất định không thể có chút trà cha, điện hạ hắn một khi nhìn đến trà cha liền uống không đi vào. Dặn dò một đống lớn lúc sau, Triệu Công Công cười khanh khách nói, làm phiền thẩm đại cô nương. Nam Diên, tật xấu cũng thật nhiều. Nam Diên cũng là pha trà châm trà hảo thủ, bất quá hiện tại này phó thân thể thân thủ rốt cuộc còn không có luyện ra, cho nên nàng cũng không xác định chính mình có thể chính vừa lúc rót ra 8 phần mãn nước trà. Không đủ, nhiều đảo ra một chút, thiếu thêm nữa một ít đó là. Một ly trà thủy khét ngược, Triệu Công Công lập tức liền nhìn ra này nước trà nhiều. Đang muốn nhắc nhở, lại bị bên cạnh Chu Ma Ma xả một chút. Chu Ma Ma chiều hắn lắc đầu, thấp giọng nói, không đổi, trước nhìn xem. Rót xong nước trà, Nam Diên lấy trà kẹp, đem cái ly lá trà cùng trà cha nhất nhất chọn ra tới. Chọn xong lúc sau, nàng đối với ánh mặt trời chiếu chiếu, sau đó thế nhưng cũng không đem chén trà phóng tới khay đưa qua đi, trực tiếp liền đem chén trà đưa tới thần vương bên miệng, hảo, uống đi. Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công đồng thời lắc đầu. Nay thẩm đại cô nương cũng quá tự cho là đúng, điện hạ khẳng định sẽ không uống. Nhưng mà, hai người ngay sau đó đã bị vả mặt. Bọn họ cho rằng tuyệt đối sẽ không uống này ly trà thần vương điện hạ ở nhíu mày trầm tư một hồi sẽ lúc sau, trực tiếp đem miệng tiến đến kia chén trà biên, sau đó ngậm lấy kia chén trà ly duyên, chủ động đón ý nói hùa thẩm đại cô nương uy trà động tác. Chu Ma Ma cùng Triệu Công Công. Nam Diên thô thô uy xong rồi này tiểu ngốc tử uống trà. Đem bạch ngọc ly thu trở về. Mộ Ý Hiên đột nhiên bắt được nàng thu hồi đi tay, đôi mắt nhìn chằm chằm trên tay nàng chén trà. Bên trong kia một chút trà đế, còn có một chút. Hắn nhắc nhở nói, sau đó ánh mắt từ chén trà rơi xuống Nam Diên trên mặt. Nam Diên, cho nên, này tiểu ngốc tử chờ nàng tiếp tục uy. Mặt cũng thật đại. Nam Diên bất động. Mộ Ý Hiên nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt chớp một chút, cặp kia đắm chìm trong dưới ánh mặt trời bạc đồng thuần túy lại sạch sẽ, mang theo một chút thúc dục chi ý. Nam Diên nhìn hắn trong chốc lát, mặt vô biểu tình mà đem chén trà một lần nữa dơ lên hắn bên miệng, sau đó một phen toàn bộ bạch ngọc ly đều khấu ở hắn ngoài miệng. Chương 574 dính người, đại hào dính hoa hoa. Chương 574 dính người, đại hào dính hoa hoa. Bạch ngọc trong ly dư lại nước trà cũng không nhiều, non nửa khẩu đều không đủ, chỉ có vài giọt thôi. Ai uống trà còn thế nào cũng phải đem bên trong về điểm này nhi trà đế cũng uống đến không còn một mảnh. Nam Diên cảm thấy này tiểu ngốc tử chính là một chuyện bức. Bởi vì nàng này đơn giản lại thô bạo động tác, dư lại nước trà ở ly chung quay cuồng nửa chu, đột nhiên đánh vào thần vương trên môi. Một nửa thấm vào người chung, một nửa theo môi châu chảy xuống đến môi tuyến, bị chủ nhân theo bản năng mà một nhấp, liền nhấp đến khỏe môi, sau đó từ khỏe môi rơi xuống, theo cằm một đường ố lượn. Mộ Ý Hiên kia vừa mới bị nước trà thấm vào quá cánh môi mở ra một cái tiểu phùng nhi, trong mắt xuất hiện trong nháy mắt mở mịt chi sắc. Theo sau, kia mở mịt chi sắc bị một loại khó có thể tin thần sắc thay thế. Phảng phất Nam Diên cái này động tác có bao nhiêu kinh thế hai tủ. Đừng nói Mộ Ý Hiên, Chu Ma Ma bọn người bị Nam Diên đột nhiên không kịp phòng ngừa động tác sợ tới mức hơi kém thét chói tai ra tiếng. Nay thẩm đại cô nương cũng quá thô lỗ. Nam Diên đem không cái ly thả lại khay, thấy hắn trên môi cùng cằm đều có vệt nước, liền lấy ra khăn lụa, ở trên mặt hắn thô thô lau hai hạ. Trà uống xong rồi, chúng ta có thể tiếp tục đi dạo. Nam Diên đi rồi hai bước, quay đầu lại xem Mộ Ý Hiên, có đi hay không? Không đi ta liền một người đi dạo. Mộ Ý Hiên há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, chỉ là suy nghĩ nửa ngày nói còn không có xuất khẩu, liền bị phía trước nữ nhân chảo một cái đã bắt được thủ đoạn, sau đó lôi kéo hắn đi phía trước đi. Rong dài lằng nhằng. Mộ Ý Hiên đi rồi hai bước lúc sau, hai mắt đột nhiên trừng lớn, hắn cúi đầu nhìn chính mình đạp lên gạch phùng thượng dày, cả người đều không tốt. Hắn một phen phản bắt lấy Nam Diên tay, động tác có chút gấp, sức lực cũng có chút đại. Sau đó, hắn hô hấp trở nên hỗn loạn. toàn thân bao gồm kia sơ đến chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc ti đều tràn ngập không thoải mái ba chữ, biểu tình cũng mắt thường có thể thấy được nôn nóng bất an. Chu ma ma cùng Triệu công công cũng nôn nóng. Chủ tử làm mỗi một sự kiện đều nghiêm khắc tuần hoàn theo chính mình chế định một bộ quy tắc cùng tiết tấu, thí dụ như quần áo thượng chỉ bạc ám văn nhất định phải tả hữu đối xứng, mỗi ngày uống trà canh giờ cần thiết một khắc không nhiều lắm một khắc không ít, còn có đi đường thời điểm, chân là tuyệt đối không thể đạp lên gạch phùng thượng. Nếu chủ tử này đó bước đi cùng tiết tấu bị quấy rầy, cả người liền sẽ cảm thấy nôn nóng bất an. Hắn sẽ không trách trách này đó hạ nhân, nhưng hắn sẽ chính mình giận dỗi, hơn nữa rất có thể liên tục vài thiên đều sẽ không nói một câu. Chu ma ma cùng Triệu công công tuy rằng trông cậy vào vị này thẩm đại cô nương có thể chữa khỏi chủ tử bệnh, nhưng vị này thẩm đại cô nương cũng quá lỗ mãng. Bị chu ma ma cùng Triệu công công âm thầm trách cứ Nam Diên xem xét liếc mắt một cái này việc nhỏ bức. Hào đi, nàng sắc có chút sốt ruột. Như vậy nghiêm trọng cưỡng bách chứng, hẳn là một chút mà sửa. Nam Diên thối lui đến Mộ Ý Hiên bên người, an ủi nói, không quan hệ, chỉ là dẫm tới rồi gạch phùng mà thôi. Mộ Ý Hiên lại như là không có nghe được nàng lời nói giống nhau, cả người đều lâm vào một loại nôn nóng lại hoảng hốt trạng thái chung. Nam Diên thấy hắn không để ý tới người, như suy tư gì một lát sau, đột nhiên giơ tay. Tay nàng cái ở Mộ Ý Hiên miệng núi thượng, che đến gắt gao. 1, 2, 3, 4, 5. Đếm tới đệ thập hạ thời điểm, Mộ Ý Hiên ánh mắt rốt cuộc một lần nữa ngắm nhìn. Cặp kia bạc đồng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, như ngọc giống nhau khuôn mặt đã nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn một bàn tay còn khẩn bắt lấy Nam Diên không phóng, cho nên hắn nâng lên một cái tay khác, tính toán bẻ ra kia phúc ở hắn miệng nuôi phía trên làm hắn không thể hô hấp tiểu mềm tay. Nam Diên ở trong lòng xách một tiếng. Còn biết chủ động bẻ ra nàng tay, cũng không tính quáng ốc. Nam Diên chủ động buông ra, hỏi, dâm đến gạch phùng làm ngươi cảm thấy không thoải mái, ngươi sửa đổi tới đó là, như thế nào ngây ngốc mà đứng bất động. Mộ Ý Hiên há mồm thở dốc, chờ kia trên mặt đỏ ửng tàng ra, hắn nhấp miệng xem nàng, ánh mắt có chút ưu oán. Ta còn muốn lại dạo một lát, ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, liền về trước trong điện nghỉ tạm. Mộ Ý Hiên trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi cái này kiến nghị. Nếu không phải hắn trong mắt còn ở hơi hơi chuyển động, Nam Diên sẽ cho rằng này tiểu ngốc tử lại đang ngẩn người. Mộ Ý Hiên không nói chuyện, chỉ là đem Nam Diên tay chảo đến càng khẩn. Hắn đã dùng chính mình động tác cấp ra đáp án. Nam Diên đành phải mang theo hắn tiếp tục dạo thần vương phủ dư lại địa phương. Phía sau Chu Ma Ma Triệu công công mấy người, ở một trận hái hùng khiếp vía lúc sau, lại lần nữa đối vị này thẩm đại cô nương lau mắt mà nhìn. Một vòng dạo xuống dưới, Mộ Ý Hiên đã thành một cái đại hào dính hoa hoa. Nam Diên đi chỗ nào, hắn liền đi theo đi chỗ nào. Chu Ma Ma cùng Triệu công công tận mắt nhìn thấy bọn họ chủ tử trở nên càng ngày càng dính người, đối vị này thẩm đại cô nương cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Chủ tử thư phòng ngày thường là không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, chẳng sợ phụ trách vẩy nước quét nhà tiểu thái giám cũng không được. Sau lại vẫn là Chu Ma Ma cùng Triệu công công nói không ít lời hay, luôn mãi hứa hẹn nhất định sẽ không cải biến trong thư phòng bất cứ thứ gì vị trí, lúc này mới được chủ tử chấp thuận. Kia lúc sau, hai cái lao ra liền tự mình phụ trách thư phòng vẩy nước quét nhà nhiệm vụ. Mỗi lần quét tước thư phòng, Chu Ma Ma cùng Triệu công công đều thật cẩn thận, sợ không cẩn thận đụng phải nơi nào, thay đổi cái nào đồ vật vị trí. Chính là thẩm đại cô nương đưa ra muốn đi thư phòng nhìn xem thời điểm, chủ tử cư nhiên chỉ do dự một lát liền đồng ý. Vị này thẩm đại cô nương, thật xứng yêu. Thần vương mang theo tương lai thần vương phi vào thư phòng, Chu Ma Ma cùng Triệu công công không có theo vào đi, chỉ ở thư phòng ngoại chờ. Thư phòng rất lớn, bên trong hơn phân nửa không gian đều dùng để thả kệ sách. Ước chừng 4 bài kệ sách, mặt trên bãi đầy đủ loại thư tịch, hơn nữa bày biện đến thập phần chỉnh tề. Liếc mắt một cái xem qua đi, rậm rạp. Mỗi quyển sách đều có lật xem qua dấu vết. Nam Diên nhìn đến thời điểm có chút ngoài ý muốn. Này tiểu ngốc tử ngày thường còn đọc sách đâu? Nàng không cấm hỏi tiểu đường. Tiểu đường một giây thượng tuyến mạo phao, xem loa, Trang Phi còn chưa có chết thời điểm, thần vương cũng đã nhận thức thật nhiều tự. Hơn nữa thông minh sớm tuệ. Này đó thư, thần vương đã sớm xem xong lạp. Thần vương thích nhìn chằm chằm trên mặt đất bóng dáng phát ngốc, nhìn chằm chằm cục đá phát ngốc, nhìn chằm chằm con kiến phát ngốc. Nhưng thần vương thích nhất vẫn là mở ra một quyển sách, nhìn chằm chằm trong sách nội dung phát ngốc. Nam Diên nghe được lời này, hợp lý hoài nghi, này tiểu ngốc tử sở dĩ thích phát ngốc, là bởi vì thư xem nhiều. Hắn phát ngốc thời điểm có lẽ là ở tự hỏi một ít thường nhân không thể lý giải đồ vật. Bốn bài trên kệ sách thư thêm lên, có mấy trăm buồn nhiều, mặc dù sách cổ thượng văn tự khá lớn, nhiều như vậy thư toàn bộ xem xong, cũng yêu cầu tiêu phí không ít thời gian. Đại tấn đế cũng không biết vị này tự bế khủng nữ thần vương sớm xem xong rồi này đó thư, hơn nữa Mộ Ý Hiên cũng không am hiểu biểu đạt chính mình, cho nên trong thư phòng thư hẳn là thật lâu đều không có đổi mới. Này đó thư, ta có không phiên lật xem. Nam Diên hỏi bên người Đại Hào dính hoa hoa. Mộ Ý Hiên nghe được lời này, mắt lộ ra trần trờ chi sắc. Một hồi lâu lúc sau, hắn mới gật đầu, có thể xem, nhưng là, xem xong muốn thả lại chỗ cũ. Nam Diên đem chính mình tay từ hắn lòng bàn tay rút ra, giải thích một câu, muốn xem thư, không thể tiếp tục nắm. Mộ Ý Hiên này tiểu ngốc tử chảo tay nàng đã chảo thói quen, đến nơi nào đều lôi kéo nàng không buông tay. Mộ Ý Hiên nga một tiếng, túi đầu xem chính mình lòng bàn tay, cảm thấy chính mình trong lòng có chút vắng vẻ, không quá thoải mái. Chương 575 thư không tốt, ngươi xem ta. Thần Vương Điện Hạ tâm tình giờ này khắc này có chút không tốt. Nhưng là trong thư phòng cũng không có những cái đó dùng khỏe mắt dư quang xem mặt đoán ý hạ nhân, cũng không có đi theo thần vương nhiều năm lão nhân, sẽ không bởi vì hắn một cái nhíu mày một cái nhấp miệng liền đoán được tâm tình của hắn. Bên cạnh nữ nhân lực chú ý đều đặt ở kia từng hàng trên kệ sách, không công phu chú ý vị này ra tâm tình. Mộ Ý Hiên mất mát trong chốc lát, liền lại dính qua đi. Hắn nghiêng đầu nhìn bên người nữ nhân này, ánh mắt tùy nàng mà động. Nam Diên lấy ra một quyển, vẫn chưa lật xem, mà là trực tiếp đem thư tịch bìa mặt cấp Mộ Ý Hiên xem, hỏi hắn, ta lười đến lật xem, ngươi có không cho ta nói một chút quyển sách này nội dung. Mộ Ý Hiên nhìn lướt qua tên, ánh mắt hơi ngưng, tựa hồ ở hồi ức thư thượng nội dung. Chỉ giây lát, hắn liền trả lời, đây là một quyển binh thư, giảng chính là bảy trận. Nam Diên còn chờ bên dưới, kết quả này tiểu ngốc tử chỉ là nhìn chằm chằm nàng, không nói. Không thể kỹ càng tỉ mỉ chút. Mộ Ý Hiên trầm mặc một lát sau, bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ mà giảng. Trị binh lấy tin, cầu thánh lấy kỳ. Tin không thể dễ, chiến vô thường quy. Nhưng nắm tắc nắm, khả thi tắc thi. Thiên biến vạn hóa, địch mạc có thể biết được. Nam Diên giữa mày chịu chịu. Nay tiểu ngốc tử cư nhiên trực tiếp bắt đầu bối thư. Thật đúng là đủ. Kỹ càng tỉ mỉ. Nếu nàng thật nghe này tiểu ngốc tử vẫn luôn bối đi xuống, tiểu ngốc tử phỏng trừng đến bối đến miệng khô lưỡi khô. Này đây, Nam Diên nghe xong trong chốc lát lúc sau liền đánh gây hắn. Suy xét đến Mộ Ý Hiên kia làm người hít thở không thông cưỡng bách chứng, Nam Diên còn cố tình chờ hắn bối xong rồi hoàn chỉnh một đoạn mới đánh gây hắn. Nhưng dù vậy, Mộ Ý Hiên vẫn là có loại khó chịu cảm giác. Ta còn không có nói xong. Hắn nhấp miệng nói. Chờ ngươi nói xong, thiên liền đen. Ước chừng là bởi vì không thường cùng người giao lưu nguyên nhân, Mộ Ý Hiên ngữ tốc cũng không mau, thậm chí là thiên chậm. Nhưng hắn nói chuyện chút nào không nói lắp, nhiều lắm ở gặp được một cái rất dài câu khi, sẽ cực có kỹ xảo mà đem trường cũ cắt thành vài cái câu đơn. Hắn tiếng nói dễ nghe là dễ nghe, ngữ khí lại không có rõ ràng cảm tình, phần lớn thời điểm nói chuyện đều là một cái làn điệu, có vẻ có chút đạm mạc. Hơn nữa này chậm gì gì điệu, nghe hắn bối thư, kỳ thật cũng không so nghe hòa thượng niệm kinh tốt hơn nhiều ít. Mộ Ý Hiên duy trì nhấp môi nhíu mày biểu tình, thấp giọng nói, ta chỉ cùng ngươi một người nói qua nhiều như vậy lời nói, bọn họ đều cầu ta nói, nhưng ta không nghĩ nói. Cái này bọn họ bao gồm những cái đó cẩn trọng hầu hạ hắn hạ nhân, cũng bao gồm này Đại Tấn Quốc một quốc gia chi chủ. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, nga, xem ra đây là ta mới có thù vinh, ta đây có phải hay không hẳn là cao hứng hoa tay múa chân đạo. Mộ Ý Hiên cảm thấy là như thế này, nhưng lại giống như không phải. Có phải hay không bởi vì trong cung người đều hống ngươi cung phụ ngươi, cho nên làm ngươi có loại chính mình là thiên hoàng lão tử ảo giác. Mộ Ý Hiên môi tuyến căng chặt, không có ứng lời nói. Một hồi lâu lúc sau, hắn mới nói, ta chỉ là tưởng nói, ta đối với ngươi thực hảo, ngươi hẳn là cũng rất tốt với ta một ít. Nam Diên hơi hơi nhúng mày. Nàng hiện tại tin tưởng tiểu đường nói. Nay tiểu ngốc tử đích xác không ngốc, còn thực thông minh. Nhìn, này đều biết cùng nàng có kẻ mà cả. Ta đối với ngươi còn không tốt. Ngươi cũng biết, nếu là những người khác như ngươi như vậy rong rong dài dài một thân tật xấu, ta sẽ như thế nào đối bọn họ. Ta đã sớm một chân đem người đá bay. Mộ Ý Hiên kia thanh đạm lông mi hơi hơi rung động một chút, sau đó ánh mắt dừng ở Nam Diên tay nhỏ chân nhỏ nhi thượng, đến ra một cái thực khẳng định kết luận, ngươi đá bất động. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi một xả, ngày sau ngươi có thể thử xem, ta rốt cuộc đá không đá đến động. Mộ Ý Hiên đột nhiên cầm tay nàng, thanh âm vẫn là không có gì rõ ràng cảm tình phập phồng. Nhưng Nam Diên lại nghe ra một tia đáng yêu, ngươi nếu về sau đều giống hôm nay như vậy bồi ta, ta có thể cho ngươi đá. Nam Diên, a, ngây ngốc mà nói nghe lời bộ dáng, còn rất manh. Ta còn muốn nhìn thư. Mộ Ý Hiên nghe được lời này, trực tiếp lôi kéo nàng hướng thư phòng ngoài đi, không chuẩn. Nhỏ mọn như vậy. Không phải. Thư khó coi, ngươi xem ta. Nam Diên, chậc. Chương 576 cố chấp, nàng là ta. Thư nếu khó coi, Mộ Ý Hiên sao có thể đem trong thư phòng này mấy trăm quyển sách toàn bộ xem xong. Hắn chỉ là không thích nữ nhân này ánh mắt dừng ở địa phương khác. Hắn muốn nàng nhìn chính mình. Nam Diên bị Đại Hào dính hoa hoa thái độ rất là cường ngạnh mà lôi ra thư phòng, chưa kịp lật xem dư lại thư tịch. Lúc sau, trừ bỏ Mộ Ý Hiên vài lần đi như xí thời điểm, Mộ Ý Hiên cơ hồ như bóng với hình. Bất quá Mộ Ý Hiên một lần như xí liền sẽ chậm trễ thời gian rất lâu, bởi vì từ tịnh phòng trở về lúc sau, hắn sẽ một lần nữa đổi một kiện sạch sẽ quần áo. Nam Diên chính mắt kiến thức tới rồi vị này kim ngật đáp kia từng hàng y dìa dương cùng mấy cái cao chân tủ quần áo. Mỗi cái y dìa dương bên trong đều trang bất đồng quần áo. Áo lót điệp chỉnh tề, toàn đặt ở một cái dương, quần lót cũng chỉnh chỉnh tề tề mà đặt ở một cái khác trong dương. Còn có áo trong, quần dài chờ quần áo, mỗi một loại đều phân loại phóng hảo. Mà kia từng cái thủ công tinh mỹ áo gấm, giống nhau màu trắng vì đế, hoặc là chỉ bạc cám văn, hoặc là văn tơ vàng ám văn, đồng dạng hoa văn đồng dạng tiểu dáng, giống nhau như lúc áo gấm thế nhưng làm rất nhiều bộ, toàn bộ đều không chút cẩu thả mà điều hảo, ở cao chân ý ỉa dương thả vài bài. Mặt khác, hắn xuyên giày cùng eo phong, cũng đều là cùng áo gấm giống nhau màu lót cùng ám văn, đặt ở một cái khác cao chân tủ quần áo. Vị này thần vương điện hạ cưỡng bách chứng đã tới rồi một loại lệnh người giận sôi nóng nỗi. Nhưng mà, ở này đó hạ nhân trong mắt, so sánh với hội chứng sợ phụ nữ cùng bệnh tự kỷ, như vậy cưỡng bách chứng căn bản không coi là cái gì, bởi vì đây là bọn họ thông qua nhân lực có thể làm đến sự tình. Có như vậy cái đại hào dính hoa ở, Nam Diên muốn chạy đều đi không được, cứ như vậy vẫn luôn lưu tới rồi dùng bữa tối thời gian. Hoàng thượng trực tiếp khiển Lâm Công Công lại đây truyền lời. Thân là bên người Hoàng thượng đại hồng nhân, từ trước đến nay đều là người khác lấy lòng Lâm Công Công, cho dù là thân là hậu cung chi chủ Hoàng hậu nương nương, đều sẽ cấp vị này Lâm Công Công vài phần sắc mặt tốt. Nhưng tại đây vị thẩm quốc công đích trưởng nữ trước mặt, Lâm Công Công thái độ lại phá lệ hiền lành, trên mặt đều cười ra một đóa hoa, hoàng thượng trong chốc lát sẽ đến thần vương điện hạ trong phủ dùng bữa, thẩm đại cô nương liền lưu lại cùng nhau dùng bữa tối đi. Đương kim thánh thượng đối thần vương thập phần cưng chiều, 7 ngày bên trong liền có 3 ngày là ở thần vương trong phủ dùng bữa, cho nên Nam Diên cũng không ngoại ý muốn hoàng thượng sẽ qua tới. Nàng chỉ là có loại dự cảm, hôm nay nàng không chỉ có muốn lưu lại dùng bữa tối, chỉ sợ còn muốn lưu lại qua đêm. Cảm tạ hoàng ân, Nam Diên nhìn theo Lâm Công Công đi xa, như suy tư gì. Lấy hoàng thượng đối thần vương cưng chiều trình độ, này thần vương phủ khẳng định có không ít hoàng thượng lưu lại nhãn tuyến, hôm nay nàng cùng thần vương nhất cử nhất động đều sẽ bị người không sai chút nào mà báo đi lên. Ngay từ đầu nàng liền biết điểm này, nhưng nàng hay là nên như thế nào liền như thế nào. Nàng cảm thấy nàng đối thần vương đã thực ôn nhu, nếu như vậy đại tấn đế đều không hài lòng, như vậy, không hài lòng hắn cũng đến nghẹn. Trên thực tế, Nam Diên suy nghĩ nhiều. Đại tấn đế sao có thể không hài lòng? Hắn vừa lòng đã chết. Hắn phi thường rõ ràng Mộ Ý Hiên thường ngày một ít thói quen nhỏ có bao nhiêu thâm nhập cốt thủy, đó là bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi. Hắn đã từng thử thay đổi hắn, nhưng kết quả cuối cùng là, Hiên Nhi suốt một ngày đều cau mày, lúc sau một tháng đều không có phản ứng hắn, chẳng sợ hắn nói rất nhiều lời hay, cũng không chiếm được hắn một câu đáp lại. Từ lần đó lúc sau, đại tấn đế liền lại không dám đi nhúng tay cái gì. Chính là, cái này Thẩm Hy Giao lại đánh vỡ Hiên Nhi thời khắc đó bản, cố chấp, thâm nhập cốt tủy thói quen. Còn không ngừng một lần. Càng làm cho đại tấn đế cảm thấy kinh ngạc vừa vui sướng chính là, một ngày xuống dưới, Hiên Nhi phát ngốc số lần đại đại giảm bớt. Hiên Nhi còn chủ động kéo Thẩm Hy Giao tay. Hiên Nhi bắt lấy nhân ra cô nương tay không buông. Liền hắn đều không cho đi vào thư phòng, Hiên Nhi thế nhưng mang này Thẩm Hy Giao đi vào. Nếu nói mỗi một khắc, đại tấn đế trong lòng thật sự toát ra một tia không vui. Thí dụ như này Thẩm Hy Giao động tác thô bạo mà uy Hiên Nhi uống trà, nhưng cùng Thẩm Hy Giao ở Hiên Nhi trên người sở làm cống hiến so sánh với, này không đáng kể chút nào. Chỉ cần có thể trị hảo Hiên Nhi bệnh, đừng nói chỉ là ngẫu nhiên kiểu man một ít, liền tính đối phương là cái thô tục bất kham xấu không nói nổi hương giã thôn cô, đại tấn đế cũng sẽ đem người hảo hảo cung phụng. Lúc này đại tấn đế đã có chút ngồi không yên. Ám vệ miêu tả trường hợp, nào có hắn tận mắt nhìn thấy đã đến chấn động. Cho nên, đại tấn đế làm Lâm Công Công kịp thời đi truyền lời nói, lưu Thẩm Hy Giao dùng bữa tối. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy xem, nay Thẩm Quốc Công phủ vị này Thẩm đại cô nương rốt cuộc có gì bất đồng, thế nhưng làm Hiên Nhi 5 lần 7 lượt mà đánh vỡ chính mình thói quen còn không có sinh khí. Thần Vương Điện. Chu Ma Ma được tin tức, tiến đến báo tin, điện hạ, hoàng thượng tới. Mộ Ý Hiên phảng phất giống như không nghe thấy, hắn chính bắt lấy Nam Diên tay, cùng Nam Diên mắt trứng mắt. Nam Diên có chút hối hận làm hắn bắt tay. Nàng hoài nghi này tiểu ngốc tử đã đem chảo nàng tay cái này động tác cũng xếp vào chính mình cố hữu thói quen trí nhất. Nếu là ngày mai nàng không tiến cung, hắn không tay nhưng chảo, chẳng phải là muốn khó chịu cả ngày. Buông tay, hoàng thượng tới, ta muốn hành lễ. Nam Diên nhắc nhở nói. Không. Mộ Ý Hiên hai mắt trầm tĩnh, thoạt nhìn rất là thanh lãnh đạm mạc, nói ra nói lại mang theo tính trẻ con cố chấp. Nam Diên cảm thấy hắn rất nhiều hành vi đều ấu trí đến giống cái 7 tuổi con trẻ. Vì thế, đương đại tấn đế tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là hắn kêu bảo bối cục cưng nhi tử gắt gao bắt lấy người tiểu cô nương không bỏ hình ảnh. Không riêng gì bắt lấy không bỏ, cả người đều mau dính đến nhân thân thượng. Đại tấn đế khỏe miệng liệt khai mà không tự biết. Sau lưng rán đại hào dính hoa hoa làm Nam Diên vô pháp hành quỳ lệ chi lễ. Miễn lễ. Đại tấn đế cũng không để ý, tùy ý mà vung tay lên, ngày sau ngươi cùng Hiên Nhi giống nhau, thấy chấm nhưng không cần hành lễ. Thần nữ tạ hoàng thượng ân điển. Nam Diên túi đầu, một bộ rất là kính cẩn nghe theo bộ dáng. Nàng hoài nghi Mộ Ý Hiên là cố ý gián nàng, làm nàng vô pháp hành lễ. Hắn vô cùng có khả năng nhận thấy được nàng không lớn tình nguyện đối hoàng thượng hành quỳ lệ chi lễ. Bằng không như thế nào như thế vừa khéo, mỗi khi nàng không thể không đối đại tấn đế hành lễ thời điểm, người này liền dính đến nàng liền uốn gối đều không thể. Nam Diên trong lòng tự nhiên là không muốn đối người khác quỳ xuống, rốt cuộc trước nay đều là người khác đối nàng ngũ thể đầu địa. Nhưng nàng rất rõ ràng, nàng hiện tại là Thẩm Nếu Hi, trước mắt người này là thiên tử, nàng yêu cầu tuần hoàn quy tắc của thế giới này. Tổng không thể nàng nương này phàm nhân chi khu, ở một quốc gia chi chủ trước mặt một bộ tún thiên tún địa bộ dáng, nói chính mình liền thiên địa đều không quỳ, ngươi tính cái nào hành. Nàng một không khí vận thêm thân, nhị vô vai chính quang hoàn, thật muốn làm như vậy, trực tiếp đầu chuyển nhà, sau đó trở thành người khác trong mắt ngốc xoa. Hiên Nhi, hôm nay cảm nhận được đến vui vẻ. Đại tấn đế nhìn chằm chằm kia dính ở Nam Diên trên người người, cười ha hả hỏi, thanh âm phóng thật sự nhẹ. Ở Mộ Ý Hiên trước mặt, vị này đại tấn đế không phải một cái đế vương, mà là tầm thường bá tánh ra một cái phụ thân. Mộ Ý Hiên không có theo tiếng. Đại tấn đế hiển nhiên đã thói quen như vậy lạnh nhạt, hắn trong mắt hơi hơi vừa chuyển, tiếp tục cười ha hả nói, khi giao nha đầu là chấm triệu vào cung, ngươi nếu là cảm thấy vui vẻ, về sau ngươi ngày ngày đều có thể nhìn thấy nàng, nếu là ngươi hôm nay không vui, kia chấm khiến cho Hy Giao nha đầu ở trong phủ đãi gả, 3 tháng lúc sau ngươi tái kiến nàng. Mộ Ý Hiên nghe vậy, môi băng thành một cái thẳng tắp. Hắn nguyên bản là bắt lấy Nam Diên tay, trước ngực hư hư dán Nam Diên phía sau lưng, lúc này, hắn bỗng nhiên một tay đem Nam Diên vòng vào chính mình trong lòng ngực, hai tay đem người cô đến gắt gao, cố chấp lại không được xía vào nói, nàng là của ta. Chương 577 hết muốn ăn, việc nhỏ bức. Chương 577 hết muốn ăn, việc nhỏ bức. Nam Diên giữa mày chịu chịu, tùy ý Mộ Ý Hiên tuyên cáo quyền sở hữu giống nhau, đem nàng gắt gao mà vòng ở chính mình trong lòng ngực. Bất quá, nàng ở suy xét một việc. Thẩm Hy Giao rốt cuộc là cái chưa xuất các hoa cúc đại khuê nữ, hiện tại bị cái nam nhân làm cho người ngoài mặt ấp ấp ôm ôm, nàng muốn hay không thoáng biểu hiện ra một vài phân xấu hổ buồn bực chi sắc. Nhưng thực mau, Nam Diên liền đánh mất cái này ý niệm. Ở đại tấn đế trong mắt, nàng như thế nào không quan trọng, Mộ Ý Hiên như thế nào mới quan trọng. Tựa như lúc này, người bình thường phản ứng đầu tiên là, rõ như ban ngày dưới, ấp ấp ôm ôm còn thể thống gì, nhưng đại tấn đế có chỉ là vui mừng. Là của ngươi, đương nhiên là của ngươi. Đại tấn đế ha ha nở nụ cười, chấm đều cho các ngươi tứ hôn, hiện giờ mọi người đều biết, Thẩm Quốc công phủ Thẩm đại cô nương là ngươi thần vương phi. Nhưng là Hiên Nhi, ngươi muốn cùng phụ hoàng nói, hôm nay Hy Giao nha đầu tiến cung xem ngươi, ngươi có phải hay không thật cao hứng? Đại tấn đế biết rõ cố hỏi. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn lợi dụng Thẩm Hy Giao từ Mộ Ý Hiên nơi này được đến càng nhiều đáp lại. Kỳ thật hắn mới vừa rồi là có chút thấp thỏm, sợ hai chính mình một không cẩn thận lại chọc Hiên Nhi không cao hứng, sau đó dẫn tới Hiên Nhi 1-2 tháng đều không nói với hắn lời nói. Mộ Ý Hiên trầm mặc một lát, ngẩng đầu mới nhìn về phía đại tấn đế, ánh mắt đối thượng hắn. Hắn cảm xúc thực rõ ràng có chút không tốt, tựa hồ cũng không thích loại này bị người bức bách đáp lời cảm giác. Nhi thần thực vui vẻ. Hắn đáp. Đại tấn đế một khuôn mặt tức khắc liền cười khai, kia. Chấm làm Hy Giao nha đầu ngày ngày đều tới bồi ngươi. Ân. Mộ Ý Hiên nói xong liền nhấp khẩn miệng, lại không hé răng. Tuy rằng chỉ nói 2-3 câu nói, nhưng đại tấn đế đã thập phần kích động. Ngày thường, hắn một ngày có thể nghe được Hiên Nhi đối hắn nói một lời liền không tồi, vận khí không tốt thời điểm, 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể được đến Hiên Nhi đáp lại. Bởi vì cái này, đại tấn đế đối Thẩm Hy Giao cái này con dâu càng thêm vừa lòng. Nam Diên an tĩnh mà đương chính mình ẩn hình người. Quyền lực tối thượng thế giới, nàng loại này thân phận, tại đây đối hoàng gia phụ tử trước mặt một chút nhân quyền đều không có. Bất quá cũng thế. Dù sao nàng cũng có chính mình tính kế. Hoàng thượng, canh giờ tới rồi. Một bên Lâm Công Công nhỏ giọng nhắc nhở nói. Đại tấn đế trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc, gật đầu nói, truyền thiện. Hiên Nhi mỗi ngày dùng bữa thời gian đều là cố định, một khi tới rồi cái kia điểm Nhi, Hiên Nhi chắc chắn trước tiên ngồi xuống, chờ đợi hạ nhân thượng đồ ăn. Nhưng lần này, dùng bữa tối canh giờ rõ ràng tới rồi, Hiên Nhi lại không có phản ứng. Hắn còn khí hống hống mà ôm hắn tức phụ, một bộ sợ tức phụ chạy bộ dáng. Đại Tấn Đế trong lòng thực vui vẻ, nhưng đồng thời cũng có chút lên men. Hắn vui vẻ Hiên Nhi bệnh tình vô cùng có khả năng bởi vì này Thẩm Hy Giao được đến giảm bớt, toan chính là, hắn thương yêu nhất Hoàng Nhi, đem một cái thấy bất quá mới hai lần nữ nhân xem đến so với hắn cái này phụ hoàng còn quan trọng. Nhìn một cái này bảo bối bộ dáng. Đại Tấn Đế thật là càng xem càng cảm thấy chua xót. Hiên Nhi, người trước buông tay, như vậy ôm, dùng như thế nào thiện. Mộ Ý Hiên ngưng thần trầm tư trong chốc lát, thế nhưng thật sự chủ động buông lòng tay, nhưng hắn thực mau liền lại bắt được Nam Diên một bàn tay. Lần này vô ngữ thành Nam Diên. Cũng may chờ đồ ăn thượng tề lúc sau, Mộ Ý Hiên bởi vì muốn ăn cơm, buông lỏng ra tay nàng. Sau đó, Nam Diên lại một lần kiến thức vị này thần vương điện hạ cưỡng bách trứng. Hoàng thượng dùng bữa thời điểm, sẽ có chuyên môn chia thức ăn tiểu thái giám. Thần vương cũng là. Chia thức ăn tiểu thái giám hẳn là thường xuyên làm loại sự tình này, lấy thần vương thường ăn mấy thứ đồ ăn, ở bàn chung dựa theo trình tự chỉnh tề tề mà phóng hảo, hơi kém không bày ra một tổ dãy số. Sau đó Mộ Ý Hiên liền dựa theo như vậy trình tự, theo thứ tự dùng ăn. Ăn xong một loại đồ ăn, liền phải dùng khăn trà lau một chút miệng, sau đó tiếp tục tiếp theo nói đồ ăn. Hắn ngồi ngay ngắn như tùng, dùng bữa tư thế cũng rất là ưu nhã, nhưng Nam Diên một chút ăn cơm ăn uống đều không có. Nếu vị này Đại Tấn Đế không ở, nàng cảm thấy nàng sẽ khống chế không được, trực tiếp kẹp một chiếc đũa đồ ăn, hung hăng nhét vào này việc nhỏ bước trong miệng. Chương 578 ha hả, quả nhiên muốn ngủ lại. Chương 578 ha hả, quả nhiên muốn ngủ lại. Nam Diên cảm thấy có cái cưỡng bách chứng thời kỳ cuối ngồi ở bên người, hoàn toàn không ăn uống. Đại Tấn Đế lại cùng hắn tương phản, tâm tình hảo đến độ ăn nhiều một chén cơm. Đương sự thần vương Mộ Ý Hiên cũng không có chú ý người khác, hắn chuyên tâm mà dùng ăn chính mình kia phân bữa tối, phảng phất chính mình đang ở làm sự tình là một kiện yêu cầu toàn thân tâm đầu nhập đại sự, không chấp nhận được hắn có chút phân tâm. Nam Diên sớm liền phát hiện điểm này. Nay tiểu ngốc tử mặc kệ làm chuyện gì, đều thập phần đầu nhập. Cho nên, hắn đại đa số thời điểm phát ngốc không nhất định là thật sự phát ngốc, rất có thể là bởi vì hắn tưởng một sự kiện nghĩ đến quá nhập thần. Người này giống như thực dễ dàng làm chính mình lâm vào tự hỏi lốc xoáy giữa. Mà một khi hắn lâm vào đi vào, liền rất khó từ thế giới của chính mình ra tới. Ăn xong rồi cố định phân lượng đồ ăn lúc sau, Mộ Ý Hiên liền không hề động đũa. Hắn nhìn về phía Nam Diên, phát hiện nàng cũng ngừng đũa, liền duỗi tay giữ nàng lại, đem tay nàng nắm chặt vào chính mình trong lòng bàn tay. Nam Diên mặt vô biểu tình, chỉ là cảm thấy chính mình tay có chút ngứa. Đại Tấn Đế cười tủm tỉm mà nhìn hai người hô động, đối Mộ Ý Hiên nói, Hiên Nhi, kia chấm liền không quấy rầy các ngươi. Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, biết Đại Tấn Đế đây là làm nàng ở trong cung ngủ lại ý tứ. Vị này Đại Tấn Đế quả thật là một cái tùy hứng lại tự mình đế vương. Hắn chút nào không thèm để ý người ngoài như thế nào nghị luận chính mình, cũng mặc kệ Thẩm Hy Giao thanh danh có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Cũng may Nam Diên cũng không lắm để ý. Hoàng thượng, thần nữ cả gan hỏi một câu, đêm nay thần nữ nghỉ ở nơi nào? Nam Diên nhớ rõ Lâm Công Công nhắc tới quá, Hoàng thượng đã làm người cho nàng an bài chỗ ở, là ly thần vương điện rất gần một tòa tiểu điện. Khi đó, nàng cho rằng này tòa tiểu điện ở thần vương phủ bên ngoài. Nếu là ở thần vương trong phủ mặt, sao không nói thẳng thần vương điện bên cạnh một tòa thiên điện? Còn nữa, đem thần vương phủ kiến tạo ở trong cung, là Đại Tấn Đế làm một kiện phi thường hoang đường sự tình, đại gia rất ít đề cập thần vương phủ ba chữ, mà là trực tiếp lấy thần vương điện cách gọi khác. Nhưng hiện tại, Nam Diên cảm thấy chính mình bị kịch bản. Tới khi, nàng vẫn chưa phát hiện thần vương phủ phụ cận có cái gì không chí tiểu điện. Nhưng thật ra này thần vương điện bên cạnh, có hai tòa thiên điện. Quả nhiên, Đại Tấn Đế nghe được lời này, cười đến càng thêm hiền lành, dùng một bộ đương nhiên khẩu khí nói, chấm hôm qua liền làm Chu Ma Ma đem ly thần vương điện bên cạnh thiên điện thu thập ra tới, khi giao nha đầu có thể yên tâm mà vào ở. Nam Diên, ha ha. Hoàng thượng, thần nữ hôm nay tới hấp tấp, không bằng thần nữ về trước quốc công phủ một chuyến, dọn dẹp một chút, ngày mai lại tiến cung. Mộ Ý Hiên nghe được lời này, lập tức nắm chặt tay nàng. Đại Tấn Đế nhìn lướt qua bảo bối nhi tử động tác nhỏ, nói, Chu Ma Ma đều bị hảo, nếu là còn thiếu cái gì, ngươi liền trực tiếp cùng Chu Ma Ma nói. Nói, Đại Tấn Đế thái độ càng thêm hiền lành, giống cái dặn dò tương lai hôn phu hảo hảo chiếu cố chính mình nữ nhi giống nhau, lão phụ thân giống nhau, rong dài lằng nhằng dặn dò một đồng lớn, khi giao nha đầu a, Hiên Nhi hắn là cực hảo, ngươi gả cho hắn không lỗ. Ngày sau chấm liền đem Hiên Nhi giao cho ngươi, nếu chấm sinh thời có thể nhìn đến Hiên Nhi lành bệnh, chấm liền không có gì ăn năn. Đại Tấn Đế nói, tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, ánh mắt có chút xa xưa. Dùng qua cơm, Đại Tấn Đế cũng không có ở Thần Vương phủ nhiều đãi, một bên tình nguyện mà cùng Thần Vương nói mấy câu sau, liền rời đi Thần Vương phủ. Vị này người cô đơn chắp tay sau lưng, bước đi nhẹ nhàng, nhưng rời đi bóng dáng lại lộ ra vài phần cô đơn cô đơn. Hắn hai tấn đã trở nên hoa râm, nhìn kỹ, có thể thấy rõ kia từng cây đầu bạc. Nhưng kỳ thật, vị này một quốc gia chi chủ mới hơn 40 tuổi mà thôi. Như vậy Đại Tấn Đế đích sắc không có khả năng hộ Thần Vương cả đời. Nam Diên không cấm nhìn về phía bên người thờ ơ nam nhân, nhất thời cũng không biết, đáng thương rốt cuộc là vị này bệnh tự kỷ Thần Vương, vẫn là vị kia vì Thần Vương giàu thúi ruột Đại Tấn Đế. Rời đi Thần Vương phủ, Đại Tấn Đế không có trực tiếp hồi chính mình tẩm cung, mà là bãi giá Phượng Tê cung. Hoàng hậu biết hắn tới thời điểm, trong lòng kinh ngạc, nhưng thực mau liền đoán được nguyên do. Đại Tấn Đế trên mặt mang theo nàng hiếm thấy khoan khoái, tâm tình nhìn qua thực hảo. Mới vừa rồi chấm đi Thần Vương điện nhìn Hiên Nhi cùng chấm nói thật nhiều lời nói, Hiên Nhi thực thích thẩm gia kia cô nương. Hoàng hậu duy trì đoan trang dáng vẻ, trên mặt tươi cười cũng thập phần khéo léo, hoàng thượng còn nhớ rõ, trước kia chùa Phương Viên Tuệ An đại sư cấp Hiên Nhi phê quá mệnh. Đại sư nói Hiên Nhi sẽ gặp được quý nhân, hiện giờ thần thiếp cảm thấy, vị này thẩm đại cô nương đại để chính là Hiên Nhi quý nhân. Có nha đầu này ở, Hiên Nhi thân thể sẽ càng ngày càng tốt. Đại Tấn Đế đương nhiên nhớ rõ lời này, nhưng hắn đó là vẫn chưa tin tưởng. Những cái đó cái gì đại sư cái nào không phải chọn dễ nghe nói. Hắn đợi nhiều năm như vậy, Hiên Nhi liền Thần Vương phủ phủ môn đều rất ít bước ra, nào có cơ hội gặp được cái gì quý nhân. Nhưng hiện tại, hắn có chút tin. Đây cũng là hắn vì sao như vậy không nói lý mà trực tiếp từ hoàng hậu trong tay đoạt người. Nếu Thẩm Hy Giao đó là Hiên Nhi quý nhân, mặc kệ Thẩm Hy Giao là cái gì thân phận, hắn đều phải đoạt lấy tới. Hoàng hậu, ngươi thật sự như vậy tưởng? Đại Tấn Đế hỏi. Hoàng hậu cười đáp, Hiên Nhi này bệnh mười mấy năm không thấy chuyển biến tốt đẹp, hiện giờ thật vất vả có chuyển cơ, hoàng thượng làm cái gì thần thiếp đều là có thể lý giải, thần thiếp cũng không oán trách hoàng thượng. Chỉ là, oán trách không có, sinh khí nhưng thật ra có một ít. Chuyện này thượng, hoàng thượng quá mức nóng nội. Hoàng thượng vì sao không trước cùng thần thiếp nói một tiếng đâu? Nếu là từ thần thiếp mở miệng trước đẩy việc hôn nhân này, hoàng thượng lại hạ chỉ, chẳng phải càng thêm danh chính ngôn thuận. Đại Tấn Đế ngượng ngùng cười, chấm lúc ấy quá mức vui sướng, làm việc là xúc động một ít. Liên Dung, chấm lần này ủy khuất ngươi cùng Ngọc Nhi. Hoàng hậu nghe được Liên Dung cái này hồi lâu không ai hô qua khuê danh, hơi hơi thất thần. Nàng đã rất nhiều năm không có nghe được hoàng thượng như vậy kêu nàng. Năm đó nàng sủng quan hậu cung, hoàng thượng nghỉ ở nàng trong cung thời điểm, hắn thường xuyên như vậy gọi nàng. Từ khi nào, nàng cũng bị một chữ tình bối rối. Tuổi trẻ khi Đại Tấn Đế vai hùng bất phàm, mà tuổi trẻ khi nàng cũng là sinh đến rất có tư sắc. Khi đó nàng được đến hậu cung độc nhất phân sủng ái, một viên phương tâm cũng dừng ở đế vương trên người, hận không thể hoàng thượng ngày ngày nghỉ ở chính mình trong cung lại không đi lâm hạnh này nàng hậu phi mới hảo. Thẳng đến một lần nàng trong lúc vô tình gặp được Đại Tấn Đế cùng Trang Phi ở chung hình ảnh. Cái này vua của một nước nhìn về phía Trang Phi ánh mắt là nàng chưa bao giờ nhìn đến quá ôn nhu, phảng phất khắp thiên hạ chân bảo cũng không kịp hắn trước người nữ nhân, nàng mới đột nhiên minh bạch cái gì. Đế vương thịnh sủng có thể nói ra, diễn xuất tới, nhưng đế vương đối một nữ nhân ái, lại là diễn không ra, cũng không dùng chính miệng nói. Một đêm kia, nàng tránh ở trong chăn chảy một đêm nước mắt. Lại sau lại, nàng xem minh bạch Đại Tấn Đế ý đồ, trong lòng ghen ghét vị kia Trang Phi, cũng hận cực kỳ làm nàng đặt mình trong nguy hiểm bên trong Đại Tấn Đế. Nhưng là, theo nàng được đến quyền lực càng lúc càng lớn, nàng dần dần đã thấy ra những cái đó hư vô mở mị tái cùng hận, cái gì đều không có đem quyền lực nắm ở chính mình trong tay càng quan trọng. Sự thật chứng minh, nàng là đúng. Nàng tránh thoát hậu cung này đó đã kích ngấm ngầm hay công khai, trên tay cũng không tránh được miễn mà dính không ít huyết, nhưng rốt cuộc, nàng càng ngày càng cường đại đến liền Đại Tấn Đế đều không thể không thuận lý thành chương mà đem nàng phong làm hoàng hậu. Mà vị kia đã từng làm nàng vô cùng ghen ghét Trang Phi, lại sớm đã biến thành một nắm đất vàng. Chương 579 chính là, ngươi thực sắp gả ta. Chương 579 chính là, ngươi thực sắp gả ta. Hoàng hậu từ này một tiếng Liên Dung chung hoàn hồn, tư thái càng thêm đoan trang nhàn nhã, làm người chọn không ra một chút sai. Hoàng thượng, thần thiếp cũng không cảm thấy bị khuất, nhưng thật ra Ngọc Nhi, hắn đối này thẩm đại cô nương rất là vừa lòng, bằng không y hắn tính tình, hắn đã sớm cùng thần thiếp náo loạn. Đại Tấn Đế nghe đến đây, thần sắc có vài phần không vui. Tuy rằng hắn chuyện này làm được không phúc hậu, nhưng hắn thánh chỉ đều hạ, về sau Thẩm Hy Giao chính là Ngọc Nhi tẩu tử, Ngọc Nhi nếu lại nhớ thương, vậy quá kỳ cục. Hoàng hậu đem hắn thần sắc biến hóa thu vào đáy mắt, trong lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt lại vẫn là kia phó đoan trang dịu ngoan bộ dáng, nàng giọng nói vừa chuyển, nói, bất quá thần thiếp cảm thấy, Ngọc Nhi chỉ là thiếu niên tâm tính, chờ hôm nào thần thiếp lại cho hắn tìm kiếm một cái tốt, hắn quay đầu liền lại thích người khác. Đại Tấn Đế nghe vậy, thần sắc hơi hoãn. Hắn có thể lý giải Lao Thất, rốt cuộc này Thẩm Hy Giao tư dung xuất sắc, ở quý nữ chung cũng rất có tài văn chương. Nếu là hoàng hậu bất mãn cái gì, Đại Tấn Đế sẽ không cao hứng, nhưng hoàng hậu như vậy thông tình đạt lý, Đại Tấn Đế ngược lại cảm thấy chột dạ, trong lòng đối hoàng hậu cùng thất hoàng tử càng là nhiều vài phần áy náy chi tình. Hắn đột nhiên nhớ tới, ở Lao Thất phía trước, hoàng hậu đã từng còn hoài quá một thai, chỉ là sau lại ra ngoài ý muốn, kia một thai không có thể giữ được. Sau lại tra ra, là một cái phi tần bởi vì ghen ghét hoàng hậu, ở hoàng hậu hân hương động tay động chân. Hoàng hậu kia một lần chẳng những không có giữ được thai nhi, còn bị thương thân thể. Kia một lần lúc sau, hoàng hậu điều dưỡng suốt 2 năm mới đem thân thể điều dưỡng hảo, mặt sau mới lại có Lao Thất. Nhớ tới quá vãng, Đại Tấn Đế đối hoàng hậu tâm tình càng thêm phức tạp. Năm đó, vì bảo hộ Huyền Nhi, hắn cố ý thịnh sủng năm đó vẫn là đức phi Hạ Liên Dung. Hạ Liên Dung ra thế hảo, lớn lên lại minh diễm động lòng người, hơn nữa thánh sủng không ngừng, tự nhiên cây to đón gió. Có nàng ở, những cái đó tranh giành tình cảm nữ nhân liền sẽ không lại tìm Huyền Nhi phiền toái. Hắn vẫn luôn rất rõ ràng, làm như vậy, Hạ Liên Dung sẽ tao ngộ cái gì, bởi vì hắn biết rõ hậu cung này đó nữ nhân thủ đoạn, hắn khi còn bé liền hơi kém bị hủy bởi hậu phi tay. Nhưng tóm lại đến có như vậy một người thế Huyền Nhi chắn hay, mà Hạ Liên Dung chính là nhất chọn người thích hợp. Nhưng Đại Tấn Đế không nghĩ tới, Hạ Liên Dung thế nhưng tránh thoát một lần lại một lần tinh kế, ở cái kia rêu giao vị trí hôn đến hô mưa gọi gió. Sau lại, Huyền Nhi đi rồi, hắn hết thể tính kế đều thành không. Hắn suy sút rất dài một đoạn thời gian, không rõ Huyền Nhi vì sao sẽ cách hắn mà đi, hắn thậm chí hận nàng, cho nên hắn dưới sự tức giận đem hậu vị cho Hạ Liên Dung. Mấy năm nay, Hạ Liên Dung đem cái này hoàng hậu đương rất khá, đối Huyền Nhi cũng rất là chiếu cố, nhưng hắn tưởng tượng đến vị trí này nguyên bản là hắn để lại cho Huyền Nhi, liền rất ít tới nàng trong cung. Đại Tấn Đế nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Nghe nói, người già rồi, liền phá lệ thích hồi ức chuyện cũ. Hắn đại khái già rồi. Là đêm, Đại Tấn Đế nghỉ ở Phượng Tê Cung. Thần Vương Điện. Lúc này Nam Diên tâm tình không thế nào mỹ diệu. Thần Vương Điện hạ, ta muốn đi tắm đi ngủ, ngươi xác định muốn tiếp tục gián ta. Mộ Ý Hiên nắm chặt tay nàng, chính nhìn chằm chằm nàng phát ngốc. Hắn không có đáp lời, lại là kia phó che chắn rất ngoại giới thanh âm đắm chìm ở chính mình thế giới xú tính tình. Nam Diên duỗi tay nắm mũi hắn. Bởi vì hô hấp không đủ, Mộ Ý Hiên theo bản năng mà mở ra miệng hô hấp, nhưng kia mở ra miệng lại bị Nam Diên bưng kín. Mộ Ý Hiên chớp hạ đôi mắt, ánh mắt cuối cùng đối thượng nàng. Nam Diên lúc này mới buông lòng tay, chỉ là hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn qua có chút nguy hiểm, mới vừa rồi lời nói của ta ngươi có nghe hay không? Mộ Ý Hiên chần chờ nói ngươi muốn tắm gội đi ngủ. Trước mắt nam nhân đoan đoan chính chính mà ngồi ở Nam Diên bên người, bởi vì cảm xúc thực đạm, cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác, nhưng kia ánh mắt luôn là như con trẻ giống nhau sáng trong sáng. Nam Diên có đôi khi đối thượng hắn này song trong sáng bạc đồng, sẽ nhớ tới côn cặp mắt kia. Tuy rằng nhan sắc bất đồng, nhưng đồng dạng trong sáng, đồng dạng vô tội đơn thuần. Ngươi tắm gội thời điểm, ta có thể ở bên cạnh nhìn sao? Ánh mắt trong suốt nam nhân như vậy hỏi. Nam Diên không biết loại này càn rỡ chi từ hắn là nói như thế nào xuất khẩu. Hay là càng là đơn thuần càng là nói không lựa lời. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đã nói ngươi hiểu. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhắc nhở hắn. Mộ Ý Hiên đột nhiên liền không nói. Qua một hồi lâu, hắn mới nói, chính là ngươi thực mau liền phải gả cho ta. Ta lúc này còn không có gả cho ngươi. Mộ Ý Hiên rồi dám một lát, chậm rãi buông lòng tay. Nam Diên cuối cùng đuổi rồi này nháo dính dính vật nhỏ. Tùy Chu Ma Ma đi Thần Vương Điện bên cạnh Thiên Điện. Này Thiên Điện tuy không bằng chủ điện đại, lại cũng đủ rộng mở, trang trí phong cách rất là lịch sự tao nhã. Trong phòng hẳn là dùng thượng đẳng hương hương hơn quá, tàn lưu một cổ nhàn nhạt mùi hương nhi. Chu Ma Ma thái độ thực cung kính, làm người chuẩn bị tắm gội hương canh lúc sau, tự mình lưu lại phục dưỡng. Toàn bộ Thần Vương trong phủ, cũng chỉ có nàng một cái Ma Ma, thái giám tuy rằng không có thứ đồ kia, nhưng rốt cuộc đường quá nam nhân, không lớn thích hợp. Không nhọc phiền Ma Ma, ta một người liền có thể. Chu Ma Ma cười nói, khiến cho lão nô lưu lại hầu hạ đi, lão nô cũng tưởng sấn cơ hội này cùng cô nương nói điện hạ sự tình. Nam Diên nghe được lời này, trầm mặc một lát sau, ứng hạ. Chu Ma Ma nhặt một ít có thể nói. Năm đó Trang Phi nương nương chết đối điện hạ đả kích quá lớn, chính là từ lúc ấy khởi, điện hạ hoạn này quái bệnh. Hôm nay nhìn đến cô nương cùng điện hạ ở chung đủ loại, lão nô vui mừng cực kỳ. Có cô nương ngươi ở, lão nô cảm thấy điện hạ lành bệnh sắp tới. Nam Diên trầm mặc mà nghe. Chu Ma Ma là thiệt tình thế thần vương cao hứng, nhưng nàng quá nóng nội. Loại này bệnh không hảo trị, nàng cũng không nhất định có thể trị hảo. Chu ma ma ý tứ ta hiểu, một khi đã như vậy, ngày sau ta nếu là hạ cái gì tàn nhẫn dược, nhìn qua như là ở khi dễ thần vương điện hạ, còn thỉnh ma ma không cần nhúng tay. Chu ma ma nhớ tới ban ngày này thẩm đại cô nương trực tiếp một ly khấu ở chủ tử ngoài miệng thô bạo động tác, khoe miệng không cấm chịu chịu. Cô nương nói đùa, lão nô làm sao dám quản chủ tử sự tình, ngày sau chờ cô nương gả lại đây, đó là này thần vương phủ nửa cái chủ tử, lão nô chờ đều tùy ý cô nương sai phái. Nam Diên nhàn nhạt nói, kia liền hảo. Chu ma ma đặt mua sinh hoạt dụng cụ sắc thật thực đầy đủ hết, nàng không biết từ nơi nào biết được thẩm hy giao quần áo số đo, mà ngay cả các loại quần áo đều bị hảo, đều là đương thời được hoan nghênh nhất quý nữ kiểu dáng, dùng nhất thượng thừa lăng la tơ lụa tài chế mà thành. Đối Nam Diên mà nói, ở nơi nào đều không sai biệt lắm. Thần vương phủ ngược lại muốn so thẩm quốc công phủ thanh tĩnh rất nhiều. Diên diên, ta vừa rồi thả ra tinh thần lực, nghe xong thật nhiều góc tưởng, sau đó ta hảo sinh khi a, có thật nhiều toàn gà nói ngươi nói bậy. Tiểu đường đột nhiên truyền âm nói. Nam Diên nghe được toàn gà hai chữ, cảm thấy đau đầu, ít nói thô tục, ngươi vẫn là chỉ ấu tể. Nàng hoài nghi tiểu đường lại ở trong không gian nhìn cái gì không nên xem thư. Chương 580 nửa đêm, bóng người. Hảo bá, ta đây không nói. Diên, thế giới này chúng ta muốn như thế nào thu thập tín ngưỡng chi lực cùng công đức giá trị nha? Tiểu đường tò mò hỏi. Thế giới này giống như cùng cẩu vương gia thế giới kia không sai biệt lắm. Cẩu vương gia thế giới kia, Diên đương đã lâu du ý để, cứu rất nhiều bá tánh tánh mạng. Hơn nữa ở kia một hồi tình hình bệnh dịch trung cống hiến đặc biệt đại, chỉ ở sau khi vận tử nữ chủ. Sau lại cẩu vương gia đăng cơ vi đế, Diên lại lấy nhất quốc chi mâu thân phận làm rất nhiều lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Lúc này mới thu hoạch khả quan tín ngưỡng chi lực cùng công đức giá trị. Nhưng thế giới này, Diên gần nhất đã bị cái này thần vương dính thượng. Liên này dính hình dáng, Diên về sau đừng nói đi trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, phỏng trường ra cung đều khó. Hơn nữa, này thần vương cũng không có khả năng giống cẩu vương gia giống nhau đăng cơ vi đế. Gần nhất, cẩu vương gia thế giới kia cẩu vương gia vốn chính là đế vương chi mệnh, nguyên bản là thiên đạo 33 cấp khí vận tử nữ chủ chuẩn bị nam nhân, mệnh số đỉnh cao hảo. Chỉ là bởi vì Diên thăm ra, chủ tuyến mới ra lệch lạc, sau đó cẩu vương gia biến thành Diên nam nhân. Thứ hai, này thần vương lại là tự bế lại là khủng nữ, trên người tật xấu cay sao nhiều, nó nhìn đều siêu tưởng một móng vuốt chụp qua đi, cái này nhị ngốc tử căn bản không có khả năng đương hoàng đế. Diên nếu là cùng thần vương cùng nhau trạch ở thần vương phủ nơi nào cũng không đi, còn như thế nào thu thập tín ngưỡng chi lực cùng công đức giá trị a? Tiểu đường thật sâu mà cảm thấy, cái này cái gì thần vương trừ bỏ một khuôn mặt đẹp. Cái gì dùng đều không có, chính là cái đại đại kéo, du, bình. Nó thật là ghét bỏ đã chết. Tiểu đường đã không phải ngay từ đầu tiểu đường, nó hiện tại là một viên sự nghiệp tâm bạo liều đường. Nó muốn thời khắc nhắc nhở Diên, miễn cho Diên chỉ lo đầu chó con chơi, đều không làm chính sự nhi. Lòng ta có chừng mực. Nam Diên trở về một câu.